Long Văn Cầm hồn hển thở gấp, liên thanh rên rỉ nói, không được. Nhân gia lại muốn bay a, thật nhỏ thần, a a, càng sâu một chút a, a a, thật là nặng, dùng tốt lực, a a, người địch chết nhân gia nữa à, a a. Bảo ta lão công đưa ngươi bay lên. Diệp thần trêu đùa, tiểu chứng thối, ngươi hoại tử, a a. Long Văn Cầm ngượng ngùng vô cùng hờn dỗi nói, nhân gia nhất thời không gọi ra đến nha. Mắc cờ chết người, ta nhìn ngươi kêu không gọi đi ra. Diệp thần cuồng dã mút hút gặm cắm Long Văn Cầm tuyết trắng no đủ vú sữa, mông eo lay động, đại lực kéo động, dùng sức chọi vào, ra lệnh, hảo tỷ tỷ, ta nhìn ngươi kêu không gọi lão công. Long Văn Cầm đang tại vách núi bên cạnh bồi hồi, nơi nào chịu được Diệp thần gần như vậy hồ cuồng dã thô bạo gặm cắm cùng chấn động, không tự chủ được hai tay ôm ở cổ của hắn, hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc kéo căng thẳng tắp, hổn hển thở gấp. Ưng rên gì nói lão công nhân gia không được. A a, nhân gia phải chết nữa à? A, tốt a di, còn có càng thêm sảng khoái đây này, lập tức liền sẽ làm ngươi cảm nhận được. Diệp thần cười xấu xa buông xuống ghế nằm, đem Long Văn Cầm đặt ở dưới hông tùy ý thảo phạt, bừa bãi trà đạp, ta muốn địch ngươi chết bẩm a. Diệp thần, lão công, a, ta muốn chết a, nhanh chút cho ta đi. A, tốt chướng thật sâu. A a, ngươi đội lên tử cung a. A a a. Long Văn Cầm nhếch lên cao hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc, gắt gao quấn chặt lấy Diệp thần eo mông, màu trắng sữa thon dài cao gót lung lay sắp đổ, nàng đã đến tình dục cao trào bùng nổ bên cạnh, xuân tâm nhộn nhạo khoản bãi eo thon, vặn vẹo mông đẹp, tung thể hầu hạ, tận tình xu nịnh. Tốt a di, ta muốn địch chết ngươi. Diệp thần đột nhiên cảm giác được Long Văn Cầm thân thể cùng hoa tâm chỗ sâu tại kịch liệt giật giật co giật, màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy thon dài chân ngọc càng thêm thật chặt quấn chặt lấy hắn eo mông không để, xuân chiều tràn lan mãnh liệt mà ra xung kích dương vật của hắn, hắn dục hỏa bốc lên tới cực điểm, trên diện rộng lay động mông eo, gần như mãnh liệt chấn động, gần như thô bạo va chạm, thẳng đến ầm ầm một tiếng, núi lửa bùng nổ, nóng bỏng dung nham phun ra tại Long Văn Cầm hoa tâm chỗ sâu. Bỏng đến nàng lại lần nữa thở gấp rên rỉ gắt gao ôm Diệp thần cùng một chỗ hưởng thụ tình dục đỉnh phong bay lượn tuyệt vời cảm giác. Thật nhỏ thần, ngươi quá tuyệt vời, nhân gia chưa từng có hưởng thụ qua nhanh như vậy nhạc bay lượn cao trào. Long Văn Cầm rúc vào Diệp thần trong lòng, mị nhãn như tơ líu díu nói, trong mắt đều là tình dục cao trào dư vị, có vẻ càng thêm mềm mại đáng yêu động lòng người. Tốt a di, ngươi cũng tốt lắm a, không nghĩ đến a di như vậy phóng túng. Như vậy thoải mái. Diệp thần âu yếm Long Văn Cầm tuyết trắng no đủ vú sữa trêu đùa, trong mắt tích lưu lưu hai người kết hợp sau đó, trắng sữa dâm thủy chậm rãi chảy ra, chảy tới hai người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi cùng to lớn chỗ đùi. Tiểu chứng thối, đều là ngươi đem nhân gia biến thành dâm hoa đãng phụ rồi, còn chê cười nhân gia, được tiện nghi chỉ bán ngoan. Long Văn Cầm hờn dỗi nói. Thiên thiên tay ngọc tại hắn phát đạt bộ ngực cơ bắp thượng ngắt một cái. Nhân gia không phải nói nữ nhân bên ngoài là phu nhân, phòng bếp là bà chủ, trên giường là dâm phụ, mới là hiện đại tinh phẩm nữ nhân sao? Diệp thần trêu đùa. Tiểu chứng thối, tuổi còn trẻ nơi nào học đến những cái này lung tung lộn xộn đồ vật. Long Văn Cầm mị nhãn như tơ hờn dỗi nói, tốt lắm, đi thôi, còn có phải qua một lúc mới đến chỗ cần đến. Làm cho các nàng chờ lâu sẽ không tốt. Nói vội vàng đứng dậy sửa sang xong chính mình quần áo trong bộ váy. Tốt a di, không vội nha. Diệp thần cười nói. Tiểu chứng thối, còn gọi nhân gia a di sao? Long Văn Cầm hờn dỗi nói, nhân gia nghe đều cảm thấy thẹn thùng. Ta đây gọi ngươi là gì? Nhìn thấy Long Văn Cầm nói như vậy, Diệp thần vuốt ve Long Văn Cầm tuyết trắng to lớn vú sữa trêu đùa. Ta địch ngươi thời điểm càng yêu thích gọi ngươi A-di, giống như phá lệ kích thích phá lệ sảng khoái. Tiểu chứng thối. Long Văn Cầm trong miệng hờn dỗi, lại mị nhãn như tơ âu yếm Diệp thần rộng lớn cường tráng lồng ngực, thẹn thùng quyến rũ líu díu nói. Ta cũng thích ngươi cái kia thời điểm hung mãnh hung hãn bốc đồng, ngươi yêu thích như vậy thời điểm gọi nhân ra A-di, ta cũng yêu thích như vậy, giống như có chút cấm kỵ không chỉ cảm giác, cho nên rất là kích thích, bình thường chúng ta tại cùng một chỗ. Ngươi kêu ta tỷ tỷ a, công chúng trường hợp ngươi vẫn là để cho a di của ta, như vậy thời điểm ngươi kêu ta long tỷ vẫn là a di. Tùy ngươi, xong chưa? nhìn đến ta thấy do Liên Long Văn Cầm trong mắt nhu tình mật ý. Diệp Thần ủng nghiêng dựa vào trước ngực mình Long Văn Cầm một trận hôn nồng nhiệt. Long Văn Cầm dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩng lên thổ khí như lan miệng thơm. Diệp Thần không chút do dự đem miệng đắp lên kia hai miếng hương ngấy môi mềm phía trên. Hai người đầu lưỡi khẽ xoa quấn quýt, lẫn nhau đều tham lam hốt mút đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Diệp Thần đầu lưỡi đưa vào Long Văn Cầm hương trong miệng, quấn lấy Long Văn Cầm kia mềm mại trắng mịn lưỡi thơm. Diệp Thần hút ngút Long Văn Cầm mềm mại trắng mịn lưỡi thơm cùng nàng ngọt thanh như cam lộ vậy nước bọt. Tốt Diệp Thần, a, đừng làm rộn. Long Văn Cầm hồn hển thở gấp, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Hảo tỷ tỷ, đưa ra đến ngươi lưỡi thơm để ta mút hút một chút. Diệp Thần ôm Long Văn Cầm đẫy đà mượt mà thân thể yêu kiều, không cần suy nghĩ ra lệnh. Tiểu chứng thối, nhân gia thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Nhân gia chưa từng có như vậy phóng túng động tình, người a, thật sự là nhân gia khắc tinh. Long Văn Cầm hé mở nàng tiên diễm ướt át anh đào miệng nhỏ, phun ra thơm ngọt cái lưỡi, tùy ý hắn ngậm mút hút, đột nhiên nàng một ngụm ngậm Diệp Thần đầu lưỡi giống như đói hút lên, cũng như uống cam tuyển mỹ chất lỏng vậy cắn nuốt Diệp Thần đầu lưỡi thượng cùng trong miệng nước bọt. Hảo tỷ tỷ, ta còn muốn đâu? Diệp Thần trêu đùa tô màu tay lại lần nữa dò vào Long Văn Cầm đồng phục bộ váy bên trong. Vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, còn muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt đệ đệ, chúng ta còn muốn đi khu chính phủ bản việc, lần sau đi. Long Văn Cầm miễn cưỡng đẩy hắn ra, mị nhãn như tơ hờn dỗi nói. Được kêu là ta một tiếng lão công, ta sẽ tha cho ngươi. Diệp Thần trêu đùa. Tốt lão công. Long Văn Cầm mặt mày ẩn tình điềm điềm kêu một tiếng. Chủ động tại môi hắn thượng hôn môi một ngụm an ủi, nhân gia đều thất thân cho ngươi, ngươi còn cấp bách tại nhất thời sao. Tiểu chứng thối. Bình thường chỉ cần mười mấy tiến hành cùng lúc ở giữa đường xe, hôm nay chân chân mở 45 phút còn nhiều hơn. Đợi cho xe chạy đến chính phủ đại lâu thời điểm Long Văn Cầm đuổi Diệp Thần xuống xe. Thủy nhiều nữ nhân chính là phiền toái, mỗi làm một lần hãy cùng hồng thủy tràn ra giống nhau, cũng phải thanh tẩy một lần. Bất quá trong này việc vui cũng tương ứng hơn nhiều lắm. Khá tốt Diệp Thần ngày hôm qua đến thời điểm đã hiểu phó khu trưởng văn phòng, theo Long Văn Cầm chỗ đó nhận được tin tức là phó khu trưởng Triệu Ngọc Như đêm qua lúc trở lại bàn giao hôm nay muốn đích thân tiếp kiến Diệp Thần. Bất quá sự tình vẫn là sao mà khéo, Triệu Ngọc Như sáng sớm đến khu, nhưng như trước không để cho nàng bớt lo, một kiện đột phát sự tình vẫn là đem nàng theo văn phòng kêu đi ra ngoài xử lý. Đợi Diệp Thần đến văn phòng thời điểm nhân viên tiếp đãi gương mặt sùng bái biểu cảm đem Diệp Thần mời vào chuyên môn khách quý phòng khách, sau đó nói Triệu khu trưởng phân phó thật tốt tiếp đãi Diệp thiếu gia. Diệp Thần còn không có bị tất cả mọi người biết thân phận, nhưng là đã bị khu nhận định là một cái gia tộc phú thiếu, Triệu khu trưởng rất nhanh liền chạy về. Bất quá Diệp Thần đợi gần một giờ, như cũ là không có đợi cho trong truyền thuyết Tây Đường khu cực kỳ hiếm thấy nữ tính khu trưởng, Triệu Ngọc Như. Diệp Thần thật sự là có chút không kiên nhẫn. Nữ khu trưởng cũng không đạo lý như vậy phóng nhân bồ câu, không biết Triệu Ngọc Như tô Triệu phó khu trưởng là một cái gì tư sắc, nếu không có trở ngại, nhất định phải địch nàng một lần, tỏ vẻ trừng phạt. Diệp Thần đi đến Long Văn Cầm thư ký văn phòng, gõ cửa một cái, không có người đáp lại, đẩy cửa vừa nhìn, bên trong không có người. Diệp Thần đi đến cửa phòng làm việc, gõ cửa một cái, môn hờ khép, theo trong khe cửa nhìn thấy Long Văn Cầm tại phòng làm việc sắp xếp tư liệu. Sau đó nhìn xung quanh không có người trải qua, Diệp Thần không đợi bên trong Long Văn Cầm đáp lại, trực tiếp đẩy ra môn chui vào, đem cửa khóa trái ở. Diệp Thần, người làm cái gì đâu này, làm ta sợ nhất nhảy. Long Văn Cầm nghĩ mà sợ vỗ vỗ chính mình ăn no tủng bộ ngực làm kinh hoàng trạng. Đương nhiên là địch ngươi. Diệp Thần hắc hắc một trận cười xấu xa, tiến lên ôm lấy Long Văn Cầm đẫy đà mềm mại thân thể yêu kiều, bảo bối. Vừa rồi tại trên xe ta còn không có tận hứng, tỷ tỷ ngươi nhất định bồi thường ta. Đi, nói chuyện không có đứng đắn, đây chính là tại phòng làm việc đâu này. Nghe được Diệp Thần nói muốn địch chính mình, Long Văn Cầm tâm hơi hơi run run, trên miệng cũng là phát sân. Nhìn Long Văn Cầm phát sân đáng yêu bộ dạng, Diệp Thần phát hiện so với vừa rồi tại trên xe càng thêm quyến rũ. Chỉ thấy nàng đổi một kiện màu trắng ngắn tay bộ đồ mở cái chữ V hình thấp ngực cổ áo. Có thể nhìn đến nhô ra tao nhã xương quai xanh cùng hai tọa no đủ ngọn núi cao vút, màu đen từng bước váy trái phải đều có một trường đến trường xẻ tà, váy nội là một đôi bạch tích trơn bóng chân đẹp. một đôi mốt vừa chân màu trắng sữa dây buộc giày quai hậu đạp tại trên chân lộ ra 10 căn trong suốt trắng nõn ngón chân, mặt sau dây giày quấn quanh tại gợi cảm mắt cá chân phía trên, ước chừng có dài 7 thước cao gót đem gót chân càng ngày càng chèn ép mượt mà đầy đặn, mạnh mẽ rắn chắc bắp chân lộ ra bên ngoài, phía trên bọc lấy một tầng mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt. Diệp Thần nhìn dục hỏa sôi trào, vừa rồi tại trên xe chính là tiêu hao một nửa sức chiến đấu, Diệp Thần đại dương vật liền nghẹn một cỗ lửa, bây giờ nhìn đến Long Văn Cầm này quyến rũ bộ dạng, đơn giản ngay tại Triệu Ngọc Như phòng làm việc đến cá nước thân mật. Diệp Thần nghĩ, mạnh mẽ tay cầm Long Văn Cầm ép đến rèm cửa mặt sau góc tường, một mặt đem tay phải đặt ở nàng quỳ tại bên cạnh mông cong phía trên, vừa dùng lực xoa bóp khởi nàng kia đẫy đà no đủ vú sữa. Long Văn Cầm bị Diệp Thần kịch liệt động tác muốn làm một trận không rõ, không nghĩ tới Diệp Thần lá gan lớn như vậy, tại Triệu khu trường phòng làm việc liền muốn cùng mình làm yêu, liền vội vàng kêu lên không muốn tại nơi này, Diệp Thần, đây là khu trường phòng làm việc. Một mặt tay không lực đẩy ra Diệp Thần sờ nàng mông cong tay. Không có việc gì, người không biết là tại Triệu khu trường phòng làm việc bên trong càng kích thích sao. Nói chuyện, Diệp Thần tay phải bắt lấy mông đẹp của nàng dùng sức hướng trong lòng vùng, tay trái một phen nắm ở nàng eo nhỏ, tay phải âm thầm vào Long Văn Cầm ngắn ngủn từng bước váy nội. Long Văn Cầm gặp tránh thoát bất quá, đành phải tùy ý Diệp Thần xử trí, nói sau tại Triệu Ngọc Như phòng làm việc, Long Văn Cầm quả thật có một loại khác thường kích thích tại trong lòng diễn sinh, hình như Triệu Ngọc Như ngay tại bên cạnh nhìn mình và Diệp Thần giao hoan. Diệp Thần tay theo Long Văn Cầm váy ngắn bên trong rút ra, mang ra khỏi một tia trong suốt dâm dịch đặt ở chính mình mũi trước mặt say mê người một cái, sau đó phóng tới Long Văn Cầm mũi khích ở giữa, hắc hắc cười xấu xa nói còn chưa bắt đầu, cũng đã ướt một mảng lớn, có phải hay không đặc biệt muốn cho ta địt đâu này. Hắc hắc, ta cũng chờ không kịp. Chứng thối, nhân gia đều như vậy rồi, ngươi còn lãng phí nhân gia, ngươi ngược lại nhanh chút, trong chốc lát Triệu khu trưởng nếu trở về có thể làm sao bây giờ. Nói là nói như vậy, Long Văn Cầm tâm cũng là một điểm lo lắng đều không có, cùng người yêu của mình lang tại cùng nơi, nàng cái gì còn không sợ. Diệp Thần mạnh mẽ đem văn phòng rèm cửa kéo lên, sau đó đỡ lấy từ phía trước ôm lấy Long Văn Cầm đẫy đà xinh đẹp thân thể yêu kiều, đem miệng mình in tại mỹ thiếu phụ kia đỏ tươi môi phía trên, ngựa quen đường cũ đầu lưỡi không chút kiêng kỵ tại miệng của nàng tùy ý mút lấy. Diệp Thần nước bọt từ từ độ nhập miệng của nàng bên trong, lại đem nàng nước bọt không ngừng hút vào miệng mình. Thậm chí đem mỹ thiếu phụ đầu lưỡi cũng hút, tại miệng mình chậm rãi mút hút. Long Văn Cầm song trường không tự chủ được ôm Diệp Thần cổ, phản kích tựa như hút mút khởi Diệp Thần môi, nhất thời ngươi đến ta hướng đến, tây đường khu phó khu trưởng phòng làm việc vang lên một mảnh xì xì tiếng. Diệp Thần hai tay tại Long Văn Cầm toàn thân dạo chơi, trong chốc lát sau lưng, trong chốc lát mông cong, trong chốc lát bụng, trong chốc lát lại âm thầm vào mỹ thiếu phụ màu đen ngắn bộ váy bên trong. Xoa nắn Long Văn Cầm bờ mông. Sau đó hai tay bắt đầu cách màu trắng áo tại Long Văn Cầm cặp kia no đủ vú sữa thượng xoa nắn. Rất lâu, mỹ thiếu phụ cặp vú có chút phát phồng lên đến, hô hấp có chút thở gấp ân. Ân, ân, ân, a a. Diệp Thần tại tai của nàng tế nhẹ nhàng thổi nhiệt khí, hai tay buông ra vú sữa của nàng, một bàn tay ôm lấy nàng thon gọn vòng eo, tay kia thì lại đưa về phía nàng viên kiều bờ mông. Nàng mông tròn thập phần no đủ mà cực phú co giãn. Diệp Thần cởi bỏ Long Văn Cầm quần áo trong nút áo, lộ ra bên trong màu trắng sợi tơ áo ngực, một đôi đầy đặn vú sữa sống động, nhàn nhạt hương sữa hương vị tràn ngập tại Diệp Thần mũi khích ở giữa, mềm mại tăng lên cơ hồ nứt vỡ áo ngực vú sữa tùy Long Văn Cầm hô hấp có tiết tấu phập phồng. Diệp Thần bắt tay đụng đến sau lưng, đi tìm áo ngực tiếp lời, cũng là làm sao tìm được cũng tìm không thấy, cấp bách đầu đầy mồ hôi. Vừa đổi áo ngực cùng vừa rồi tại trên xe có rất lớn khác biệt. Ở chỗ này đây, đứa ngốc. Long Văn Cầm hình như cũng không nhịn được, đưa tay chỉ chính mình cặp vú ở giữa khe hở, trâu tròn ngọc sáng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi hơi hơi tách ra tại Diệp Thần đùi hai bên. Diệp Thần lúng túng khó xử cười, từ phía trước đem áo ngực cởi bỏ, sau đó tham hạ eo đi, thưởng thức Long Văn Cầm run rẩy một đôi đầy đặn trắng nõn vú sữa, trêu đùa trong chốc lát. Long Văn Cầm thân thể mà bắt đầu hơi hơi run rẩy. Ân, ừ, ân, ân, a a, ừ, tiếng thở gấp đã nhanh chóng thành tiếng kêu. Lúc này, chợt nhớ tới tiếng gõ cửa, hai người không khỏi kinh ngạc, dừng lại, không dám làm âm thanh. Lúc này bên ngoài vang lên tới gọi môn tiếng có hay không nhân a, mở cửa a. Diệp Thần vừa nghe âm thanh cũng biết là vừa rồi trước sân khấu tiếp đãi chính mình cái kia tiểu cô nương. Bỗng nhiên bên ngoài có người nói cho tiểu cô nương, Triệu khu trưởng đang tại bên ngoài xử lý tình huống khẩn cấp, hiện tại nơi này không có người, tiểu cô nương lại hỏi một chút Long thư ký tại nơi nào. Bên ngoài người kia lắc đầu nói không biết. Đợi tiểu cô nương xa xa tránh ra, hai người mới yên tâm. Diệp Thần tâm lý mắng một câu, tiếp tục một bên ngậm Long Văn Cầm tươi mới hồng phấn đầu vú xì xì mút lấy, một bên vỗ về chơi đùa nàng thẳng tắp cao mất tuyết phong, tay kia thì đưa đến dưới người, vuốt ve Long Văn Cầm tròn trịa mềm mại bờ mông cùng tuyết trắng thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Chương 0746 chinh phục mỹ phụ Long Văn Cầm tam. Thật thoải mái, nga nha, ân, lại cắn trong chốc lát, a. Diệp Thần dùng miệng không ngừng toa làm Long Văn Cầm hai cái kia nhồi máu đầu vú. Long Văn Cầm biết Diệp Thần kỹ xảo không phải là người mới. Hai tay từ phía sau ôm lấy Diệp Thần đầu nhấn tại ngực của mình phía trên, làm Diệp Thần dùng sức tại ngực của mình thượng liếm. Nha nha, thật thoải mái, Diệp Thần, cắn cái này, e hèm. Long Văn Cầm một bên rên rỉ một bên đem Diệp Thần đầu xoay đến chính mình một cái khác đầu vú phía trên. Diệp Thần chọc ghẹo trong chốc lát, lại từ bên trong hút ra một đạo sữa nhi ân, thật thơm. Long Văn Cầm nhìn thấy Diệp Thần lại đem dòng sữa của mình hút ra rồi, nhịn không được trêu đùa a. Nhẹ chút cắn, a, thật thoải mái, trọng điểm, nha, thoải mái chết, lại hút, nha, ô ô, dùng sức hút, ân. Thoải mái chết, Long Văn Cầm cặp vú bị Diệp Thần một trận toa làm thiếu chút nữa chịu không nổi trận địa tiết thân. Sau đó Diệp Thần làm Long Văn Cầm tựa vào bức tường phía trên, chính mình dọc theo mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm bình trực bụng một đường hôn đi, sau đó đem Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân phân mở rộng, dùng mặt ma sát nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trong mềm mại trắng muốt làn da. Diệp Thần hai tay đem Long Văn Cầm váy vẩy. Sau đó cởi xuống bộ váy, xuyên qua hạ thân nhỏ hẹp quần lót gen, hơi mờ gen hạ nữ nhân mẫn cảm nhất bộ vị như ẩn như hiện. Diệp Thần nuốt một cái nước miếng trong miệng, trước tiên đem Long Văn Cầm quần lót kéo xuống đến, mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm phối hợp nâng lên thịt băm chân đẹp đem quần lót thoát đi xuống. Diệp Thần cúi đầu cẩn thận nhìn chăm chú Long Văn Cầm che kín bụi cỏ lỗ lồn, chỉ thấy mềm mại mà đen nhánh dưới lông mờ u hai miếng đầy đặn đại môi âm hộ gắt gao đóng lại. Mềm mại màng dính hiện ra đáng yêu màu hồng phấn. Long Văn Cầm lông mờ u rất nồng đậm, Diệp Thần vuốt ve Long Văn Cầm hòn le, đồng thời cũng bắt đầu vỗ về chơi đùa khởi hai miếng mềm mại đại môi âm hộ. Diệp Thần cảm thấy Loan nếu không thoải mái, hơn nữa mỹ thiếu phụ kia mê người mỗ bộ vị nhìn không rõ ràng lắm, đơn giản ôm nàng tuyết trắng mềm mại thân thể, ôm lên nàng đặt ở triệu ngọc như đỏ thấm mộc trên bàn làm việc, trước tiên ở đầy đặn vú sữa lại xoa lại bóp mấy cái. Sau đó lại tiếp tục đẩy ra nàng kia hai đầu tuyết trắng phấn nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, nhẹ nhàng vuốt ve màu đen lông mờ u bao trùm phía dưới âm hộ lỗ lồn, nơi đó đã thập phần ẩm ướt trượt, tiếp lấy thuận theo nàng màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn. Đùi một mực đụng đến xinh xắn hoạt bát chân ngọc. Long Văn Cầm chân ngọc mềm mại không xương, giữ tại trong tay rất là thoải mái, hiện tại tao cong phía dưới thân thể run run, một đôi chân cũng theo lấy động. Theo cái mũi phát ra không thể ức chế kêu rên âm thanh, Diệp Thần không do dự nữa, đem nàng chân phùng tại trong lòng, nhìn Long Văn Cầm kia ôn nhuận như ngọc trắng muốt song chân bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh miệt, tại dưới ánh đèn có vẻ như vậy trong suốt chói mắt. Diệp Thần nhìn long lanh như ngọc vậy bàn chân, Long Văn Cầm chân cũng không có mùi hôi, ngược lại có một cổ thơm mát, nhịn không được há mồm trước cắn lòng bàn chân của nàng, Long Văn Cầm quầy người một cái, Diệp Thần tiếp lấy dùng răng qua lại ma sát. Phát ra xèo xèo âm thanh, dùng một bàn tay cầm chặt cái chân còn lại nha chân trước trường, tay kia thì bắt đầu cong gan bàn chân, miệng tay liên tục không ngừng bắt đầu động tác, đương nhiên cái ngón chân cũng sẽ không bỏ qua. Diệp Thần chậm rãi hôn đến Long Văn Cầm kia ôn nhu no đủ bàn chân chỗ, nghe thấy từ tiêm chân truyền đến từng trận mùi thơm, Diệp Thần cuối cùng nhịn không được lè lưỡi, chiều Long Văn Cầm chân tâm nhẹ nhàng liếm một chút. Long Văn Cầm đã bị Diệp Thần khiêu khích được toàn thân run run rẩy không thôi, lại trải qua ta này liếm, chỉ cảm thấy một cỗ vô đáng nói dụ ngứa ngứa cảm lưu biến toàn thân, cả người một trận dồn dập giật giật run run, trong miệng thở gấp mùi thơm, một cỗ tinh thủy thuận theo tuyết trắng bờ mông chảy tới trên bàn làm việc, Long Văn Cầm cũng là tại trong lúc bất chi bất giác đạt được đến lần thứ nhất cao trào. Diệp Thần cũng không có buông tha Long Văn Cầm ý tứ, ngược lại đem 10 nền móng chỉ đầu lần lượt hút quá, lại đem hai cái chân trưởng liếm mấy lần, đem chân trước trưởng qua lại phun ra nuốt vào vài lần, thẳng đến hai cái màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc đều ướt đẫm dính đọc thuộc lòng thủy, lại dùng lực tao cong ấn niết vài cái mới dừng tay. Lại nhìn Long Văn Cầm đã là hoa dung thất sắc, cả người mồ hôi đầm đìa, hỗn độn không chịu nổi, còn ở thở gấp run rẩy. Diệp Thần đưa ánh mắt theo trên chân chuyển tới mỹ thiếu phụ mềm mại lỗ lồn hoa viên chỗ, Long Văn Cầm lông mu chính là sinh trưởng ở phần mu phía trên, có thưa thớt mấy chục căn, môi âm hộ hướng xuống mãi cho đến hậu môn đều địt địt tịnh tịnh không có mao. Nàng đỏ mặt nhắm mắt, môi còn khẽ nhếch thở hổn hển, tinh xảo đặc sắc, khéo léo mà củ ấu rõ ràng môi hồng, thẳng mở ra, như là kêu cứu tựa như, làm người ta muốn lập tức cắn một cái. Theo phía trên nhìn hồng phấn bộ phận sinh dục mềm mại nóng ẩm nhuận, Diệp Thần cũng thực cấp bách, đem quần khóa kéo rớt ra, đem đại dương vật móc đi ra, sau đó xoay quá Long Văn Cầm thân thể, đem Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại chính mình hai vai phía trên, đại dương vật đội lên Long Văn Cầm nóng ẩm đương nhuận âm đạo miệng, về phía trước dùng sức đỡ lấy ỏm ọp. Một tiếng liền cắm vào. Long Văn Cầm thân thể run run, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp lấy Diệp Thần cổ, nhắm mắt không dám đi nhìn Diệp Thần kia thô to dương vật tại mình lỗ lồn bên trong quất cắm, chính là cái loại này no đủ phong phú cảm giác lại trở về, thật giống như hôm kia ở trên giường giống nhau. Diệp Thần cứ như vậy dùng sức địt mấy trăm phía dưới, gặp Long Văn Cầm chính là ngậm miệng đau khổ chịu đựng không dám rên gì, lãnh đạo phòng làm việc chính là tốt, vẫn là cách âm, người kêu đi, không có người nghe được. Thật, a, ân, nha, ngươi dừng một cái, nga nha. Đó là đương nhiên, không muốn chịu đựng, muốn gọi liền kêu đi ra. Diệp Thần cảm thấy như vậy chưa đã, đem đại dương vật theo Long Văn Cầm lỗ lồn rút ra, nói ngươi, ghé vào cái bàn bên cạnh, đem mông thật cao vểnh lấy. Đại dương vật lập tức theo mình lỗ lồn rút ra, Long Văn Cầm cảm thấy hạ thân một trận hư không. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp lấy Diệp Thần đầu một trận không thuận theo, lỗ lồn một mực hướng lên thấu đi, bức thiết muốn Diệp Thần đại dương vật lại chui vào. Úp sấp cái bàn bên cạnh, ta liền cắm đi vào. Nghe được Diệp Thần lời nói, Long Văn Cầm khẩn cấp không chờ được giống cẩu giống nhau ghé vào trên bàn, thật cao nhếch lên gợi cảm mê người mông đẹp, lộ ra kia đã lóng lánh âm hộ lỗ lồn, như là hoan nghênh Diệp Thần mau một chút tiến vào. Diệp Thần từ phía sau thấy rõ ràng từ dâm thủy thấm ướt bộ phận cùng hồng nộn động thịt, kéo qua Long Văn Cầm tay ngươi chính mình bắt nó phóng tới tiểu huyệt của ngươi cửa, ta liền cắm đi vào. Ngươi tên bại hoại này, liền có khả năng chọc ghẹo nhân ra. Long Văn Cầm nói như vậy, trên tay cũng là không chậm, chỉ thấy nàng đem Diệp Thần đại dương vật đỡ đến mình lỗ lồn cửa, nhanh chút nha, bên trong mau ngứa chết rồi. Nhân ra không chờ nổi, nha, mau vào đến a. Diệp Thần không còn đậu nàng, đại dương vật thuận theo Long Văn Cầm tay nhỏ, mạnh mẽ đi phía trước vừa chui, dương vật thẳng không tới để thiếu chút nữa đem Long Văn Cầm tay nhỏ mang vào, kiên cố cứng rắn đại dương vật thẳng vào tiểu huyệt của nàng, tức một tiếng thừa dịp dâm thủy ẩm ướt trượt triệt để toàn bộ mà vào. Nha, a, thật lớn nha, thống đến ta hoa tâm á, nha, a, e hèm. Nàng hẹp âm hộ bị Diệp Thần kéo mở về sau. Âm đạo hâm nóng một chút đem Diệp Thần đại dương vật chặt chẽ bao vây, tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất tiếp xúc Diệp Thần đại dương vật, nhưng là Long Văn Cầm vẫn không thể nhẫn nhịn được Diệp Thần căn kia thô to dương vật cấp chính mình mang đến kích thích. Nga nha, nhẹ chút, a, thật lớn, thật thoải mái, a, tốt, thật là thoải mái tốt tô, a. Diệp Thần từ phía sau hai tay cầm chặt Long Văn Cầm vú lớn lại nhu, lại bóp, lại xoa, lại xoay. Đem dương vật gắt gao cắm vào Long Văn Cầm thân thể chỗ sâu nhất mãnh liệt kích thích làm Long Văn Cầm cơ hồ liền khí đều thượng không đến, cúi đầu đầy mái tóc, chiêu miệng mở rộng, toàn bộ eo hiện lên một cái đường cong cúi xuống đi, mông dán thật chặt tại Diệp Thần bụng xuống. Diệp Thần đem thân thể theo thật chặt dán vào Long Văn Cầm sau lưng mang, khom lưng khuất thân đứng ở Long Văn Cầm phía sau, bắt đầu mãnh liệt quất cắm, trong chốc lát dương vật chậm rãi quất đánh, Long Văn Cầm nhẹ nhàng vặn vẹo mông. Mau a, Diệp Thần, mau a, nhanh chút, địt ta, nga nha, ta a. Diệp Thần kéo nhẹ chậm cắm vào hiển nhiên không thể thỏa mãn Long Văn Cầm vặn vẹo nàng kia trơn bóng tuyết trắng mông bự dùng sức về phía sau vểnh lấy. Nàng tự động nhếch lên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, ôm lấy Diệp Thần vùng eo, làm âm hộ lỗ lồn càng thêm xông ra, nghênh đón được khít khao hơn. Tinh kỵ cao siêu Diệp Thần thỉnh thoảng đem bờ mông lắc lư vài cái, làm cho đại quy đầu tại hoa tâm chỗ sâu nghiền nát một phen. Long Văn Cầm bị như thế to dài cường tráng dương vật, như thế mất hồn làm tình kỹ xảo, cùng với từng trận cắm mạnh vào mãnh quất sảng đến mặt phấn cuồng bãi, mái tóc bay loạn, cả người run rẩy, dùng chấn kinh vậy dâm thanh dâm đãng kêu la nha. Nha, không được á, không chịu nổi, tốt, tốt kích thích, ngươi, ngươi đại dương vật địt lạn của ta huyệt dâm nữa à. Trải qua một vòng quất cắm về sau, Diệp Thần nâng lên nàng màu da tất chân trái, làm nàng nằm nghiêng thân thể, Diệp Thần cũng leo lên bàn làm việc, đại dương vật theo bên cạnh góc độ tiến vào Long Văn Cầm mỹ diệu lỗ lồn, bởi vì góc độ thay đổi, mỹ thiếu phụ âm đạo trở nên càng hẹp, xung kích cũng liền thành lớn, nàng rên rỉ được lớn tiếng hơn. Thật thoải mái chết, mau địt ta, rất tuyệt, hảo ca ca, rất tuyệt, lúc này Long Văn Cầm đã bị Diệp Thần chọc vào âm hộ sinh nóng, nhãn mạo kim tinh, vô chiếu cái lực lượng, nhưng là Diệp Thần vẫn là sinh long hoạt hổ vậy mãnh địt không thôi. Tiếp lấy Long Văn Cầm cả người bắt đầu run rẩy, cắn chặt môi, lộ ra một loại cực đẹp thoải mái dễ chịu biểu cảm Diệp Thần biết Long Văn Cầm lại một lần nữa cao trào, bất quá Diệp Thần cũng không có buông tha nàng, đem Long Văn Cầm lật người đến. Màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đặt tại bả vai của mình phía trên, mạnh mẽ lại đem đại dương vật cắm vào mật dịch tràn lan tiểu huyệt bên trong, âm đạo bị đại quy đầu từ trên xuống dưới, thật sâu nhợt nhạt liên tục không ngừng quất cắm, Long Văn Cầm sau cao trào rên rỉ lại bắt đầu vang lên Thật là thoải mái, rất tuyệt, mau, mau địt ta, Diệp Thần lão công, Diệp Thần nghe mỹ nhân kia dâm đãng âm thanh, càng trở lên càng thêm ra sức quất mạnh cắm mạnh vào. Nha, nha, không được á, mau đưa chân của ta buông xuống. Không chịu nổi, tiểu huyệt của ta muốn bị ngươi cắm vào. Cắm vào phá á, ngươi, ngươi tha ta à, tha ta nha, nha. Cầu vòng. Long Văn Cầm màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân cũng là gắt gao kẹp lấy Diệp Thần đầu không thả lỏng. Long Văn Cầm cầu xin cũng không có làm Diệp Thần dừng lại, nàng kia dục cự còn ứng dâm đãng hình dáng làm cho ta càng thêm ra sức quất cắm, hình như thể phải cắm vào xuyên nàng kia mê người tiểu huyệt mới cam tâm. Mỹ thiếu phụ bị chọc vào dục tiên dục tử, tóc tai bù xù, thở gấp liên tục, mị nhãn như tơ toàn thân thoải mái dễ chịu vô cùng, đổ mồ hôi cùng dâm thủy làm ướt một mảnh. Nha, nha, người mạnh khỏe địt nữ nhân, ta có thể làm cho ngươi địt, địt chết, địt ta, ôi nha, ngươi, dương vật của ngươi quá lớn, Mỹ thiếu phụ thân thể lại là một trận run rẩy, cả người giật giật, Diệp Thần chỉ cảm thấy đại quy đầu bị nóng bỏng âm tinh như bị phỏng, thiếu chút nữa tinh quan mở rộng, Long Văn Cầm cao trào lại lần nữa tiến đến. Diệp Thần đại dương vật cũng là kiên cường dừng lại tại mỹ nhân lỗ lồn bên trong, lúc này đây Diệp Thần không có cấp bách quất cắm, ngược lại chờ đợi đi thiếu phụ cảm nhận cao trào tốt đẹp, qua sau một lúc lâu, nàng mới thở gấp vù vù nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, ngươi thật ác độc tâm Dương vật của ngươi lớn như vậy, cũng không quản ta thụ không chịu được, liền đột nhiên nhất cắm đến tận cùng, ai, ngươi tại sao lại bắt đầu, ta thật không chịu nổi. Bất quá. Như khóc như tố, sờ sờ động lòng người bộ dạng đối với Diệp Thần một chút dùng cũng không có, sẽ chỉ làm Diệp Thần ác hơn địch nàng. Đồng thời, Diệp Thần đưa ra hai tay cầm chặt nàng vú lớn tận tình trà sát phủ bóp, khiến nàng nguyên bản đầy đặn vú lớn càng lộ ra kiên đính, núm vú nhỏ cũng bị vuốt ve vân vê được cứng rắn chứng như đậu, vuốt ve một trận Long Văn Cầm vú sữa, Diệp Thần làm Long Văn Cầm quỳ bên cạnh trên ghế sofa, làm nàng lại lần nữa nhếch lên chính mình rõ ràng mông. Diệp Thần vội vàng đem chính mình đại dương vật lại lần nữa cắm vào, một lần lại một lần xâm nhập đánh tới hoa tâm của nàng, khiến cho nàng hai tay nắm chặt sofa dựa vào lưng. Một đầu mái tóc bị Diệp Thần quất cắm được chung quanh phiêu diêu, Long Văn Cầm càng là né đầu phối hợp Diệp Thần động tác dâm đãng kêu la Nhé, đệ đệ lão công, thích, tốt, thật là lợi hại, nhé, nha, a a a, lại, lại nhanh một chút, a a, ca ca, địt chết, ta, a a a, ta, ta, tốt thư, phục, ta bị ca ca, a a, lão công, địt thật thích, a a, rất tuyệt a, ta, ta, thật tốt, dùng sức, a a, địt chết ta, địt ta, a a, cắm vào bảo tiểu huyệt của ta, nha, o o, ta, nha, ta, e hèm, ta, chậm rãi, Diệp Thần đại dương vật tại Long Văn Cầm tiểu huyệt quất cắm được càng lúc càng nhanh, Long Văn Cầm hai cái đại môi âm hộ bị Diệp Thần đại dương vật mang theo lăn qua lộn lại. Người cái này tiểu lẳng lơ, lại phóng túng một điểm a, người lại phóng túng một điểm, ta địch cho ngươi thoải mái hơn, biết không? Diệp Thần đỡ lấy Long Văn Cầm phấn nộn mông lớn, bụng dính sát nàng mông câu, một trận mãnh liệt quất cắm, tiếp lấy Diệp Thần đem Long Văn Cầm lật người đến, đem Long Văn Cầm mông đặt ở sofa một bên dựa vào lưng, Long Văn Cầm đầu hướng xuống, âm hộ lỗ lồn hướng lên trời, Diệp Thần nhìn bị chính mình khai phá hồng nhuận nộn huyệt, lại lần nữa đem dương vật cắm vào. Người tốt, hảo ca ca, mau, ta, dùng sức địt ta, địt ta, địt bảo tiểu huyệt của ta, ta a, rất tuyệt, ta bị địt, thật thích, ta, ta a, rất tuyệt a, đúng, dùng sức, đem người đại dương vật, ta, hoàn toàn cắm vào, địt lạn ta, rất tuyệt, ta, rất tuyệt, địt chết ta, e hèm, ta a a. Long Văn Cầm bị Diệp Thần quất cắm địt được hồ ngôn loạn ngữ, tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn. Diệp Thần không chút lưu tình địt tiểu huyệt của nàng, dương vật ra vào thời điểm, làm nàng miệng huyệt môi âm hộ cũng tùy theo dương vật động tác mà không đoạn lật phun, nàng liên tục không ngừng vặn vẹo eo nhỏ, còn bất chợt hướng xuống ném phát, cặp vú bất quy tắc cao thấp chấn động. Như vậy liền địt mấy trăm phía dưới, Long Văn Cầm nằm ở trên ghế sofa liên tục không ngừng kêu to a. Ta, không chịu nổi, nhanh chút, hảo ca ca, ta không được, ta, phải chết, mau, mau. Ta a, thật là thoải mái a, ta nguyện cả đời cho ngươi địt, hảo ca ca, nhanh chút a, ta a. Long Văn Cầm thân thể tùy theo Diệp Thần đại dương vật cắm vào âm hộ tiết tấu phập phồng, nàng linh hoạt vặn vẹo mông bự phối hợp, kích tình dâm uế dâm đãng kêu la ai nha. Người đại quy đầu đụng tới nhân gia hoa tâm, nha, thật là thống khoái nhé, ta muốn ném cho ngươi, nha, thật thoải mái, ta a a, e hèm, ta. Một cỗ nhiệt năng dâm thủy thẳng hướng mà ra, Diệp Thần cảm thấy quy đầu bị dâm thủy như bị phỏng, kích thích Diệp Thần nguyên thủy thú tính cũng tăng vọt đi ra, không còn thương tiếc đổi dùng cắm mạnh vào quất mạnh, dùng nghiền nát hoa tâm, chín cạn một sâu, trái phải sen vân vân chiêu thức đến hoạt động làm nàng. Long Văn Cầm thân thể yêu kiều tựa như dục hỏa đốt người, không biết khí lực từ nơi nào tới, mạnh mẽ ngồi dậy, nàng gắt gao ôm Diệp Thần sau lưng, chỉ nghe được kia dương vật quất cắm xuất nhập khi dâm thủy tiếng phốc. Phốc bên tai không dứt. Long Văn Cầm cảm thấy đại dương vật quất cắm mang cho nàng vô hạn khoái cảm, thoải mái khiến nàng cơ hồ phát cuồng, nàng đem đại mông bự mãnh xoay mãnh dao động, lại càng không khi phát ra mất hồn tiếng rên rỉ nha. Nha, trời ạ, sướng chết ta, ta a, tốt đệ đệ, ta, sướng chết ta, ta sắp bị ngươi đâm chết, ta a, ta không được, ôi, lại muốn ném, ta a. Một lát sau, Mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm mới chậm rãi theo cao trào bên trong lấy lại tinh thần, cúi đầu hôn hôn Diệp Thần kiên cố lồng ngực, trở về chỗ cũ nói vừa rồi thật sự quá đẹp, tiểu chứng thối. Diệp Thần cố ý giật giật chính mình đại dương vật hắc hắc cười xấu xa nói ngươi là đẹp, ta có thể làm sao bây giờ. Diệp Thần vẫn đang cắm ở Long Văn Cầm Mỹ diệu lỗ lồn đại dương vật vẫn như trước đây kiên cường. Mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm hoảng động nhất hạ chính mình mông cong. Cảm nhận chính mình hoa viên sung phồng cùng cứng rắn, sợ hãi nói nó như thế nào còn cứng như thế a, ta có thể không chịu nổi, dưới mặt ta mặt đều sưng lên, không thể trở lại, ngươi nhanh chút bắt nó rút ra, ta muốn đi xuống. Long Văn Cầm dùng sức đem chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kéo mở, muốn là chính mình chịu đủ tàn phá lỗ thịt rời xa Diệp Thần căn kia thật lớn dương vật. Không nên kích động, không có việc gì, bảo bối. Ta còn có một hạng độc nhất vô nhị tuyệt kỹ, ta có thể cho ngươi xương tấy khôi phục. Diệp Thần không có đợi Long Văn Cầm hồi phục, hắn đem chính mình đại dương vật theo Mỹ thiếu phụ kia cơ hồ xương đỏ lỗ lồn rút ra, mang theo một tia lóng lánh dâm dịch sợi tơ, một cỗ dâm thủy theo Long Văn Cầm âm hộ trào ra, thuận theo màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt trắng nõn đùi chảy xuống. Diệp Thần vểnh lấy chính mình cái kia căn cuột cường đại dương vật, đem Long Văn Cầm ôm lên nhẹ nhàng phóng tới mềm mại thiếu phát lên, chỉ thấy Diệp Thần chính là dùng ngón tay tại chính mình nộn huyệt thượng nhẹ nhàng vỗ về chơi đùa, mình bị hắn địt sưng đỏ nộn huyệt liền hoàn hảo như lúc ban đầu, thật sự là quá thần kỳ. Diệp Thần cũng không nghĩ tới vài ngày như vậy lên vài cái mỹ nhân, này đoàn chân khí khôi phục năng lực trở nên cường hãn như vậy, vốn là hắn còn cho rằng hơi chút dùng một chút thời gian đây này, không nghĩ tới cư nhiên chớp mắt thì tốt. Liền Diệp Thần mình cũng cảm thấy vô cùng giật mình, xem ra là chính mình nữ nhân thu thập nhiều, hỗn độn thánh liền cho năng lực của mình là càng đến càng mạnh rồi, như vậy cũng được lời nói, vậy sau này chính mình nữ nhân nhưng mà không cần thụ ngoài định mức đắc tội. Long Văn Cầm chỉ cảm thấy một cỗ khoái cảm điện lưu hướng biến toàn thân của mình, bị Diệp Thần đại dương vật banh ra lỗ thịt nhịn không được một trận co rút nhanh, một cỗ âm tinh lại dâng lên mà ra, nàng có thể cảm giác được kia ướt át âm đạo lại biến thành xử nữ vậy chặt khít, nếu đang bị Diệp Thần địt hơn một canh giờ đều không có vấn đề. Diệp Thần nhìn đến Long Văn Cầm tuyệt vời lỗ lồn lại khôi phục như lúc ban đầu, nâng lên nàng một bên màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Đem vẫn như cũ nổi gân xanh đại dương vật òm ọp mạnh mẽ cắm vào Mỹ thiếu phụ kia chặt khít tiểu huyệt. Mỹ thiếu phụ biết Diệp Thần còn chưa đầy chân, vô lực ngăn cản, đành phải thẹn thùng cầu xin Diệp Thần, lúc này đây ngươi muốn chậm một chút. Nhẹ chút quất cắm, địt ta đừng quá dùng sức, ta sợ, sợ ta chịu không nổi, lại sưng lên làm sao bây giờ. Trải qua vừa rồi thứ nhất hiệp, Long Văn Cầm biết chính mình tiểu nam nhân so một đầu con bò già còn cường tráng hơn. Địt lần một lần hai là không thể được đến thỏa mãn, đành phải nghĩ tế thủy trường lưu, vừa không muốn đem chính mình địt phải chết đi sống lại để cho tên tiểu oan gia này thỏa mãn phát tiết ra đến. Diệp Thần tự nhiên cảm giác được Long Văn Cầm bị chính mình địt quá hai lần sau đó, hình như đối với chính mình sợ hãi, cái này cũng không phải là điểm tốt gì, nếu bởi vì chính mình cường tráng đem cái này ôn nhu như nước tiểu thiếu phụ cấp chơi tính lãnh đạm, kia nhưng chỉ có thiên đại lỗi. Nhìn dưới người bảo bối điềm đạm đáng yêu thần thái, Diệp Thần không nhẫn tâm lại để cho bảo bối của mình nhi chịu khổ, chỉ đáng hận chính mình tính dục như thế nào mãnh liệt như vậy, mỗi lần đều phải địt hơn mấy giờ, xem ra sau này chỉ có nhiều tìm vài cái nữ nhân. Ai, chính mình không phải là có kia thần kỳ hồng loan thiên kinh chân khí ư, vừa rồi địt Long Văn Cầm thời điểm Diệp Thần liền cảm nhận được một cỗ dòng khí tại hai người ở giữa lưu động, lần thứ nhất không có bắt lấy, lúc này đây muốn nhìn nó có tác dụng gì. Có khả năng hay không trợ giúp chính mình xoa dịu Mỹ thiếu phụ thân thể thừa nhận thống khổ chứ? Diệp Thần nghĩ đến thân thể mình nhiệt khí có thể cho xương tấy xoa dịu, như vậy tại hai người ở giữa loại này trao đổi khí lưu phải có tác dụng giống nhau mới đúng. Nhìn thấy dưới người xinh đẹp thiếu phụ đã mị nhãn như tơ, trên mặt kia sau cao trào đỏ ửng cũng dần dần làm nhạt đi xuống, Diệp Thần nhẹ nhàng lay động phần eo bắt đầu ôn nhu tại Mỹ thiếu phụ lỗ lồn quất cắm. Lúc này đây quất cắm cùng vừa mới cảm giác đại khác biệt, Diệp Thần chẳng qua là cảm thấy Mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm lỗ lồn nếu như xử nữ vậy chặt khít, tại sao có thể như vậy? Lẽ ra bị chính mình lớn như vậy dương vật đút vào một giờ, Mỹ thiếu phụ lỗ lồn âm đạo sớm hẳn là xốp xuống mới là, tại sao lại co rút nhanh? Diệp Thần cảm giác chính mình đại dương vật tại Mỹ thiếu phụ âm đạo quất cắm thời điểm có một loại nhanh chát cảm giác. Chỉ cảm thấy bên trong âm đạo nộn hồng thớ thịt dường như cũng nghĩ bạch tuộc giống nhau thật chặt quấn chặt chính mình đại dương vật, cái loại này như xử nữ vậy chặt khít, thiếu chút nữa làm Diệp Thần tinh quan cầm giữ không được, tinh dịch của mình thiếu chút nữa ào ra như chú. Mỹ thiếu phụ như thế nào có thần kỳ như vậy co lại chức năng tỉ tỉ, như thế nào như vậy nhanh đâu này. Diệp Thần một bên quất cắm một bên sảng khoái hỏi Long Văn Cầm. Ta cũng không biết đâu. Dương vật của ngươi như thế nào? A, đột nhiên trở nên lớn như vậy. Ngươi nhẹ chút, có chút đau. Long Văn Cầm ngửa đầu nhìn đến Diệp Thần căn kia thật lớn dương vật tại chính mình bên trong âm đạo ôn nhu tiến lui lui, biết ái lang thương tiếc chính mình, không có giống vừa rồi như vậy dùng sức quất cắm, tâm lý hơi cảm động, chính là này dương vật như thế nào có như vậy thô to rồi hả? Chống đỡ nhân gia tiểu huyệt có chút tràn đầy đâu. Diệp Thần cảm nhận hai người ở giữa khí lưu, cảm giác được Mỹ thiếu phụ lỗ lồn quả nhiên trở nên chặt khít, mà không phải là dương vật của mình trở nên lớn chẳng lẽ là thân thể mình chân khí nguyên nhân. Diệp Thần làm nhiệt khí lưu chậm rãi thông qua quy đồ chuyển Mỹ thiếu phụ lỗ lồn bên trong, Mỹ thiếu phụ âm đạo liền từng đợt co rút nhanh, chỉ kẹp chặt Diệp Thần Đại Dương vật từng đợt tê dại, nhịn không được đem tinh dịch bắn ra. Biết chính mình nhiệt khí lại có loại tác dụng này thời điểm Diệp Thần mừng rỡ như điên, lập tức đem loại tình huống này cấp dưới người mình xinh đẹp thiếu phụ vừa nói. Thật, Long Văn Cầm hình như cũng cảm giác được chính mình lỗ lồn lại bắt đầu co rút nhanh, vậy còn chờ gì? Nhanh chút động địt ta, nhân gia đã sớm cho ngươi. Làm cho ngứa lợi hại đâu. Nhanh chút, địt ta, tiểu chứng thối, tiểu lão công, Long Văn Cầm tâm càng cao hứng hơn, hai người nhanh như vậy nhạc địt, không chỉ có không có khả năng tổn thương thân thể của chính mình, hơn nữa còn sẽ có trợ ở thân thể khỏe mạnh, nếu có thể ngày ngày bị hắn cắm ở tiểu huyệt của mình hẳn là sao tuyệt vời a. Mỹ nhân như vậy dâm đãng kêu gọi, Diệp Thần làm sao có thể làm mỹ nhân thất vọng đâu này. Lập tức đỡ lấy chính mình đại dương vật tại mỹ thiếu phụ chặt khít lỗ thịt thẳng lên rơi thẳng, hạt mưa giống như xung kích tại mỹ thiếu phụ mềm mại hoa tâm phía trên. Xì, xì, quất cắm tiếng liên tục không ngừng tại văn phòng vang lên. Ngậm Diệp Thần đại con cặc hồng nộn đại môi âm hộ, tùy theo Diệp Thần quất cắm nhanh hơn tốc tiết tấu, hai cái phấn nộn môi âm hộ như một cái uống nước chai cỏ giống nhau vừa lật co rụt lại, âm thủy từng đợt theo bên trong tràn ra, thuận theo Diệp Thần đại dương vật phía dưới hai cái đại trứng cùng Long Văn Cầm trắng nõn mông lớn lưu tại trên ghế sofa. Tại Diệp Thần không chút nào thương tiếc quất cắm phía dưới, mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm nằm ngửa tại trên ghế sofa, một tấm miệng nhỏ hơi hơi mở ra, từng ngụm thở hổn hển, đầu đầy mái tóc tán loạn đặt tại trên ghế sofa, phía trên hai cái vú lớn tại Diệp Thần lay động xuống hồi rung động, thần thái kia thẹn thùng diễm mỹ, rất quyến rũ. Địt chết ta, tiểu chứng thối, ngươi thật địt, địt được tỉ tỉ đều nhanh bay lên, tiểu chứng thối. Ta yêu ngươi chết mất, dùng sức, nha nha, nha, quá tuyệt vời, nha, địt chết tỉ tỉ, hèm. Long Văn Cầm điên cuồng bình thường dâm đãng kêu la, mặt phấn đỏ bừng, mị nhãn muốn say. Chương 0747 thủ dâm nữ khu trường Triệu Ngọc Như. Diệp Thần có thể cảm giác được mỹ thiếu phụ đã dục tiên dục tử, thấy nàng âm thủy ứa ra, hoa tâm loạn chiến, hạ thân liều mãng lắc lư, thật cao. Phối hợp chính mình quất cắm, Diệp Thần bụng không ngừng xung kích nàng âm hông, phát ra có tiết tấu âm thanh ba. Ba, hèm. Long Văn Cầm bị Diệp Thần địt được lại lần nữa tiết thân, mềm mềm ngồi phịch ở trên ghế sofa. Diệp Thần chính địt đến thích thú phía trên, đại dương vật tại chặt khít tiểu nộn huyệt chọc vào vô cùng thoải mái dễ chịu, gặp mỹ thiếu phụ đột nhiên bất động, Diệp Thần tại sao có thể chịu đựng. Vì thế Diệp Thần hai tay ôm lên mỹ thiếu phụ lại đi đến Triệu Ngọc Như xử lý bàn phía trên, nâng lên nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân đẹp đặt phóng chính mình trên vai, theo bên cạnh cầm lấy một sấp văn kiện đệm ở mỹ thiếu phụ tuyết trắng mông bự phía dưới, khiến nàng tiểu huyệt đột đỉnh được rất cao kiều. Diệp Thần nhìn bị chính mình địt được lại có một chút mở ra tiểu nộn huyệt, cầm chặt chính mình đại dương vật nhắm ngay tiểu huyệt của nàng phần giữa hai trang báo đột nhiên nhất cắm đến tận cùng. Lại lần nữa hung hăng đem dương vật xuyên vào mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm chặt khít lỗ lồn, thẳng đến tử cung, sau đó liền bắt đầu dùng sức trước sau rút ra đút vào, cái loại này chặt khít kích thích làm Diệp Thần nhịn không được tán thưởng đẹp quá huyệt dâm a. Này muốn ta làm sao có thể địch đủ đâu này. Càng huống chi, đây là Long gia nữ nhân, như vậy, chinh phục Long gia trước hết từ nơi này một chút Long gia nữ nhân xuống tay a. Diệp Thần một bên khen ngợi, một bên càng thêm ra sức lay động mông. Không lưu tình chút nào cắm mạnh vào mãnh quất, lại tăng thêm kia làm nữ nhân dục tiên dục tử lão hán đẩy xe tuyệt kỹ lay động, chỉ chọc vào mỹ thiếu phụ thân thể yêu kiều run rẩy a nha. A nha, quá kích thích nha, đến đây a, ân ân ân. Mỹ thiếu phụ cao trào không ngừng, tân cao trào lại dâng lên, cả người đều nhanh bay lên. Diệp Thần bị mỹ thiếu phụ cao trào khi co rút nhanh lỗ lồn kẹp một trận tê dại. Không khỏi tăng nhanh xúc động. Không được, tiểu lão công, ngươi quá mạnh mẽ, ta mau bị ngươi, địt chết, hèm. Mỹ thiếu phụ tình thần mơ hồ yêu kiều tiếng dâm đãng kêu la, màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt Diệp Thần vùng eo, làm Diệp Thần dương vật lại lần nữa hung hăng cắm vào nàng bên trong thân thể. Mỹ thiếu phụ chặt khít lỗ lồn tại một lần gắt gao toa ở Diệp Thần cái kia căn thô to dương vật. Lúc này một cỗ hưng phấn khó nhịn cảm giác theo Diệp Thần đại dương vật truyền đến hoàn toàn thân, Diệp Thần cũng không nhịn được nữa, quất cắm được tiết tấu càng thêm nhanh chóng. Đem nóng nóng bỏng tinh dịch hòa tiền bắn vào mỹ thiếu phụ lỗ lồn. Diệp Thần cảm giác chính mình lập tức liền đem chính mình cái kia đại quy đầu chen vào mỹ thiếu phụ tử cung bên trong, mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm bị Diệp Thần cuối cùng quất cắm được không ngừng phát lãng hừ hừ, thân thì cũng không tự giác chủ động phối hợp Diệp Thần rút ra đút vào. Lúc này Diệp Thần cảm thấy mỹ thiếu phụ toàn bộ tử cung cũng gắt gao hút mút hắn cái kia viên đại quy đầu nhúc nhích, Diệp Thần biết chính mình liền lật quất cắm đem mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm đẩy lên luân phiên không dứt cao trào, làm tử cung của nàng nội tràn ngập đầy người mà ra noãn tinh. Sau một lát, từng trận khoái cảm dần dần làm sâu sắc, Diệp Thần cảm giác chính mình quy đầu lại có một trận cao trào sắp đến, hai người đều đã tiếp cận đỉnh phong, nhất là Long Văn Cầm, bị Diệp Thần cuối cùng liền quất mang đụng một trận mãnh liệt tấn công, chợt thấy lỗ lồn một trận co giật, một cỗ âm tinh sóng chiều vậy trào hướng miệng tử cung phun ra, lỗ lồn nội bức tường một trận co lại, gắt gao kẹp chặt quy đầu không để, đồng thời âm hung liều mạng thượng đỉnh, làm cho lỗ lồn đem đối phương bộ phận sinh dục toàn bộ nuốt hết. Hai đầu tròn trịa thon dài chân ngọc, gắt gao kẹp chặt Diệp Thần vòng eo. Ta lại muốn ném, mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm bị Diệp Thần cuối cùng mang theo tinh dịch quất cắm cấp địt đến lại một lần nữa cao trào. Ta muốn tiết ra, mỹ thiếu phụ mạnh mẽ một trận co giật, thật chặt ôm lấy Diệp Thần eo lưng, nhiệt năng dâm thủy nhất tiết như chú. Diệp Thần bị Long Văn Cầm dâm thủy như vậy như bị phỏng, thô to dương vật lại kinh âm tinh của nàng nhất bắn, chợt cảm thấy quy đầu nóng lên, một trận sảng khoái trực thấu đáy lòng, đột nhiên một trận mau quất, khoảnh khắc lúc, Diệp Thần mạnh mẽ nằm ở trên thân thể của nàng, gắt gao nắm chặt lấy bả vai của nàng, toàn thân run run liền dùng mình, hạ thân gắt gao ép lấy Long Văn Cầm, nhất đại cổ màu trắng sền sệt dính dính chất lỏng tự Diệp Thần dương vật quy đầu trung phun ra đến, bắn vào Long Văn Cầm lỗ lồn chỗ sâu. Diệp Thần dài ra một tiếng, lúc này đây so với vừa rồi một lần kia càng thêm sảng khoái, cỗ kia tinh dịch hỗn hợp này mỹ thiếu phụ phun trào đi ra âm tinh rất nhanh liền hóa thành nhiệt khí nhập vào hai người thân thể bên trong, tùy theo Long Văn Cầm cùng Diệp Thần ân ái số lần tăng nhiều, thể chất của nàng cũng dần dần được đến thay đổi, thanh xuân thường trú cũng không là hỏi đề. Đợi cho đại dương vật hoàn toàn mềm hóa về sau, Diệp Thần mới đưa nó theo mỹ thiếu phụ nộn huyệt bên trong rút ra. Mình ngồi ở Triệu Ngọc Như Triệu khu trưởng lão bản ghế thượng lấy hơi nghỉ ngơi một chút, đã lâu không có như vậy thích qua. Mỹ thiếu phụ Long Văn Cầm thân thể còn tại trên bàn làm việc nằm ngửa, thân thể run liên tục không ngừng, màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân thật to mở ra, bị Diệp Thần địt được làm lớn ra tiểu huyệt mở rộng, tựa như vĩnh viễn hợp không lên giống nhau. Một mực ép buộc đến giữa trưa, Triệu Ngọc Như cũng không có trở về, kỳ thật trở về cũng không có gì lớn. Còn sợ sẽ bị một cái thục phụ khu trưởng ăn sao. Diệp Thần đem văn phòng bên trong qua loa thu thập một phen, sau đó cẩn thận đem Long Văn Cầm cõng theo Triệu Ngọc Như phòng làm việc lặng lẽ đi ra, phía sau sở hữu phòng làm việc các đồng nghiệp không phải là về nhà ăn cơm chính là đi ra ngoài uống rượu, toàn bộ chính phủ đại lâu im ắng. Tại khu chính phủ phụ cận tìm một nhà khách sạn, Long Văn Cầm bị Diệp Thần rằng có 3 giờ, cả người khung xương cơ hồ đều phải tan, tự nhiên ngủ say bất tỉnh. Diệp Thần dùng tự thân chân khí giúp đỡ nàng khai thông một thân kinh mạch, kia một chút bị hắn bắn vào tinh dịch chớp mắt biến thành một cổ cường đại năng lượng bắt đầu dễ chịu Long Văn Cầm thân thể. Diệp Thần cảm giác được loại biến hóa này, đối với chính mình kia một chút kim bình chân khí càng thêm có tin tưởng. Tại bên cạnh trên bàn viết một tấm tiểu tờ giấy, thông báo một chút tình huống, Diệp Thần rời đi. Tại Diệp Thần rời đi không bao lâu thời điểm phó khu trưởng Triệu Ngọc Như cũng theo thị ủy mở hiện trường hội nghị trở về. Trực tiếp đến phòng làm việc của mình, một thân giỏi giang tây trang bộ váy mặc ở trên người càng ngày càng thành thục cùng quyến rũ, trên mặt cũng mang lên màu đen khung kính mắt. Vừa mới tiến văn phòng, hữu giác mẫn cảm Triệu Ngọc Như đã nghe đến một cỗ làm người ta cả người thoải mái dễ chịu khí lạnh lẽo hơi thở, đó là một loại trực thấu lòng người thơm mát, nhưng là bên trong hình như có mặt khác một loại làm người ta sôi trào cám dỗ. Không đúng, ai động phòng làm việc của ta? Triệu Ngọc Như phát hiện phòng làm việc của mình bên trong đồ vật bãi lộn xộn, đãi khách sofa bị phóng tà tà nghiêng nghiêng, phía trên trải đồ len điếm cũng rớt xuống đất phía trên, bàn làm việc dường như bị nhân di động qua, văn kiện trên bàn cũng bị đụng đến một bên, rộng thùng thình xử lý công ghế bị phóng tới một bên. Rất nhanh, Triệu Ngọc Như liền phát hiện trên ghế sofa đó cũng chưa khô thấu chất lỏng, đây là vật gì? Triệu Ngọc Như cũng không có cảm thấy phẫn nộ, ngược lại thực lý trí theo mặt phải trên bức tường tháo xuống một bức Tây Dương bức tranh mặt sau lộ ra một cái tinh xảo camera, đây là nàng theo bằng hữu chỗ đó muốn tới thế giới tiên tiến nhất có camera, có thể tự động thu cùng tồn trữ. Theo bên trong rút ra một cái ưu mâm, Triệu Ngọc Như an tĩnh mở máy vi tính ra, đem ưu kiểm tra đến máy tính USB đồ ngu tiếp lời phía trên, mở ra bên trong chép chế video. Một cái xinh đẹp tuyệt luân thiếu phụ xuất hiện ở máy tính trong video, tiếp theo là Triệu Ngọc Như chính trị đấu tranh kinh nghiệm vẫn là thực phong phú, tại phòng làm việc của mình đặt camera đã nói lên vấn đề, nhưng là nàng tuyệt đối không nghĩ đến camera thu lại là dị thường kích tình sống động Xuân Cung, nàng chưa từng có gặp qua còn có như vậy giao hoan. Không nghĩ tới Long Văn Cầm là như thế này nữ nhân, nhìn đến Long gia dòng chính cũng không nghe đồn trung mạnh như vậy a. Thuần khiết bề ngoài hạ cư nhiên che giấu một viên dâm đãng tâm linh, còn không bằng ta Hàn gia, hừ. Kỳ thật, Triệu Ngọc Như vốn không họ Triệu, chỉ là vì làm Hàn gia lại lần nữa nhập thế mà ẩn tàng rồi chân thật dòng họ, cùng phu gia cùng một chỗ họ Triệu, tuy nói Hàn gia cùng Long gia Trần gia có thân mật quan hệ, kỳ thật chỉ có Hàn gia người mình mới biết được, đã từng Hàn gia ẩn vương gia tộc địa vị chính là bị Long gia sở thay thế, Long gia lúc này mới thành tân tam vương một trong. Mà Hàn gia đúng là bị Long gia dẫm lấy thượng vị gia tộc, nhưng bây giờ Hàn gia thực lực không bằng Long gia, buôn bán, chính trị, quân đội ba cái phương diện thực lực tổng hợp khắp nơi bị Long gia hạn chế, liền này kinh đô thị Tây đường khu chất béo, Long gia đều tính toán cùng Hàn gia ban cờ lê cổ tay. Hừ, Long gia, khinh người quá đáng, nhưng là vì không bại lộ thân phận của mình cùng mục đích, Triệu Ngọc Như luôn luôn tại cùng Long Văn Cầm lá mặt lá trái. Triệu Ngọc Như nhìn trong video mặt gắt gao kẹp lấy Diệp Thần vùng eo liên tục không ngừng dâm thanh dâm đãng kêu la nữ nhân, đây là chính mình cái kia đoan trang nhã nhặn lịch sự Long thư ký sao? Đây quả thực là dâm phụ dâm ô. Là cái gì làm Long Văn Cầm như thế vong hình đâu này? Lại là Diệp Thần, chính mình muốn tiếp kiến Hoa Hải thị thứ nhất trung học đệ tử, kinh đô thị quân đội đại lão Diệp Trấn Hoa tôn tử, Diệp Lạc hai đại gia tộc nhất là cương triều thái tử gia, không biết còn có cái gì thân phận đặc thù. Diệp Thần. Kỳ thật, nàng nếu như xem như Hàn gia tham dự gia tộc đại chiến nhân vật trọng yếu lời nói, nàng thì sẽ biết, bây giờ Hoa Hạ một tay, chủ tịch quốc gia Phong Tư Linh chính là Diệp Thần kia thần bí nhất nãi nãi. Đồng thời, cũng là tam đại ẩn vương thế gia một trong Phượng gia gia chủ. Triệu Ngọc Như ánh mắt chuyển hướng về phía làm Long Văn Cầm dục tiên dục tử mầm tai họa, Diệp Thần căn kia đại dương vật, như thế nào lớn như vậy? Diệp Thần thật lớn dương vật tại Long Văn Cầm lỗ lồn tiến tiến lui lui, mang ra khỏi một tia lóng lánh dâm dịch, Triệu Ngọc Như vừa rồi không nhìn rõ ràng, phía sau đem ánh mắt của mình nhìn chăm chú đến Diệp Thần cái kia căn đại dương vật phía trên, tâm lý hơi hơi run run, Diệp Thần mạnh mẽ nhất cắm đến tận cùng, sau đó lại tiếp tục rút ra, lại hung hăng cắm đi vào, Long Văn Cầm như thế nào chịu được. Triệu Ngọc Như nhìn Diệp Thần kia thuần thục ân ái kỹ xảo cùng kiên cường khí lực. Không biết vì sao trong lòng oán niệm sinh đi ra Diệp Thần sao có thể như vậy, cư nhiên nhân lúc chính mình không có ở văn phòng, cư nhiên làm chuyện loại này, cái này tiểu hỗn đản. Triệu Ngọc Như tâm lý có chút hoảng loạn, trong lòng nghĩ không thể tiếp tục nhìn, không thể tiếp tục nhìn, nhưng là Triệu Ngọc Như cặp kia thanh lệ trong suốt đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hình ảnh hai người kết hợp bộ vị, ánh mắt cũng không chát một chút. Trong video hình ảnh vừa truyền. Triệu Ngọc Như nhìn đến Diệp Thần ôm lấy thân thể trần truồng Long Văn Cầm, cư nhiên phóng tới chính mình xử lý bàn thượng. Đôi cầu nam nữ này. Triệu Ngọc Như phẫn nộ mắng một tiếng, lập tức đứng lên, cách xa cái bàn xa xa, nghĩ đến vẻ đẹp của mình thư ký cùng Diệp Thần trên bàn làm việc ân ái, phía trên loang lổ tí tích làm Triệu Ngọc Như nhíu mày, nhưng là Triệu Ngọc Như vẫn là không nhịn được ghé vào trên mặt bàn ngửi một cái kia một chút tí tích hương vị, ân, cùng chính mình không giống với. Có một cổ tươi mát tự nhiên cảm giác. Triệu Ngọc Như nghe trong video Long Văn Cầm kia trung mất hồn tận xương dâm đãng kêu la, người trên mặt bàn dâm dịch mùi vị, trong lòng dần dần ngứa ngáy, gắt gao kẹp kẹp bao bọc tại màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân hoa đào vườn. Triệu Ngọc Như cảm giác được nơi đó đã ẩm ướt trượt, thời gian rất dài không có bị lão công sủng ái qua. Triệu Ngọc Như không khỏi nhớ tới cái kia đồng dạng là chính đàn nhân vật phong vân lão công. Kết hôn nhiều năm như vậy đến hình như một lần cũng không thỏa mãn qua chính mình, nhìn tại trong video thỏa mãn cuồng hoan kêu loạn Long Văn Cầm, luôn luôn là thiên chi kiều nữ Triệu Ngọc Như tâm lý bắt đầu ghen tị khởi chính mình cái này có thể hưởng thụ nhân gian cực nhạc thư ký đến, đơn giản cái ghế rời đến bàn trước mặt, bắt đầu nghiêm túc quan sát, dần dần Triệu Ngọc Như bắt đầu đem hình ảnh Long Văn Cầm làm như là chính mình. Tay bất chi bất giác đưa đến chính mình bộ váy bên trong. Tưởng tượng chính mình lão công hưng phấn này vung vẩy dương vật của mình cắm vào chính mình hư không thân thể, khát vọng đã lâu phong phú làm Triệu Ngọc Như hoan hỉ kêu đi ra, nhưng là không đợi Long Văn Cầm cao hứng, chính mình lão công ngay tại mình lỗ lồn ào ra như chú, mềm nhũn rốt cuộc không thể quật khởi. Cái này bệnh liệt dương. Triệu Ngọc Như tại trong lòng mắng một câu, đầu óc trong hình ảnh dần dần biến đổi, Diệp Thần căn kia thô to dương vật xuất hiện ở mặt của mình phía trước. Triệu Ngọc Như không kịp chờ đợi bắt lấy căn kia làm Long Văn Cầm dục tiên dục tử đại dương vật phóng tới chính mình hư không hoa viên. Mau a Diệp Thần, mau địt ta, ta. Triệu Ngọc Như cảm giác mình muốn nước tiểu đi ra, a ta. Tại trong ảo tưởng, Triệu Ngọc Như đạt tới cao trào. Thoải mái mà duỗi duỗi eo, Triệu Ngọc Như theo trên ghế dựa đứng lên, máy tính video còn tại truyền phát Long Văn Cầm cùng Diệp Thần giao hoan tràng diện. Diệp Thần lại có thể địch thời gian dài như vậy. Triệu Ngọc Như nhìn đến bọn hắn chiến trường lại chuyển tới sofa, Diệp Thần đại dương vật vẫn như cũ kiên đĩnh như cũ, nhưng là Long Văn Cầm đã bị Diệp Thần muốn làm chỉ biết là dâm thanh dâm đãng kêu la rồi. Ba tắt đi video, Triệu Ngọc Như dùng tay sờ sờ chính mình lỗ lồn chảy ra mang theo mùi khai dâm dịch, nghĩ đến mình là tại ảo tưởng Diệp Thần địch chính mình thời điểm mới đạt tới cao trào. Diệp Thần đường trở về phía trên. Nào Uyển Di Trần đồng mẫu nữ lưỡng giống như đã hẹn ở tựa như, trước sau cấp Diệp Thần điện thoại tới. Trần đồng là bởi vì tấn chức báo cáo, muốn đi phần đất bên ngoài tìm kiếm tài liệu và một chút tư liệu sống, phải ra khỏi kém một tuần trái phải. Mà Nào Uyển Di đã có một chút ấp úng không chịu tại trong điện thoại nói, chính là làm Diệp Thần buổi tối đi qua một chuyến. Nào Uyển Di là tư nhân học viện quý tộc ngoại viện lão sư, xế chiều hôm nay còn có học bổ túc khóa. Diệp Thần trước thời gian đi qua, cũng tìm đến Nào Uyển Di giờ học phòng học, thuận tiện chạy vào đi lại làm một hồi sinh viên. Diệp Thần phát hiện Nào Uyển Di tinh thần cũng không có trải qua hai ngày tĩnh dưỡng mà tinh thần tỏa sáng, ngược lại giữa hai hàng lông mày đều doanh quấn lấy một chút tan không nổi niềm thương nhớ cùng vẻ u sầu, như là trong lòng có rất lớn hoang mang, ngẫu nhiên cho hắn đưa đến ánh mắt cũng là u hận. Nhìn Nào Uyển Di kia u hận lại không thể không thực hiện giáo sư chức trách nghiêm túc giảng bài bộ dạng. Diệp Thần thầm nghĩ, nàng là không phải là đã hiểu ta trừ bỏ con gái nàng còn có nữ nhân khác sự tình, không quá khả năng, nếu thật phát hiện, theo lý thuyết hẳn là phẫn nộ mới đúng a. Nhưng là nếu như không phải là chuyện này, mình cũng không có cái gì đáng được nàng ô hận được rồi, suy nghĩ lung tung nhiều như vậy thì sao, xong tiết học trực tiếp bắt lấy nàng tra hỏi một chút không phải được. Tan học tiếng chuông cuối cùng tại nhảy qua đường 45 phút sau lại thứ vang lên rồi. Nào Uyển Di lãnh hương mắt đẹp nhẹ liếc hắn liếc nhìn một cái, sau đó cầm lấy thu thập xong giáo tài sách giáo khoa giảng nghĩa lại lần nữa hướng đến dựa vào phòng học hơi xa sau cầu thang phương hướng đi đến. Diệp Thần tiếp thu được nàng ám chỉ tính ánh mắt về sau, bước nhanh đi theo, xoay người gặp không có những người khác ở phía sau, Diệp Thần mới đi tiến lên cùng nàng đồng thời cùng tiến. Lão bà, nhớ ta a. Nào Uyển Di mặt mày khẩn trương nhìn chung quanh, bán sân bán giận mắng phải chết rồi, tại đây kêu loạn. Diệp Thần thần sắc tự nhiên cười nói Hà lão sư, người yên tâm đi, tuần này bao vây đều không có người, hiện tại lại có ai sẽ ở phía sau đến nhà dạy học à. Nào Uyển Di mặt lạnh, nói tóm lại về sau đừng tại trước công chúng phía dưới kêu ta kêu như vậy thân mật. Sẽ nói về sau, thuyết minh sự tình còn không phải là tưởng tượng chung như vậy nghiêm trọng, Diệp Thần cười trộm nói đã biết, của ta thân ái lão sư. Nào Uyển Di hố nghiêm mặt trừng mắt nhìn hắn một chút. Bỏ qua một bên hắn bước nhanh đi xa, Diệp Thần hì hì cười, lại lần nữa đi theo, nói Hà lão sư, chúng ta đây là muốn đi đâu à? Nào Uyển Di nhìn cũng không nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, tức giận hồi đáp theo lấy đến ngươi sẽ biết. Nữ nhân sinh ra khí đến, thật đúng là khóc cay a. Diệp Thần bất đắc dĩ sờ sờ mũi, nhìn chung quanh, muốn từ hoàn cảnh chung nhìn ra lộ là thông hướng đến nơi nào, đáng tiếc hắn đến nơi này thời gian không nhiều lắm. Cũng không có chân chính ý nghĩa thượng đi thăm du lịch, hắn vẫn là nhìn không ra cái nguyên cớ. Duy nhất có thể xác định chính là khẳng định không phải là dẫn hắn hồi ký túc xá, bởi vì phương hướng là hoàn toàn tương phản. Dần dần, Diệp Thần nhìn ra điểm mặt mày đến đây, bốn phía mùi hoa xông vào mũi, cỏ xanh tùm, lâm mộc tươi tốt, xanh tươi tốt, bên đường cách mỗi một khoảng cách liền có một tấm băng đá, xa xa còn có thể mơ hồ nhìn ra được đỉnh các kiến trúc. Đi tới đá cội trải thành đá cội đường nhỏ thượng, tuy rằng nhìn không tới vài bóng người, nhưng ở yên tĩnh buổi chiều, hắn bên tai lại có thể ít nhiều phân biệt ra được côn trùng kêu vang cùng cả trai lẫn gái xì xào bàn tán âm thanh. Diệp Thần cái này rốt cuộc biết, chính mình vị trí nơi là trường học lục hóa đái vườn hoa lâm viên. Diệp Thần sắc sắc nghĩ, nào Uyển Di cố ý mang chính mình đến nơi này không có khả năng là nghĩ đến một hồi kích thích trường học dã chiến A, bất quá có khả năng phải không đại, một lần giao hoan làm sao có khả năng làm nào Uyển Di phóng đãng vứt bỏ thân là giáo sư khăn che mặt, gan lớn làm bậy tại trường học trung cầu hoan đâu này. Lại đi một đoạn đường, Diệp Thần thấy nàng đứng ở một tấm sạch sẽ băng đá. Cẩn thận nhìn chung quanh, mới tiếp đón hắn nói chúng ta tọa này a, ta có việc muốn hỏi ngươi. Nói, nào Uyển Di sửa sang xong quần áo, đoan trang mà ngồi, sau đó đem sách giáo khoa giảng nghĩa điếm đặt ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn trên bắp đùi. Diệp Thần tuyệt không khẩn trương dán vào nào Uyển Di mà ngồi. Nào Uyển Di không tự nhiên rời đi sơ qua, Diệp Thần lập tức nửa bước không cho lại dán đi lên. Cuối cùng đến băng đá ven nào Uyển Di đành phải không thể làm gì trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Diệp Thần đem sách vở thả ở một bên, ôn nhu nắm lên nào Uyển Di đặt ở sách giáo khoa giảng nghĩa thượng xinh đẹp tay ngọc, ngẩng đầu nhìn như hoa lệ rực rỡ vòng tròn lạc dương, trơ mặt cười nói Hà lão sư, người không có khả năng là bảo ta với ngươi cùng một chỗ đến nhìn xinh đẹp này thê lương lạc nhật a. Nào Uyển Di tượng trưng quỳ người một cái, nói đương nhiên không phải là. Ta đây làm cái gì thực xin lỗi ngươi sự tình sao? Muốn ngươi một buổi chiều dùng u buồn u oán ánh mắt thẳng ngắm ta. Diệp Thần thưởng thức nàng tay ngọc, rời mắt mà thị, chủ động mở miệng hỏi nhìn xem ta là tâm thần không yên, vô tâm nghe giảng bài, ngươi là được giúp đỡ, nói cho ta đi. Nào Uyển Di nghe hắn nói thú vị, không khỏi khóe miệng hơi lộ ra ý cười, lại dùng mặt lạnh lùng, nói ngươi sẽ không đoán được chút gì sao? Diệp Thần giả vờ gương mặt mờ mịt nghĩ nghĩ, mới nói đoán không ra. Nào Uyển Di thình lình rút về chính mình tay ngọc, quát nói vậy ta hỏi ngươi, ngươi trừ bỏ nữ nhi của ta còn có bao nhiêu nữ nhân? Nguyên lai trong lòng tồn nghi ngờ nào Uyển Di càng nghĩ càng cảm thấy ngày hôm qua Diệp Thần chiêu đùa thủ pháp của mình rất là thành thạo, tuyệt đối chẳng những nhưng là tại nữ nhi mình trên người làm ra đến những cái này thuần thục kỹ xảo. Rốt cuộc đã tới. Sớm có chuẩn bị Diệp Thần gợn sóng không sợ hãi giả bộ ngu nói cái gì bao nhiêu nữ nhân. Nào Uyển Di né tránh Diệp Thần một đôi sắc thủ, cau mày nói hừ, đừng cho là ta cái gì đều biết. Diệp Thần nội tâm kinh ngạc, thầm nghĩ, không có khả năng là thật đã biết a, không đúng, hẳn là đang gạt ta đấy, bằng không như thế nào còn có thể bảo trì loại thái độ này, thành phủ không khỏi cũng quá lợi hại, nhìn đến chính mình đành phải đi từng bước tính từng bước. Nhìn nàng một cái rốt cuộc nói như thế nào mới được, đến bất biến ứng vạn biến. Vậy ngươi nói đi, ta cũng muốn biết mình rốt cuộc có bao nhiêu nữ nhân. Diệp Thần suy nghĩ một chút hỏi ngược lại. Nếu như hỏi ra ta chứ ngươi ra nữ nhi còn có bao nhiêu nữ nhân, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Diệp Thần tại nào Uyển Di trơn bóng mờ u bàn tay hôn lên một ngụm, thử thăm dò cười hỏi. Nào Uyển Di nghe vậy ngẩn ra, trong mắt mang theo mê mang ánh mắt. Nâng lên trán thất thần nhìn bị mây đen che lên một nửa tân nguyệt, sau một lúc lâu sau mới buồn bã mất mát thở dài lẩm bẩm nói ta. Ta không biết, hẳn là kết thúc chúng ta ở giữa không thể nói cho người khác quan hệ a. Diệp Thần nghe xong nào Uyển Di không dám xác định trả lời, trong lòng vui sướng hài lòng, hắn tiếp tục hỏi kia nếu như ta mặt khác còn có giống các ngươi như vậy mẹ con cùng một chỗ song phi bạn gái đâu này. Nào Uyển Di tập trung quan sát. Hờn dỗi nói thế nào đến nhiều như vậy nếu như à. Diệp Thần đỡ thẳng nào Uyển Di thon thon ngón ngọc, mập mờ cắn một cái này không phải là nếu như, là thật đây này. Nào Uyển Di mép ngọc đỏ lên nóng lên, mẫn cảm co rụt lại, dịu dàng nói đừng như vậy, người trước tiên đem để tay mở. Diệp Thần nắm không để, suýt một ngụm lại liếm gặm nói ngươi nói xong sau, ta mới phóng. Nhân ra ngày đó ngay trước ngươi và y y mặt không phải nói vô cùng rõ ràng sao. Nào Uyển Di thân thể yêu kiều nhẹ nhàng run rẩy, phương tâm nhẹ đã nghĩ, tại sao có thể như vậy, Diệp Thần chính là cắn ta ngón tay, cơ thể của ta đều không thể tự kềm chế lên xúc động, nàng mặt mày hàm xuân hờn dỗi nói chỉ cần ngươi không phải là chơi đùa nhân ra mà thôi, nhân ra mặc kệ ngươi có bạn gái vẫn là thê tử. Nếu có một đám đâu này. Diệp Thần linh hoạt đầu lưỡi trên ngón tay ở giữa liên tục không ngừng bú liếm nói.

đầu rồng đang mãnh liệt khoái cảm càng trướng càng lớn. Tinh quan buông lỏng, nóng cuồn cuộn long tinh phun ra, mạnh mẽ bắn vào nàng lửa nóng miệng nhỏ. Ô, Nạo Uyển Di hàm hồ rên rỉ nghĩ ngẩng đầu, Diệp Thần đại lực ấn nàng, Nạo Uyển Di thẳng lắc đầu nghĩ dãy giụa, Diệp Thần lại đem nàng đầu gắt gao bưng lấy. Nạo Uyển Di dương mắt trợn mắt nhìn Diệp Thần một chút, ánh mắt nhu tình như nước, bất đắc dĩ tiếp tục hút mút, yết hầu thầm thì rung động tận lực nuốt long tinh. Diệp Thần nhìn Nạo Uyển Di hơi hơi khép kín mắt đẹp, đưa ra kia linh hoạt tiêm lưỡi tế đến liếm liếm kia kiểu như đóa hoa môi, rồi sau đó lại nhanh chóng rút về kia lung linh miệng nhỏ, nhẹ chống đỡ hàm răng, ám nuốt dư tinh, như là đúng là tại trở về chỗ cũ kia long tinh mỹ vị. Lộ ra thon dài tuyết trắng gáy ngọc, xinh đẹp giống như thiên nga, gợi cảm cám dỗ, đầy đặn cao ngất bộ ngực sữa vú sữa, dưới đêm trăng trong suốt vô cùng mịn màng làn da, trắng nõn trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, kiều mị khuôn mặt, đẫy đà thân thể, toàn bộ là như vậy quyến rũ, dâm đãng như vậy, nguyên bản thành thục đoan trang xinh đẹp, lúc này càng là tăng thêm rất nhiều yêu mị. Diệp Thần không nói hai lời, duỗi tay triệt tiêu dưới quần của nàng ướt đẫm quần lót ren để tại một bên, đem nàng mềm mại không xương thân thể ôm ngồi ở trên bắp đùi, tách ra Nạo Uyển Di màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc rong ruổi xung phong liều chết mà vào. Nha, ta. Nạo Uyển Di ngửa đầu, thật dài thở một hơi khí, màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi thật chặt kẹp chặt Diệp Thần vòng eo, lay động khe rãnh phòng hoa cùng Diệp Thần dùng sức cọ sát. Diệp Thần hai tay đỡ lấy Nạo Uyển Di màu mỡ mông mập, vuốt ve, Nạo Uyển Di tại hắn trên người điên cử động lấy thân thể, vặn vẹo to mọng mông. Nạo Uyển Di vặn vẹo màu mỡ, trắng nõn mông mập, khiến cho hắn dương vật hoàn toàn nhập vào nàng phòng hoa, đầu rồng nghiền nát hoa tâm, phòng hoa gắt gao bọc lấy Diệp Thần dương vật, tiểu hoa cánh hoa gắt gao kẹp vội vã dương vật của hắn, hữu lực bộ tuốt, dương vật tại Nạo Uyển Di phòng hoa cảm xúc đến khoái cảm truyền khắp toàn thân. Diệp Thần ôm lấy Nạo Uyển Di phu như ngưng công mỡ trong suốt lóng lánh ngọc thể, dùng nóng như lửa than cứng rắn như sắt dương vật không ngừng va chạm nàng kia bằng phẳng trơn bóng bụng ngọc. Trắng mịn trắng nõn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi cùng béo mập nhiều thịt mẫn cảm đóa hoa, đính đến Nạo Uyển Di phương tâm như xích đu vậy đong đưa, dục hỏa công tâm, cả người ngứa ngáy. Lúc này, Nạo Uyển Di thác nước vậy mái tóc rối tung tại thơm ngon bờ vai cùng lưng ngọc phía trên. Thon dài màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi chết phàn ở Diệp Thần eo, trắng nõn cánh tay ôm lấy cổ của hắn, vòng tại Diệp Thần trên người xoay trắng mập mông tròn phát ra đứt quãng dâm đãng rên rỉ, mề ngửa thân thể lưu biến đổ mồ hôi, sợi tóc dính vào tuyết trắng làn da phía trên, có vẻ càng thêm mỹ. Diệp Thần ôm chặt nàng hơi vỉnh co giãn 10 chân mông tròn, tay nàng vây quanh tại Diệp Thần trên cổ, nhô ra đóa hoa đẩy Diệp Thần đem cắm đến triệt để toàn bộ dương vật gốc rễ xương mờ u. Lay động bộ ngực sữa đem trắng nõn nhũ phong đưa đến Diệp Thần trước mặt, hồng phấn rung động để sát vào Diệp Thần miệng. Diệp Thần hé miệng ngậm non mịn bú liếm, dùng môi liếm no đủ nhũ phong vú sữa, răng nanh cắn nhẹ khéo léo, tay dùng sức xoa bóp mấy chân này tay nhũ phong hút mút khe hở ở giữa lộ ra vú thịt. Nạo Uyển Di hình quả lê nhũ phong đỉnh yên hồng quầng vú trung ương đỏ tươi đứng thẳng tăng lên, tuyết trắng nhũ phong liên tục không ngừng bắn nhảy, mùi sữa xông vào mũi mà đến. Diệp Thần dùng đầu lưỡi liếm nàng kiên đĩnh bộ ngực sữa tuyết trắng vú thịt, nhẹ tay vuốt lấy lộ tại miệng bên ngoài nhũ phong, nàng đầy đặn bộ ngực sữa tràn ngập co giãn, ngón tay ấn vào vú thịt lập tức bắn ngược đi ra, nàng dùng tay chạm nhẹ Diệp Thần gò má, tràn ngập đậm đặc tình yêu động tác làm Diệp Thần càng thêm ra sức, nàng nhũ phong đỉnh đầu hồng phấn bốn phía vây quanh một vòng nhỏ nhàn nhạt quầng vú, tại Diệp Thần bú liếm vuốt ve vân về phía dưới, non mềm vú thịt chậm rãi bành phồng trở nên kiên đĩnh. Hình dạng có vẻ càng thêm đầy đặn tròn trịa. Nàng đem Diệp Thần đầu ôm quá chặt chẽ, một mực hướng đến bộ ngực sữa nhấn, vặn vẹo nhục cảm thân thể yêu kiều, thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân kẹp chặt phần eo, lắc lư ngấy bạch mông tròn cao thấp phun ra nuốt vào, Nạo Uyển Di hoàn toàn đắm chìm trong không ngừng khoái cảm bên trong, điên cuồng mà phối hợp tuyết trắng làn da đều bị mồ hôi thấm ướt lòe lòe phát sáng bóng, xinh đẹp gương mặt lộ ra sung sướng chung hưng phấn, mị nhãn như tơ. To mỏng bờ mông đang dùng lực hướng xuống lay động. Hổn hển thở gấp, âm thanh bị bóp nghẹt cắn Diệp Thần bả vai, không dám lớn tiếng kêu ra tiếng. Ăn đau đớn Diệp Thần đành phải hóa đau thương thành lực lượng, bỏ đi trước mắt hai luồng tuyết trắng vú sữa, hai tay nâng lấy Nạo Uyển Di mông bự, thật lớn dương vật một lần so với một lần mau, một lần so với một lần ngoan dùng sức rút ra đút vào, thô to dương vật nhanh chóng tại phòng hoa ra bên trong nhập thay đổi càng thêm thô cứng, nóng lên. thẳng phồng, Nạo Uyển Di phòng hoa vừa tê vừa ngứa không gì sánh kịp, khoái cảm nhanh chóng tại toàn thân khuếch tán. Tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ tiếng cùng hai người dồn dập tiếng thở gấp tại trống trải trong rừng cây quanh quẩn, Diệp Thần dùng sức rút ra đút vào, mỗi lần dương vật đều thật sâu cắm vào Nạo Uyển Di phòng hoa sâu ra, hắn cảm thấy Nạo Uyển Di phòng hoa không ngừng nhúc nhích, co lại gắt gao kẹp chặt dương vật, từng đợt khoái cảm theo dương vật lưu biến toàn thân. Thẳng kích thích Diệp Thần ra sức mạnh mẽ làm, thẳng làm cho phòng hoa đại khai đại hợp, hồng phấn thịt mềm không ngừng bị mang ra khỏi đưa vào, Nạo Uyển Di càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn đỏ ửng, chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự đem no đủ phòng hoa gắt gao khấy lấy dương vật, Diệp Thần hai tay không ngừng trêu đùa Nạo Uyển Di cặp vú, hồng nộn bị Diệp Thần vuốt ve vân vê cứng rắn chướng đứng thẳng. Nạo Uyển Di hai chân gắt gao cuốn lấy Diệp Thần vòng eo, làm cho dương vật càng sâu nhanh hơn quất cắm phòng hoa, mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa truyền khắp toàn thân, Nạo Uyển Di không khỏi điên cuồng hướng lên lay động mông bự, tham lam tìm niềm vui, xinh đẹp gò má tràn đầy dâm đãng biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi dội lâm, dâm thanh lãng ngữ ngâm nga. A, thật lớn, thật là thoải mái, a, tốt lão công, tốt lão công, ngươi đại dương vật địch chết nhân ra nữa à? Ừ, a, ngươi, ngươi đừng như vậy dùng sức, a, ngươi, ngươi địch lạn của ta huyệt dâm quên đi, a, e hèm, a. Nạo Uyển Di cấp tốc phối hợp, phòng hoa một trận dồn dập co lại, nàng tê dại khó nhịn trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy, chỉ tiếc nàng mềm yếu vô lực thấp thiết rên rỉ không được, toàn thân rung động. Diệp Thần bị một trận dâm thủy đổ tại đại long đầu thượng kích thích dương vật cứng hơn lớn hơn nữa càng đỉnh. Diệp Thần ôm lấy Nạo Uyển Di đem nàng đè ở dưới người trên cỏ. Tại Nạo Uyển Di vừa tiết phòng hoa chung lại quất cắm liên tục không ngừng, Nạo Uyển Di dâm dãng phối hợp, nghĩ chính mình ở sân trường mặt cỏ hoàng hôn hạ xấu hổ phối hợp Diệp Thần. Không khỏi xấu hổ không chịu nổi, nhưng là Diệp Thần kia thô to dương vật sở mang tới khoái cảm lại khiến nàng khó có thể kháng cự. Cái loại này vừa mềm vừa tê, lại chua lại ngứa kỳ diệu vô cùng cảm giác theo chính mình phòng hoa truyền khắp toàn thân, tịch mịch, hư không tâm linh lập tức lại bị thêm đầy. Nàng lại lần nữa hoàn toàn bị Diệp Thần đưa qua nhân lực lượng chinh phục, nàng hai tay ôm chặt lấy Diệp Thần bờ mông dùng sức hướng xuống ấn. Chính mình càng là liều mạng hướng lên lay động, hưởng thụ Diệp Thần dương vật dễ chịu. Nạo Uyển Di loạn mở rộng chân vặn vẹo mông bự phối hợp Diệp Thần quất cắm, thật chặt ôm Diệp Thần, mị nhãn như tơ, đổ mồ hôi rơi, hồn hển thở gấp, hưởng thụ dương vật cho nàng khoái cảm. Nàng liều mạng nâng lên mông bự, làm cho mật động cùng dương vật dán càng chặt hơn mật, dâm đãng tiếng kêu cùng biểu cảm, kích thích Diệp Thần càng dùng sức quất cắm rồi, hoa tâm bị Diệp Thần địt được từng trận ngứa ngứa. Khoái cảm truyền khắp tứ chi bách hải, như thế thoải mái kình cùng khoái cảm là khiến cho nàng dâm đãng tới cực điểm. Mông bự điên cuồng hướng lên lay động nhẵn mịn dâm thủy khiến cho Nạo Uyển Di càng thêm mỹ diệu giao hợp, thỏa thích hưởng thụ cấm kỵ kích thích vô cùng tình yêu vui vẻ. Nạo Uyển Di thỉnh thoảng ngẩng đầu xuống phía dưới nhìn Diệp Thần kia tráng kiện dương vật hung mãnh ra vào quất cắm chính mình phòng hoa, chính mình phòng hoa hai miếng nộn như thịt tươi đóa hoa tùy theo dương vật quất cắm liên tục không ngừng lật tiến nhảy ra. Nạo Uyển Di dâm dãng ngâm nga hòa phong tao biểu cảm kích thích Diệp Thần bạo phát dã tính hung hăng quất cắm. Nạo Uyển Di mị nhãn như tơ thở gấp không thôi, mồ hôi đầm đìa nói mê vậy rên gì. A, ngươi, ngươi không muốn như vậy dùng sức. A, ngươi, ngươi chậm một chút a. E hèm, a, ngươi, ngươi địt được quá sâu a. Ngươi, ngươi cái nhẫn tâm phá hư tiểu tử a. Ừ, a. Sợ phòng nhịn không được lớn tiếng rên rỉ, Nạo Uyển Di há mồm liền ngậm Diệp Thần miệng, non mềm đầu lưỡi đưa vào Diệp Thần trong miệng cùng hắn đầu lưỡi dây dưa xoắn cử động lấy. Diệp Thần dùng hết khí lực ôm chặt Nạo Uyển Di, làm nàng trước ngực hai hạt quả cầu thịt cùng Diệp Thần ngực chặt chẽ cọ sát. Nạo Uyển Di nhu nộn màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, như dây vậy quấn lấy Diệp Thần khỏe mạnh vòng eo, thịt cùng thịt dán sát là như vậy kỹ càng ấm áp. Một đợt sóng khoái cảm khiến nàng tầng kia tầng vòng vòng thịt mềm nhúc nhích, kẹp mài lấy Diệp Thần không ngừng ra vào nàng phòng hoa tráng kiện dương vật, thiên phú dị bẩm phòng hoa liên tục không ngừng cắn nuốt hút mút Diệp Thần chướng cực muốn nứt đại quy đầu, trắng mịn ngọc dịch làm cho Diệp Thần ra vào nàng phòng hoa đại long đầu ma sát ra phốc phốc tuyệt vời chương nhạc. Lúc này Diệp Thần cùng Nạo Uyển Di giao hợp đã tiến vào gay cấn, hai người ồ ồ rên rỉ, mồ hôi nhễ nhại, thỉnh thoảng hôn môi cắn xé hút đối phương môi mềm lưỡi thơm trong miệng cam lộ. Diệp Thần đại lực bóp làm Nạo Uyển Di cặp vú hung hăng địt,

nhân gia liền có khả năng chết tại đây. Nào Uyển Di chỉ cảm thấy lại là một trận tê dại, toàn thân run rẩy, nhân cũng nằm ở Diệp Thần lồng ngực phía trên, thở dốc nói. Thần ái lão sư, ta cũng không nguyện ngươi chết tại nơi này, bằng không chúng ta tốt đẹp tương lai sẽ không có. Diệp Thần rút về sắc thủ, giúp nàng sửa sang lại một chút quần áo, phòng ngừa buổi tối trễ lãnh, lãnh Nào Uyển Di, gặp Diệp Thần như vậy vì chính mình nghĩ, Nào Uyển Di đầy mặt mừng rỡ hôn hắn một chút, nghe được Diệp Thần nói tốt đẹp tương lai. Phương tâm lại lần nữa vừa động, mắt hạnh chăm chú nhìn hắn, hỏi Diệp Thần, nếu như nhân gia cùng hắn ly hôn, người như thế nào nhìn? Về vấn đề này Diệp Thần đã nghiêm túc nghĩ tới, mà bây giờ Nào Uyển Di lại lần nữa hỏi, hắn sảng lãng liền nói tiếp tốt, tính là ngày nào đó thật bị nhân phát hiện chúng ta quan hệ, cũng không cần sợ, tương lai của ngươi là thuộc về ta đấy. Lão công, cảm ơn ngươi. Nào Uyển Di phương tâm vui vẻ, lúm đồng tiền đẹp trán cười nói. Diệp Thần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, trong miệng hỏi bất quá chỉ sợ nhĩ lão công sẽ không đồng ý, hơn nữa chờ hắn phát hiện chúng ta ở giữa sự tình về sau, khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy buông tha chúng ta, hắn giống như là nơi này cục trưởng gì a. Nào Uyển Di nghe vậy nụ cười cứng lại rồi, thầm nghĩ đúng vậy a, đến cái địa vị này người, nhưng là chết sĩ diện, ly hôn sự tình đã không quá khả năng, giấy là rất khó bao vây lửa. Ta cùng Diệp Thần sự tình nếu có ngọn gió nào nói phong ngữ truyền đến hắn trong tai, lấy hắn có thù tất báo tính cách, nhất định vận dụng trên tay quyền lợi đối phó Diệp Thần. Đến lúc đó, ta đây không há là hại hắn, Nào Uyển Di nghĩ đến đây, nhịn không được lo âu bất an nói làm sao bây giờ. Người có thể không thể trêu vào hắn a. Diệp Thần liền vội vàng ôm sát Nào Uyển Di không rét mà run thân thể yêu kiều, dùng nhiệt độ cơ thể xua tan sự bất an của nàng, an ủi đừng vội, ta có thể nghĩ biện pháp. Diệp Thần trên miệng vì an ủi nàng mà thôi, thật muốn nói Lộc Tử Thủy thủ còn thật không đâu có, một cái tiểu tiểu cục trưởng có thể cùng đại gia tộc thái tử ra cờ lê cổ tay. Diệp Thần gặp thời gian cũng không sớm, liền mặc xong quần áo, ôm nàng đứng dậy, giúp nàng sắp xếp trên người hỗn độn quần áo nói, thật sự không có cách nào hơn nữa, dù sao ngươi về sau nhận thức là thuộc về ta đấy. Nào Uyển Di trầm tư một chút, giống như hạ quyết tâm thật lớn tựa như, đột nhiên bắt lấy Diệp Thần tay. Thực khẳng định nói yên tâm, ta khẳng định ly hôn. Nhìn thấy Nào Uyển Di khẳng định, hắn tại Nào Uyển Di như vậy viên lại bạch bờ mông vỗ một cái, cười cợt nói ngoan, ta đưa ngươi trở về đi. Nào Uyển Di lông mày xinh xuân, lúm đồng tiền đẹp ửng đỏ gật gật đầu, cũng không đi vài bước, Nào Uyển Di cảm giác dưới váy bị gió nhẹ lành lạnh được, lúc này mới phát hiện chính mình không mặc quần lót, nàng tú mặt xấu hổ đến đỏ ửng, kéo lấy Diệp Thần tay bất động. Thẹn thùng vô hạn âm thanh ngọt ngấy nói lão công, ta đã quên này nọ tại nơi đó. Diệp Thần khẽ cười nói ngươi đã quên cái gì vậy, có muốn hay không ta với ngươi cùng một chỗ trở về. Nào Uyển Di nhẹ a một tiếng, nói không cần, chính là ta thư tịch đã quên cầm lấy, ngươi ở đây chờ ta một chút a. Diệp Thần đưa ra một con khác cầm lấy hai người thư tịch tay, cười trêu nói sớm giúp ngươi cầm, chúng ta đi nhanh đi. Cố ý không xách nàng quần lót việc. Nào Uyển Di thẹn thùng nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, chế nhạo nói còn có một dạng đâu này. Diệp Thần ra vẻ không hiểu nói còn có cái gì à. Nào Uyển Di cho rằng Diệp Thần thật không biết, mị nhãn hàm xuân hờn dỗi nói không biết quên đi, ta trở về tìm xem nhìn. Nói buông ra cầm chặt bàn tay to của hắn, xoay người liền muốn trở về. Diệp Thần từ miệng túi trung lấy ra màu trắng ren quần lót, tại mũi trung dâm dãng người một chút, mới nói thơm quá à. Cũng không biết là ai tay nhỏ khăn, đều ẩm ướt thành có thể véo ra nước đến đây, phỏng chừng một đêm thượng là không làm được. Nào Uyển Di nghe vậy nhìn lại, lập tức bị Diệp Thần hạ lưu hành động xấu hổ đến mặt phiếm hồng hà, khiến nàng càng là có vẻ kiều diễm ướt át, cặp kia trong mắt đẹp thủy quang tràn đầy, hình như cũng nhuộm thành xấu hổ sắc, càng là đẹp đến phải nhân hồn phách đều vẽ ra đến, nàng xấu hổ cấp bách xông lên phía trước cướp đoạt, Diệp Thần sắc mắt híp cười, bắt nó hướng đến túi quần nhất duỗi. Bắt tay cũng đồng thời giấu ở bên trong không cầm lấy, Nào Uyển Di lôi kéo vài cái không hắn đại lực, đành phải hung hăng bóp hắn một chút. Quát nói đại sắc lang, nhanh chút bắt nó bồi thường ta. Cho người cũng không dùng, đều ẩm ướt không thể lại xuyên. Diệp Thần vừa đi một bên cười quái dị nói ngươi vẫn là nhanh chút trở về tắm rửa một cái, đổi đầu khô mắt ha. Không mặc sao được đâu này, bị người khác nhìn thấy sẽ không mặt gặp người, mau cho ta. Nào Uyển Di đuổi đến Mị Nhãn Hàm Xuân, tiếng nói nũng nịu địa đạo. Làm sao biết chứ, đều nhanh buổi tối ai sẽ thấy ngươi bên trong cái gì cũng không có mặc a. Diệp Thần lắc lư bộ pháp, chọc cười nói. Ngươi tên bại hoại này đệ tử, có ngươi như vậy đối với lão sư sao? Nào Uyển Di mắt đẹp lưu truyền, phong tình vạn trùng, hờn dỗi. Nhưng là ta hiện tại không phải là đệ tử của ta, mà là nhĩ lão công a, lão công cùng lão bà tán tỉnh đương nhiên a. Diệp Thần một tay cắm đến túi một tay cầm lấy thư, rút lui đi đường, vẻ mặt tươi cười nhìn Nào Uyển Di nói. Lão công, người trước cho ta tổng có thể a. Nào Uyển Di ra vẻ tức giận mà trách mắng. Tốt, bất quá phải chờ tới nhà trọ ngoài cửa lão công mới cấp ngươi. Diệp Thần ngẩng đầu lên đến sắc mị mị nói. Không muốn, thực dễ dàng bị người khác nhìn thấy, chúng ta ra nơi này liền tách ra đi thôi, bằng không bị người phát hiện chúng ta đã trễ thế này còn đi ở cùng một chỗ thì phiền toái. Nào Uyển Di kiều mị lườm hắn liếc nhìn một cái, chờ khuyên nhủ. Cũng bắt đầu tối rồi, an toàn sao? Diệp Thần lo âu nói. Ở sân trường, ngươi còn lo lắng cái gì? Nào Uyển Di vòng eo uốn éo, mắt đẹp liếc ngang, sân tiếng nói nhanh đến rồi, cấp nhân ra a. Nói cũng phải, đây cũng không phải là tại bên ngoài, Diệp Thần hướng Nào Uyển Di nao nao miệng, nói hôn xong mới cho ngươi. Nào Uyển Di oán trách lườm hắn liếc nhìn một cái, môi thơm tại Diệp Thần trên mặt cùng trên miệng hôn hít vài cái. Diệp Thần ôm lấy Nào Uyển Di ôn nhu tại nàng trán hôn lên một ngụm, ẩn ý đưa tình địa đạo cẩn thận một chút. Dứt lời, liền đem ẩm ướt quần lót sen cùng thư tịch cùng một chỗ nhét vào tay nàng, cười ha hả đi ra ngoài. Nào Uyển Di nhìn Diệp Thần dưới đêm trăng dần dần nhạt đi thân ảnh, lại một lần nữa phát hiện nguyên lai hạnh phúc là đơn giản như vậy, không hâm mộ tuổi trẻ cả trai lẫn gái suốt ngày như keo như sơn ân ái cuộc sống, lại yêu làm giảm ba ngày hai đầu tưởng niệm cùng chiếu cố. Trần Đồng ra khỏi nhà, trong nhà không có người, Diệp Thần cũng tốt nhiều năm không có thật tốt trải nghiệm ban đêm tiền đường. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, Diệp Thần quyết định đi giải trăm thương trường phụ cận tùy tiện đi dạo. Loại địa phương này duy nhất chỗ tốt chính là tiền có thể lấy cho người có rất trực quan thị giác xung kích, tất cả mọi thứ đều là minh mã ngọn giá trị, người có bao nhiêu giá trị bản thân, nên mua chút cái gì vậy, đặc biệt đơn giản trực tiếp. Không giống có nhiều chỗ mưa bụi mông lung cần phải cầm lấy văn hóa phẩm vị đến sung đầu to. Mà nếu như ở nước ngoài, cái gì trung tâm thành phố, tài chính trung tâm linh tinh đồ vật đã không sai biệt lắm hoàn toàn không có cảm giác rồi, duy nhất cảm giác là nhiều người mà thôi. Tại hải ngoại lưu hành nhiều nhất đúng là lỗi thời thị trường, bất quá là cùng quốc nội hoàn toàn khác nhau ngoạn pháp, lỗi thời phần lớn đều có xem xét thật giả căn cứ chính xác thư, hơn nữa còn là hợp pháp. Người nếu mua được hàng giả là có thể trả lại hàng. Không giống quốc nội, hàng vừa ra tay, khái không phụ trách, thế cho nên đại đa số lỗi thời thị trường, đều luân lạc trở thành hàng giả thị trường, nơi nơi tràn ngập kẻ lừa đảo cùng mốc mạo, bị một chút người nước ngoài khinh thường cũng là chuyện rất bình thường. Bất quá tùy theo những năm gần đây quốc nội kinh tế quật khởi, đã từng sói mòn vô song lỗi thời đang tại theo kia một chút ngạo mạn người nước ngoài trong nhà chậm rãi chảy trở về. Thế cho nên chỉ cần là cây hồng bì phu người Hoa xuất hiện ở hải ngoại phòng đấu giá phía trên, đều sẽ bị tranh nhau mời, trở thành khách quý. Chính là bởi vì ngươi đã có tiền, cho nên đem ngươi đương khách quý, cái khác còn chưa phải giá trị nhất sách. Bất quá Diệp Thần liền yêu thích loại này dùng tiền tới nói để cân nhắc không khí, văn hóa đại quốc, văn minh cổ xưa linh tinh ngoạn ý, chỉ có tại lắc lư người khác cùng tinh lọc chính mình thời điểm mới khởi một chút tác dụng. Trải qua đoạn thời gian này cố gắng, Diệp Thần cách xa đại phú hào khoảng cách lại tiến một bước. Bất quá dựa theo trước mắt Diệp Thần thân gia mà nói, đi cao cấp nhất thương trường đã không cần hỏi giá cả, trực tiếp có thể cầm lấy này nọ rời đi, đương nhiên trừ bỏ một chút quý thái quá bản giới hạn xe sang trọng du thuyền tư nhân máy bay cái gì bên ngoài. Vừa mới tiến giải trăm thương thành, Diệp Thần liền thấy một cái người quen, Long Văn Cầm. Lúc này Long Văn Cầm đang tại đồ trang điểm quầy bên cạnh. Không phải là buổi sáng mới tiến hành qua lớn chiến sao, như thế nào còn có khí lực dạo thương trường, xem ra là chính mình kia kim bình thần khí quả nhiên là cùng các khác biệt, không chỉ có thể khôi phục miệng vết thương, còn có thể khôi phục tinh lực. Diệp Thần xít tới, dính sát đang tập trung tinh thần Long Văn Cầm Long thư ký, tại người đến người đi lầu một đại sảnh bên trong lặng lẽ đưa ra An Lộc Sơn bàn tay, nhẹ nhàng đặt tại Long Văn Cầm kia đầy đặn ngạo nghễ vểnh lên cặp mông phía trên, tay kia thì vòng đi lên. giống thân mật tình nhân giống như, đem Long Văn Cầm ôm tại trong lòng. Long Văn Cầm bị dọa nhảy dựng, còn cho rằng gặp được sắc lang, thế giới này cư nhiên còn có to gan như vậy sắc lang, dám ở dòng người nhiều nhất thương trường lối vào đùa giỡn lưu manh, đang muốn vận dụng bên trong cũng kêu to thời điểm, lại nghe đến một cỗ quen thuộc dương cương khí, một cái quen thuộc xâm nhập xương tủy trẻ tuổi nam nhân gương mặt liền bám vào tai của mình một bên. A, Diệp Thần. Long Văn Cầm không tự chủ được dùng siêu cao decibel lớn tiếng kêu đi ra, dẫn tới bên cạnh vô số người nhao nhao nhìn hai người. Ai u, của ta cô nãi nãi, ngươi tại kêu lớn như vậy âm thanh, nhĩ lão công ta phải trở thành xác lang bị người khác bắt. Như thế nào không ở nhà nghỉ ngơi thật tốt, đêm hôm khuya khoắt đến đi dạo phố. Diệp Thần nói tới nói lui, tại nhiều như vậy nhân nhìn soi mói, như trước mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Sắc thủ còn tại chậm rãi vuốt phẳng Long Văn Cầm bờ mông, biến thành Long Văn Cầm cả người phát run, kích động không thôi. Chán ghét, đừng, nhiều người như vậy nhìn, nhìn, chúng ta đi địa phương khác đi dạo. Long Văn Cầm bởi vì quá mức mẫn cảm, nói liên tục nói âm thanh đều có một chút phát run, chỉ muốn nhanh chút thoát đi cái này dòng người dày đặc địa phương. Nguyên bản Long Văn Cầm chính là đến thương trường nhiều mua vài món nội y, trải qua sáng hôm nay cùng Diệp Thần kịch liệt trao đổi. Long Văn Cầm cũng không nghĩ tới thân thể mình cư nhiên sẽ có nhiều như vậy thủy, có khi còn phun tung tóe, nghĩ nghĩ đều có chút thẹn thùng. Bất quá thẹn thùng quỷ thẹn thùng, lại cùng Diệp Thần làm vài lần, chính mình nguyên bản cái kia một chút nội y liền sửa không đủ dùng, vì thế thừa dịp đêm hôm khuya khoát chọn vài món. Vốn là chính mình còn cho rằng sắp không nhúc nhích nói, đặc biệt buổi sáng tại Triệu khu trưởng phòng làm việc bị Diệp Thần cuối cùng điên cuồng quất lúc bắn. Quả thực không dám nhớ lại chính mình mềm mại thân hình như thế nào trải qua được đến như thế cuồng bạo đối đãi đâu. Sự tình thật đúng là thần kỳ, thân thể của chính mình cư nhiên không có một chút không tốt, ngược lại càng thêm tinh lực tràn đầy, da rẻ thủy nộn, trong trắng lộ hồng, liền chính mình hướng về gương chiếu thời điểm đều chịu không nổi chính mình câu dẫn. Long Văn Cầm cùng Diệp Thần giống tình lữ bình thường tay trong tay thân mật đi. Diệp Thần vốn là còn nghĩ đi siêu thị đi dạo. Tại Long Văn Cầm bám vào lỗ tai của mình thảo luận muốn đi chọn lựa nội y thời điểm lập tức cải biến chủ ý. Đi, đi trước chọn nội y. Vừa nghĩ đến Long Văn Cầm mặc lấy các loại vô cùng cám dỗ tình thú nội y thời điểm Diệp Thần hận không thể ở nơi này đem Long Văn Cầm làm. Giải trăm dặm làm đại bộ phận đều là nữ nhân sinh ý, tiệm đồ lót cũng không ngoại lệ, xem như cao cấp nhất thương thành, tụ tập phần lớn đều là cao nhất phẩm bài. Nhiều phân. Victoria Secret đợi đều tại có chính mình cửa hàng chuyên doanh. Bất quá một cái đại nam nhân muốn đi dạo nữ sĩ tiệm đồ lót, cần phải một chút dũng khí, bất quá dũng khí loại đồ chơi này Diệp Thần có một vạc lớn, liền thân sinh mẹ cũng dám địch được người, còn thiếu dũng khí. Vì thế kéo lấy Long Văn Cầm liền đến nhiều phân cửa hàng chuyên doanh. Diệp Thần ở nước ngoài ngây người rất nhiều năm. Đối với nhiều phân loại này phẩm bài so Victoria Secret phẩm bài độ hào cảm càng tốt hơn, cảm thấy chính mình nữ nhân xuyên nhiều phân linh tinh phẩm bài sẽ làm chính mình cũng có cảm giác. Hơn 9 giờ đêm, tuy rằng phía dưới đám người còn rất nhiều, bất quá nữ sĩ tiệm đồ lót đi đầu người ít ỏi, to như vậy cửa hàng chuyên doanh chỉ có vài cái nhân viên phục vụ. Điều này cũng làm cho Long Văn Cầm thở phào một hơi. Mang theo một cái không phải là chồng mình nam nhân dạo tiệm đồ lót đối với một cái còn tại quan trường thượng dốc sức làm nữ nhân mà nói, quả thật cần phải vô cùng dũng khí. Long Văn Cầm tìm một cái nhân viên phục vụ, cư nhiên vẫn là điếm trưởng, theo bài tử thượng Diệp Thần liếc lên tên là Hà Hân, thanh nhã trang dung, tinh xảo bộ đồ, mặt ngoài có đến dáng người, tràn ngập thiếu phụ phong tình, không hổ là cao nhất điếm trưởng cấp bậc. Vốn là Hà Hân phải không cố ý hầu hạ khách nhân. Bất quá bây giờ sinh ý không bận rộn, cũng vui vẻ được cấp đồng dạng là không sai biệt lắm tuổi tác người vợ thiếu phụ chỉ điểm nữ nhân ở giữa đề nghị. Bất quá Long Văn Cầm bên người Diệp Thần xuất hiện bao nhiêu có chút khiến người ngoài ý. Bất quá khá tốt tuấn tú lịch sự, anh tuấn vô cùng, khí lực cường tráng, không có khác dạo tiệm đồ lót nam nhân gương mặt chưa ca nước miếng biểu cảm. Kỳ thật Hà Hân nghĩ lầm rồi, Diệp Thần lúc này đang tại chảy nước miếng, đối mặt các loại kiểu dáng các loại chạm rỗng trong suốt mê người nội y. Bên cạnh còn có hai người so hoa kiều người vợ thiếu phụ, nước miếng đã chảy đầy đất rồi, chính là che giấu thì vẫn còn tốt hơn, còn bảo trì tương đối bình thản, bất quá cũng may, không có lộ ra gương mặt lãnh đạo đến tiệm đồ lót thị sát đáng đánh đòn biểu cảm. Long Văn Cầm tại Hà Hân theo đề nghị, cầm mấy khoản khác biệt nội y đi đến phòng thử đồ, nhưng vào lúc này đến đây một đạo khác khách hàng, vì thế Hà Hân liền chiếu cố những người khác đi, chỉ còn lại có Diệp Thần một người. Ngay tại Diệp Thần một người có chút lúc nhàm chán, phòng thử đồ môn cấp mở, Long Văn cầm theo bên trong đưa ra một cái đầu hướng về Diệp Thần làm hắn đi qua, nguyên lai chính mình chọn lựa tốt lắm, làm Diệp Thần nhìn nhìn như thế nào. Người vợ thiếu phụ chính là người vợ thiếu phụ, chính là hiểu được như thế nào làm mị lực của mình đạt được lớn nhất, làm chính mình tình nhân đến cuối cùng quyết định một chút. Nội y càng nhiều là xuyên cấp tình nhân nhìn, đương nhiên muốn cùng tình nhân cùng một chỗ tuyển. Rất nhiều nữ nhân chính là không hiểu. Bất quá khi Diệp Thần liếc mắt nhìn trên người chỉ mặc nội y Long Văn Cầm thời điểm ánh mắt có chút thẳng, nhanh chóng nhìn bốn phía, lập tức nhanh đi vào, đóng cửa lại. À, người như thế nào tiến vào? Long Văn Cầm vốn muốn cho Diệp Thần tham khảo một chút, không nghĩ tới phóng lang vào thôn. Long Văn Cầm kinh hoàng thẹn thùng nghĩ che giấu ở chính mình, Diệp Thần không lý nàng ngượng ngùng, ngọn lửa vậy tầm mắt cọ rửa quá nàng xinh đẹp thân thể, thưởng thức tình thú gợi cảm nội y mặc ở trên người bày biện ra tốt đẹp hiệu quả, toàn thân không khỏi máu phi nhanh, hoa hồng thêu lụa mỏng cái yếm vừa vặn ở đây nàng làm tức giận nửa người trên, tuyết trắng tròn trịa tại vài dệt hạ run rẩy, như ẩn như hiện mê người, vây quanh ở eo ổ chỗ cùng chất liệu dưới váy ngắn. Một đôi thon dài màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt chân ngọc dẫn nhân lui tư. Hơn nữa chân hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp ở giữa bóng ma, đẫy đà mượt mà tuyệt vời thân thể muốn cho Diệp Thần hô hấp ngạt thở. Kia đồ lót sexy mỏng như thiền xí, nhìn sang có thể rõ ràng nhìn thấy bên trong toàn bộ, trong suốt đến cơ hồ cùng trần như nhộng không hề phân biệt, như thế loáng thoáng mơ hồ như ẩn như hiện ngược lại càng thêm tăng thêm cám dỗ và mơ mộng. Hắn, hình như không có gì báo trước, Diệp Thần để tay ở tại nàng mông bự phía trên. Đừng, không. Long Văn Cầm lấy lại tinh thần, gương mặt đỏ rực, hiện tại theo chúng ta hai người tại cùng một chỗ, vừa rồi tại trước công chúng phía dưới, hắn cũng dám cản rỡ như vậy, hiện tại cô nam quả nữ. Long Văn Cầm thử thoát khỏi con kia kề sát tại mông xoa bóp tay, nhưng thay quần áo ở giữa cứ như vậy điềm đại, nàng lại muốn trốn được chỗ đó đâu này. Thật là mềm nhục cảm a. Diệp Thần hạ thân không khỏi cứng hơn, bất mãn chân hiện trạng tay càng ý đồ xâm nhập Long Văn Cầm hoa viên. Tay hắn từ phía dưới đưa vào, nhưng Long Văn Cầm nhanh kẹp lấy màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân, không cho lợi chưa ký càng thâm nhập xâm phạm, nàng lúc này toàn thân nóng lên, giữa đùi càng là chảy ra ấm ướt chất lỏng. Diệp Thần tay vuốt ve kia trắng nõn hai đầu màu da trong suốt thủy tinh miệt chân đẹp. Tay kia thì càng là được một tấc lại muốn tiến một thước hướng lên xâm phạm, Long Văn Cầm nhìn cái tay kia nhưng lại một chút tiếp cận chính mình, môi khẽ cắn, giày cao gót giẫm nát dưới chân của hắn. Cũng may ánh mắt nhạy bén, đem Long Văn Cầm trong mắt dãy giụa, mà trên mặt trạng thái nghẹn ngùng nhìn tại trong mắt, Diệp Thần thoải mái mà tránh ra. Tựa như thông cảm đối phương tâm lý dãy giụa, Diệp Thần ôm lấy nàng, hai tay theo bờ mông bắt đầu chậm chậm thượng sờ. Từng giọt công phá Long Văn Cầm vốn yếu ớt tâm lý phòng tuyến, làm nàng tùy theo bàn tay to sờ sờ chỗ nũng nịu rên gì từng trận, tuyết trắng làn da nổi lên từng trận đỏ mặt. Long Văn Cầm một tiếng không nén được rên gì, làm sau lưng bóng người từng thanh nàng ép đến bức tường phía trên. Diệp Thần cuồng nhiệt vuốt ve Long Văn Cầm trơn mềm hai đầu màu da trong suốt thủy tinh nhiệt chân đẹp bên trong, một tấm miệng rộng cũng không yếu thế chiều Long Văn Cầm môi hồng hôn tới. Đừng, bên ngoài có người. Cấp bách tiếng thở gấp Long Văn Cầm, hai tay không nhẫn nại được ôm lấy Diệp Thần thân hình, tính cấp bách vuốt ve hắn lưng mỗi một khối đường cong, là như vậy cuồng nhiệt cùng không bị cản trở tựa như cởi cương ngựa cái giống nhau. Diệp Thần cũng không chút nào yếu thế theo môi hồng bắt đầu thuận theo tuyết trắng bột kình hôn khắp Long Văn Cầm trên người mỗi một miếng đất phương, kích tình mà cuồng dã, giống lây nàng giống nhau. Long Văn Cầm một phen Diệp Thần tay kéo đến bộ ngực của mình, mang theo hắn vuốt ve vân về chính mình vú sữa, tiếng cám dỗ rên rỉ theo miệng nàng chung không nhẫn nại được kêu đi ra. Nghe nàng kia có thể cho từng cái nam nhân điên cuồng tiếng rên rỉ, Diệp Thần một tiếng gầm nhẹ, mạnh mẽ đem Long Văn Cầm thân trên nội y nút thắt băng bó mở, cầm tại nàng kia trắng mịn thịt mềm phía trên, cảm nhận so cách một tầng quần áo càng thêm mất hồn xúc cảm, hắn cũng không khỏi thoải mái mà rên rỉ lên. Tại âm u thay quần áo ở giữa, hai người ám ách rên rỉ càng lúc càng lớn âm thanh, hình như tuyệt không cố kỵ. tiếp cận lộ ra toàn bộ long văn cầm một tấm mặt nhỏ tại hắc ám trung đỏ rực, yêu diễm ướt át. Nằm ở tình dục chỗ sâu long văn cầm động tình không thôi, dùng hành động thuyết minh tâm ý của mình, nàng một tay lấy Diệp Thần dây lưng quần giải xuống, tại dễ dàng nhất dẫn tới nam nhân phạm tội địa phương cuồng nhiệt sờ soạng lên. Diệp Thần tâm lý giống như được đến giải thoát giống nhau, hai tay tại long văn cầm trên người dùng sức chà đạp, mỗi sờ qua một chỗ, nàng trên người đều nổi lên một mảnh mê người màu hồng phấn. Mặc dù có điểm đau, nhưng này loại đau đớn cũng sung sướng mùi vị lại làm cho long văn cầm không muốn, cũng không thể lực ngăn cản tùy ý nam nhân chà đạp. Tại long văn cầm khuynh tình dưới sự phối hợp, Diệp Thần rất là dễ dàng liền đem nàng quần lót giải xuống, tại hắc ám bên trong. Hắn dựa vào chính mình năng lực đặc thù, rất là thấy rõ long văn cầm vú sữa đỉnh cái kia lau sạch đỏ bừng. Tựa như đối đãi non nớt tiểu hài tử giống nhau, Diệp Thần cẩn thận đem nàng ngậm đến trong miệng, tinh tế thưởng thức. Giống tùy hứng tiểu hài tử giống nhau, Diệp Thần đột nhiên một trận đại lực xé rách, tại long văn cầm một trận không nén được xấu hổ ngâm nga bên trong, treo tại nàng eo hông váy ngắn cởi thể đi qua, nửa người dưới xuân quang hoàn toàn hiển lộ đi ra. Diệp Thần vừa lòng gật đầu, tham luyến hôn lấy long văn cầm cao ngất cặp vú, hai tay cũng không cam chịu nhân sau theo tế mềm mại eo ở giữa thuận theo trượt đến đầy đạn mê người bờ mông, hai cây ngón út bóp không tỉ mỉ nhìn liền nhìn không ra màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt, cuốn thành một cái tiểu tiểu đoàn. Đang lúc long văn cầm ngượng ngùng suy đoán hắn vì sao không đem tất chân cởi xuống thời điểm, nam tử miệng rộng theo cặp vú thượng chậm rãi hôn đến nàng mông lúc, tại cuốn thành một ít đoàn tất chân ở giữa dừng lại. Càng làm cho long văn cầm ngượng ngùng chính là, Diệp Thần nhưng lại dùng miệng cởi chính mình tất chân, hơn nữa còn là đang tại dục vọng nơi bên cạnh chậm rãi, một chút cởi, ý định muốn cho chính mình xuân tâm đại động tựa như. Liếc mắt nhìn đến đôi mắt ngập nước long văn cầm cắn môi lưng chuyển đầu, Diệp Thần nở nụ cười tà ác, cúi đầu nhìn không biết là nước miếng của mình vẫn là mỹ thiếu phụ dục dưới nước ẩm ướt thành một mảnh tất chân, dục vọng càng là bành trướng. Long văn cầm không phản kháng hoặc là nói là phối hợp làm tất chân rất nhanh liền tuột đến đầu gối thượng nhưng cũng không có toàn bộ cởi xuống, còn sót lại một đạo phòng tuyến cuối cùng nàng có một lát do dự, nhưng Diệp Thần tựa như tinh thông con mồi tập tính cao minh thợ săn giống nhau, một cái từ đầu đến giờ đều không có hôn nồng nhiệt làm long văn cầm choáng váng được mơ mơ màng màng. Gắn bó giao hòa chung hai người dục vọng tăng lên tới cực điểm, cuồng nhiệt cho nhau sờ đối phương trên người mỗi một cái địa phương. Đều nghĩ tại đối phương trên người in xuống chính mình lạc ấn. Tứ chi thật chặt dây dưa đến cùng một chỗ, Diệp Thần tay càng là nhanh không nhịn nổi đưa về phía long văn cầm khu vực thần bí. Không đủ ba thước miếng vải đương nhiên không thể ngăn cản Diệp Thần tội ác tay, tại tế trục thượng nhẹ nhàng vừa kéo, miếng vải nhanh nhẹn xuống, một cái thần bí đảo nguyên động này hiện ra ở trước mặt hắn. Mở to hai mắt nhìn kia một đầu màu hồng phấn sâu kín khe sâu. Hô hấp vốn dồn dập Diệp Thần càng thêm dồn dập, tai nghe long văn cầm tiếng nũng nịu rên rỉ, thẳng tùng vân thiên lão nhị càng là nhanh không nhịn nổi nghĩ nhất xính uy phong của mình. Giống, một tiếng gầm nhẹ, Diệp Thần sách thương ra trận. A, e hèm, một tiếng nũng nịu rên rỉ thốt ra, long văn cầm nằm ở nam tử lồng ngực phía trên, long văn cầm tiếng thở dốc càng ngày càng nặng, mềm mại nơi bị dị vật xâm nhập cảm giác khó chịu chậm rãi biến mất. Cuối cùng lựa chọn chính là có chút nha, có chút ngứa, nói không rõ ràng xôn xao cảm giác. Người vợ thiếu phụ nữ khu trưởng bên người thư ký long văn cầm trắng hồng mông bự thay đổi rất nhanh, từ trên xuống dưới sáo động, thẳng bận rộn nàng mồ hôi đầm đìa, mái tóc loạn vũ, thở gấp như trâu. A, đẹp quá nha, a, thật là thoải mái, ừ, a. Nàng chính mình hai tay nắm đầy đặn vú sữa, không ngừng chen ép, xoa bóp. Ôn lại nam nữ tính khí giao hợp vui thích, phát ra phấn khích phóng đãng âm thanh, mái tóc tung bay, mồ hôi đầm đìa, thở gấp dồn dập, yên lặng rất lâu tình dục, tại trường kỳ đói khát trói buộc chung hoàn toàn giải phóng, mềm mại dâm thanh lãng ngữ đem cái phòng không oán phụ tao kình không giữ lại chút nào bùng nổ, a, tốt phong phú a, nhà a, ngươi chậm một chút, a. Long văn cầm sảng đến dục tiên dục tử. Nàng kia dâm thủy từ nhỏ huyệt động miệng không ngừng ra bên ngoài tiết lưu, dính đầy Diệp Thần đậm đặc lông mờ ô, dâm đãng tiếng rên rỉ đem hắn kích thích hưng phấn cuồng hô. Phốc phốc, tinh khí giao hợp quất cắm khi phát ra dâm mỹ âm thanh, khiến cho hào môn gia tộc xinh đẹp thuộc phụ long văn cầm nghe được càng thêm thịt nhanh, tình dục cao vút, má phấn ửng hồng. Chỉ thấy nàng cấp bách bãi mông bự cuồng tung rơi thẳng, liên tục không ngừng cao thấp xáo động, đem cái mập phồng no đủ tiểu huyệt gắt gao khấy lấy Diệp Thần con cặc. Hắn chỉ cảm thấy nàng kia hai miếng môi âm hộ một cái co lại, đúng là môi anh đào của nàng miệng nhỏ vậy gắt gao cắn dương vật gốc rễ. Long Văn Cầm chủ động dùng mỹ diệu tiểu huyệt thật sâu bao lấy Diệp Thần dương vật, làm hắn cả người giác quan hưng phấn đến cực điểm. Diệp Thần lay động bụng, kéo dương vật lấy phối hợp chặt khít xinh đẹp âm hộ, một đôi ma thủ không chịu cô đơn, hung hăng nắn bóp thưởng thức tiếu thư ký Long Văn Cầm cặp kia cao thấp lay động vú lớn. A, tỷ tỷ, vú của ngươi lại mập lại lớn, tốt mềm mại, thật tốt ngoạn. Hắn một bên tán thưởng một bên thưởng thức. A, thật thoải mái, tốt, a, thật là thống khoái, a, Diệp Thần, ngươi muốn đỉnh, đâm chết tỷ tỷ, a, ngươi dùng quá sức nữa à, Long Văn Cầm hồng nộn núm vú nhỏ bị Diệp Thần vuốt ve vân vê được cứng rắn chướng đứng thẳng, nàng mị nhãn trắng dã, môi anh đào mở phân nửa, thở gấp liên tục, từng trận ngứa ngứa, liên tục không ngừng cao thấp vặn vẹo mông bự, tham lam tìm niềm vui, nàng thoải mái dễ chịu vô cùng, xinh đẹp gò má tràn ngập dâm mị biểu cảm, tóc tai bù xù, đổ mồ hôi rơi, dâm thanh lãng ngữ rên rỉ, ta thụ, không chịu nổi, ta. Sau một lát, Long Văn Cầm một tiếng sung sướng ân anh nàng chỉ cảm thấy tê dại khó nhịn, trong nháy mắt theo hoa tâm tiết ra đại lượng dâm thủy. Cùng lúc đó, Long Văn Cầm cảm nhận được nhảy lên dương vật đem đại lượng ấm áp tinh dịch, như suối phun vậy xung kích tiểu huyệt, như trên trời hạ xuống mưa móc vậy dễ chịu nàng kia như hạn hán đã lâu tiểu huyệt. Long Văn Cầm chỉ tiết được nàng mềm yếu vô lực, thỏa mãn nằm ở Diệp Thần trên người, mồ hôi đầm đìa, thở gấp liên tục, điên cuồng hò hét biến thành cúi đầu rên rỉ. Một trận mất hồn khúc chung cáo kết thúc. Chính là không nghĩ tới chính là, lúc này Hà Hân đã tiếp đãi hoàn một khác phê khách nhân, trở lại ban đầu nơi này, phát hiện Diệp Thần đã không thấy, bất quá phòng thử đồ còn biểu hiện có người ở bên trong. Thầm nghĩ nam nhân dạo nội y nam bình thường cũng chưa cái gì tính nhẫn nại, cũng liền không như thế nào để ý, bất quá tiếp theo từ tiệm đồ lót truyền đến nhẹ nhẹ nữ nhân sảng khoái rên gì cùng giống máy đóng cọc giống nhau ba ba âm thanh. Làm thân là người vợ Hà Hân một trận tâm hoảng ý loạn, nàng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, cũng không dám xác định. Chuyện phòng the dị thường bảo thủ Hà Hân như thế nào cũng không có khả năng nghĩ đến, Long Văn Cầm cùng Diệp Thần cư nhiên ngay tại phòng thử đồ bên trong tiến hành nhân loại nguyên thủy nhất hoạt động. Dán vào phòng thử đồ môn, Hà Hân đi đứng như nhũn ra, thở dốc phì phò, cả người nóng lên. Chương 075 không vô tình gặp được nữ khu trưởng Triệu Ngọc Như. Ngay tại Diệp Thần hùng phong tái khởi thời điểm hắn nhạy bén thần thức nói cho bọn họ ngoại khẳng định có một người đang trộm nghe, hắn không biết người này là ai vậy, nhưng theo kia yêu khuyết điểm không đồng nhất hô hấp tình trạng đến nhìn, nhất định là cái nữ nhân, nói không chừng chính là vừa mới cái kia mỹ thiếu phụ điếm trưởng Hà Hân. Nghĩ vậy, Diệp Thần trở nên biến thành phấn khích, một cái khác nữ nhân ở nghe lén bọn hắn giao hoan, đó là rất ít xuất hiện qua, Diệp Thần quyết định làm lần này ân ái tiếp tục nữa. Làm cái kia nghe lén nữ nhân càng thêm cầm giữ không được. Nghĩ vậy, Diệp Thần kia đã có một chút như nhũn ra hải miên thể vừa sưng trướng lên đến, so với vừa rồi còn muốn giữ tợn, đằng đằng sát khí. Nằm sấp tại trên tường Long Văn Cầm không rõ ràng lắm đã xảy ra ngoài ý muốn, nhưng Diệp Thần vật kia phát sinh biến hóa, nàng cảm giác được rồi, bởi vì tại Diệp Thần tiến vào nàng lỗ lồn cái kia trong nháy mắt, Long Văn Cầm cơ hồ phải gọi đi lên, đó là chưa từng có căng đầy. Miệng thơm tách nhẹ, nhịn không được thở gấp nói nha. Tốt chướng a, chướng chết, ngươi đại dương vật địch chậm một chút a, chướng còn tại phía sau đâu. Long Văn Cầm dâm đãng tư thế, làm Diệp Thần lá gan lớn hơn nữa, hắn động tác càng lúc càng lớn, vừa ngoan lại cấp bách. A, kêu a, kêu lớn tiếng hơn, làm tất cả mọi người nghe được. Ân, a, ừ. A, nhiều như vậy đa dạng. Ngươi là tên khốn kiếp tiểu tử. Ngươi địch chết tỷ tỷ a. Nhận được Diệp Thần cảnh cáo, Long Văn Cầm vẫn là hết sức áp chế chính mình sóng âm. Diệp Thần không rõ ràng lắm đây là tình yêu vẫn là biểu diễn, đối với hắn mà nói, đều giống nhau, bởi vì tại cái khác trước mặt nữ nhân bày ra chính mình tính năng lực, mãnh liệt trêu chọc hắn tính dục. Hắn động tác càng ngày càng mãnh liệt. Nha, liền, cứ như vậy, ta, lão công, ta lại tới nữa, ta, người địch được nhân ra, địt lạn nhân ra huyệt dâm nữa à? À à à, e hèm, à. Long Văn Cầm làm sao không biết là kích thích, tại dòng người tối thương thành bên trong, tại trước công chúng phía dưới phòng thử đồ ân ái, đó là cái gì cảm nhận nàng nói không rõ ràng. Long Văn Cầm chỉ cảm thấy toàn thân mỗi một cái bộ vị, mỗi một cái tế bào đều ở cực độ mẫn cảm thời điểm. Diệp Thần khiêu khích cùng chiếm giữ làm cho những cái này mẫn cảm toàn bộ hỏng mất, chớp mắt hóa thành một phóng túng nhận lấy một lớp sóng cao trào, nàng co giật, giật giật, nhìn qua, nàng toàn thân đều tại phát run. Có thể Diệp Thần không để yên, tăng vọt tình dục giống như cực nóng ngọn lửa thiêu đốt thần kinh của hắn, Diệp Thần nhẹ nhàng rời khỏi, làm luôn luôn tại run rẩy Long Văn Cầm mở ra miệng nhỏ, đem dính đầy chất lỏng bất nhã đồ vật nhét đi vào. A! À, một tiếng cực kỳ nhỏ kinh hô truyền đến Diệp Thần lỗ tai, mặc dù nhỏ âm thanh, nhưng Diệp Thần đã rất rõ ràng cảm giác được âm thanh bên trong run rẩy. Cao trào đã qua, Long Văn Cầm vội vàng dùng khăn giấy vệ sinh sở hữu mật tí. Ngoài cửa Hà Hân màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân cũng đã ướt đẫm, dựa vào bức tường lớn tiếng thở dốc, nghe thấy bên trong mặc quần áo âm thanh, biết bên trong nam nữ liền muốn đi ra, liền vội vàng trở lại chính mình công vị phía trên, dùng tay liên tục không ngừng vỗ về bộ ngực mình, làm chính mình chạy nhanh bình phục lại đến, nhưng này nam nhân siêu cường quất cắm tiếng vang cùng giống giận, còn tại tai của mình một bên quay về. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cùng Long Văn Cầm hai cái liền thu thập hoàn hảo, ra phòng thử đồ, cầm lấy chọn xong nội y, đến quầy thu tiền tiền trả. Diệp Thần phát hiện đứng ở quầy thu tiền bên trong thiếu phụ Hà Hân so Long Văn Cầm có vẻ càng thêm hoảng loạn cùng ửng hồng, tại này bộ váy phía dưới, còn truyền đến một trận nữ nhân đặc hữu cao trào mật ngọt mùi thơm. Diệp Thần biết vừa mới ở ngoài cửa nghe lén đúng là Hà Hân, tâm lý âm thầm cười cười, về sau có cơ hội nhất định sẽ đến nơi này. Nhất định phải đem trước mắt nghe lén người khác giao hoan nữ nhân cấp lên, bằng không bạch nghe xong, muốn thu phí biết không? Long Văn Cầm lúc này đang ở tại cao trào dư vị bên trong, không có nhiều sức phán đoán, Diệp Thần nói cái gì liền thuận theo làm cái gì. Long Văn Cầm ra tại kinh đô Tây Đường khu một cái tiểu khu bên trong, phần lớn đều là chính phủ bên trong quan viên, đem Long Văn Cầm đưa vào nhà trọ sau đó, Diệp Thần ngay tại giao lộ đợi xe taxi. Tại Diệp Thần tà nghiêng đi qua đến hạnh phúc người một nhà, đại khái là vừa rồi bên ngoài du ngoạn trở về. Một cái chừng 40 tuổi tuyệt mỹ thiếu phụ kéo lấy một cái 18-19 tuổi thiếu nữ, không biết nói thêm gì nữa, tóm lại nhìn cái thiếu nữ thần sắc giống như thực hoan hỉ, thiếu nữ này nhìn qua có 19 tuổi bộ dạng, nhưng nàng sung sướng bộ dáng thật giống như một cái học sinh trung học bình thường. Rất nhanh. Mỹ thiếu phụ lấy ra bao bao theo bên trong lấy ra một tờ hẳn là vé xem phim hoặc là biểu diễn chi phiếu bộ dạng đồ vật đưa cho tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài cao hứng nhảy lên, cầm lấy kia tấm vé tại ven đường người đi đường đạo thượng nhảy cẫng hoan hô. Mỹ thiếu phụ nhìn đến nữ nhi cao hứng như thế, trên mặt cũng hiện ra tường hòa nụ cười. Cao hứng không nên quá sớm, những lời này lúc nào cũng là tại hai cái đối địch người đối thoại ra bên trong hiện, nhưng là hôm nay xuất hiện. Thiếu nữ đi mau đến Diệp Thần trước mặt thời điểm không cẩn thận đem kia tấm vé tự rớt tại trên mặt đất, phong nhất cạo, chớp mắt bay tới đại lộ ở giữa, thiếu nữ tâm trung căng thẳng trương, cũng không kịp đường, mạnh mẽ hướng xe đến xe hướng đến lộ ở giữa truy đuổi kia tấm vé. Phía sau vừa vặn có một xe taxi nhìn đến Diệp Thần ngoắc, mạnh mẽ mở, thẳng tắp hướng lộ ở giữa thiếu nữ. A, không muốn, sự tình phát sinh quá nhanh, theo ở phía sau thiếu phụ không kịp la lên. Xe taxi kia đều nhanh đi đến trước mặt. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Diệp Thần bất chấp lại ẩn giấu thực lực, thân thể năng lượng chớp mắt tăng vọt, cả người tràn ngập lực lượng, cơ hồ bay lên, chớp mắt đi đến thiếu nữ phía sau, một cái lật nghiêng, đem mỹ thiếu nữ ôm lấy trong lòng, lăn tốt lăn, mới cuối cùng tại ven đường bụi cỏ dừng lại. Mỹ phụ nhân có chút sợ ngây người, qua một hồi lâu, mới kinh ngạc hô chạy. Mỹ thiếu nữ bởi vì nhận được Diệp Thần bảo hộ, không có thụ một điểm thương. Diệp Thần tuy rằng tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn bị xe taxi đụng một cái. Nếu người bình thường bị xe gấp như vậy đụng một cái, cơ bản nửa cái mạng không có, nếu vận khí thiếu chút nữa, đi đời nhà ma cũng là không kỳ quái. Diệp Thần thật vất vả từ mặt đất bò lên, vừa rồi mạnh liệt đau đớn đã bị bên trong thân thể hồng loan thiên kinh chân khí chữa trị tiêu tán hơn phân nửa, bất quá còn có một chút tiểu quy mô đau đớn đang tác quái. Nghĩ đến cũng không nhanh như vậy liền hoàn toàn phục hồi như cũ. Nhưng không ngờ mới vừa từ trên mặt đất bò lên, Diệp Thần đã bị một cái no đủ nhục cảm tràn đầy nữ nhân thân thể cấp một chút lại cấp đẩy ngã trên mặt đất. Nguyên lai cái kia Mỹ Thiêu Phụ lấy lại tinh thần sẽ không cố hết thảy xông đến, không thắng được trực tiếp đụng phải Diệp Thần. Vừa mới còn ôm lấy Mỹ Thiếu Nữ hai tay lại được dọn ra đem đã muốn đánh về phía ven đường Hoa Đàn Thiếu Phụ cấp kéo trở về, bất quá vẫn là cấp nước bùn vòng bảo hộ cấp lau một chút đầu ngón chân. Mấy phút không đến, Diệp Thần liền cứu một đôi mẫu nữ hoa, thật sự là thế sự khó liệu. Mỹ Thiếu Phụ không để ý trên chân đau đớn, bận rộn đem Mỹ Thiếu Nữ theo Diệp Thần trong lòng kéo đi ra, toàn thân trên dưới liền vội vàng kiểm tra một chút, phát hiện cư nhiên không có một chút vết thương, sau đó mới đem một viên huyền tâm mới buông xuống. Bất quá liền này vừa để xuống tùng, Mỹ Thiếu Phụ liền tê một tiếng kêu đi ra, nguyên lai vừa rồi kia thủy nê vòng bảo hộ lập tức đem Mỹ Thiếu Phụ nhỏ nhắn duyên dáng bàn chân ngón tay cái thượng móng tay cái tử đá phá hư nửa bên. Đau đến Mỹ Thiếu Phụ khóe miệng hít sâu một hơi. Tục ngữ nói tay đứt ruột sót, có thể chẳng phải là gần ngón tay, mười ngón chân cũng là liền với tâm. Mỹ Thiếu Phụ sống an nhàn sung sướng khi nào bị như vậy tổn thương, ngón chân thượng truyền đến thống khổ thiếu chút nữa làm nàng một cái 40 tuổi nữ nhân chảy ra nước mắt. Nhìn đến mẹ bàn chân phía trên máu, thiếu nữ lập tức hoảng hốt, nghĩ duỗi tay đi đè lại mẹ ngón chân, không cho máu ra bên ngoài lưu. Ngươi là Diệp Thần. Mỹ Thiếu Phụ tại mãnh liệt đau đớn bên trong, cuối cùng nhận ra chính mình hai mẹ con cứu mạng ân nhân. Mỹ Thiếu Phụ chính là Triệu Ngọc Như. Kinh đô thì Tây Đường khu phó khu trưởng, thả Diệp Thần bồ câu, cuối cùng một cái chính phủ con dấu nắm giữ người. Cái này tuyệt mỹ thiêu nữ dĩ nhiên là Trần Cường bạn gái Triệu Dơ Chi. Phía trước hắn sắm vai Lâm Văn Húc thời điểm tại Tô Tú Nga trong nhà gặp được cái này tuyệt mỹ thiêu nữ, hắn còn nhìn trộm quá nàng cùng Trần Cường ân ái gặp, nhưng làm hắn tò mò chính là, Trần Cường cái kia tiểu đinh đinh là như thế nào làm nàng thỏa mãn. Không nghĩ tới lấy phương thức như thế lại lần nữa gặp mặt. Bất quá, có lẽ Triệu Dơ Chi chỉ nhận thức Lâm Văn Húc không biết Diệp Thần. Bất quá Diệp Thần cũng không nhận ra Triệu Ngọc Như, dùng sức nhớ lại khi nào thì biết như vậy một cái diễm lệ thục phụ. Ta là Triệu Ngọc Như, thật sự là thật cảm ơn ngươi, thật không biết nên cảm tạ ngươi như thế nào. Triệu Ngọc Như chịu đựng mãnh liệt đau đớn tự giới thiệu cũng nói lời cảm tạ đến. Nguyên lai là nàng. Không nghĩ tới một cái leo đến cao như vậy vị chính phủ quan lớn lại là như thế một cái đại mỹ nhân. Không nghĩ tới Triệu Dơ Chi nhưng lại sẽ là Triệu Ngọc Như nữ nhi, quả nhiên, con em của đại gia tộc kén vợ kén chồng rất ít sẽ chọn người bình thường, khó trách lúc trước hắn nhìn đến Triệu Dơ Chi thời điểm đã cảm thấy nàng không giống bình dân gia nữ hài tử đối với đại gia tộc cái loại này nơm nớp lo sợ, mà là gương mặt thản nhiên, thậm chí còn có thể ngăn chặn Trần Cường một đầu, nhìn đến gia tộc của nàng bối cảnh cũng không có khả năng quá kém. Hôm nay vừa thấy, quả thế, Tây Đường khu phó khu trưởng là mẹ nàng, cũng không biết phụ thân của nàng địa vị như thế nào. Bất quá bây giờ vẫn là chị thương quan trọng hơn, thầm nghĩ chính mình cái kia hồng loan chân khí vẫn rất có dùng, bất quá vẫn là đem các nàng hai mẹ con đưa về nhà rồi nói sau. Chưa từng có gặp qua loại chuyện này Triệu Dơ Chi lập tức hốt hoảng, không biết nên làm như thế nào, đành phải nghe Diệp Thần phân phó, lập tức ở phía trước dẫn đường. Triệu Ngọc Như nhà cũng ở đây cái tiểu khu. Cùng Long Văn Cầm Long thư ký tại cùng cái địa phương, bất quá Long Văn Cầm là ngũ tràng, Triệu Ngọc Như ra tại tam tràng. Diệp Thần hai tay ôm lấy đẫy đà xinh đẹp duyên dáng Triệu Ngọc Như, cẩn thận một chút đem nàng đặt ở phòng khách màu xám nắng đại trên ghế sofa dài. Tuy rằng cái nhà này bố trí có vẻ phi thường cao quý thanh lịch, nhưng là Diệp Thần cũng không có thời gian đi đánh giá trong phòng hoa mỹ trang sức rơi chi tỉ, đi cầm lấy thuốc tiêu viêm thủy. Diệp Thần vừa đem Triệu Ngọc Như cất xong, khiến cho Triệu Dơ Chi đi gian phòng cầm lấy thuốc tiêu viêm thủy, tại bình thường gia đình đều sẽ có loại này phòng thuốc. Nhưng là thị ủy thư ký nhà, về sau tại trên đường đã biết Triệu Ngọc Như lão công Triệu Hải Phong là kinh đô thị thị ủy thường ủy, thường vụ phó thư ký, từ trước đến nay cũng không phải là bình thường gia đình. Triệu Dơ Chi tinh mặc dù biết nạc phất xa tinh linh tinh thuốc tiêu viêm, nhưng là nhà mình giống như chưa từng có loại vật này tồn tại. Nhà chúng ta dường như không có loại dược thủy này. Như vậy, người đỡ lấy mẹ ngươi ngồi xong, ta đến làm. Diệp Thần nghe vậy sửng sốt, bất quá đừng lo, chính mình hồng loan chân khí có chút tác dụng, bất quá chính là không dám tùy tiện tại người xa lạ trước mặt loạn dùng, chỉ sợ tiết lộ thực lực của chính mình. Lúc khẩn cấp khác bất chấp như vậy rất nhiều, Diệp Thần đem Triệu Ngọc Như nâng lên, làm nàng sau lưng tựa vào sofa dựa vào lưng. Triệu Dơ Chi phía sau đã sớm hoảng hồn, đành phải dựa theo Diệp Thần nói làm, xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc Như móng chân vô cùng đau đớn, tinh thần cũng là tỉnh tỉnh mê mê, không nghĩ đến phải đi bệnh viện, chính là mặc cho Diệp Thần đùa nghịch. Diệp Thần quỳ rạp xuống đất, tay phải cầm lấy Triệu Ngọc Như kia bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon thon chân ngọc, hành hương vậy phùng tại trong tay, tay trái cầm chặt Triệu Ngọc Như kia ôn nhu bàn chân, thần niệm khinh động, một cỗ mát lạnh như suối thủy ti chậm rãi thẩm thấu đến Triệu Ngọc Như bàn chân làn da. Triệu Ngọc Như cảm thấy chính mình chân mặt giống lau bạc hà giống nhau mát lạnh, ngón chân thượng đau đớn chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh, kế tiếp một loại mát lạnh sợi tơ giống một đầu linh hoạt con rắn nhỏ tại chính mình bàn chân tử. Thượng linh hoạt chui tới chui lui, khiến cho toàn bộ bàn chân ngứa, cũng ấm áp, con rắn nhỏ hình như cũng không thỏa mãn với tại chân bên trong dạo chơi, thuận theo Triệu Ngọc Như kia mạnh mẽ tươi tốt màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh nhiệt chân ngọc xuôi dòng mà lên, dọc theo thân thể huyết mạch tán loạn lên. Ân, cảm giác thư thích làm Triệu Ngọc Như kìm lòng không được há mồm rên rỉ đi ra, cả người xương cốt dường như cũng mềm yếu, mềm mại thân thể khinh phiêu phiêu phiêu tại không trung. Nhẹ nhàng gió nhẹ theo chính mình phát bưng thổi qua, đầy trời đám mây xoay quanh chính mình tại tự do truy đuổi, đẹp quá a. Triệu Ngọc Như đời này lớn như vậy còn chưa từng có như vậy cảm khái, đây là một loại như thế nào xinh đẹp đâu này. Triệu Ngọc Như không thể dùng ngôn ngữ miêu tả đi ra, nàng biết chính mình nếu muốn ở cảm nhận được loại cảm giác này cơ hội chỉ sợ thực xa vời. Hơi hơi mở mê ly đôi mắt. Triệu Ngọc Như đúng dịp thấy gương mặt khẩn trương Diệp Thần đang tại thần sắc chuyên chú nhìn chính mình bàn chân, kia nhẹ nhẹ mát lạnh khí lưu hình như chính là theo Diệp Thần tay trái thượng truyền, chẳng lẽ Diệp Thần luyện qua trừ bỏ Diệp gia tâm pháp bên ngoài tâm quyết sao? Triệu Ngọc Như lại nhắm mắt lại cẩn thận cảm nhận theo Diệp Thần trên người lưu truyền khí lưu, hình như thực sự là vô cùng thần kỳ. Đắm chìm trong loại này mỹ diệu hưởng thụ bên trong Triệu Ngọc Như tự nhiên không có cảm thấy được Diệp Thần đã đem móng tay của nàng đắp nhi mạnh mẽ xốc hết lên nửa bên. Diệp Thần cổ tay linh khí không ngừng ra bên ngoài phát ra, tại chữa khỏi Triệu Ngọc Như bàn chân tử sau đó, tinh thần vừa chuyển, lại đem cổ khí lưu này chuyển hướng về phía Triệu Ngọc Như cái này xinh đẹp thục phụ toàn thân, thông qua linh khí đưa vào, Diệp Thần rõ ràng cảm nhận được mỹ thục phụ trên người cái loại này trái đào chín mọng vậy nở nang cùng no đủ. Cùng với tích tụ tập đã lâu tình dục mùi vị, Triệu Hải Phong tại cái này mỹ thục phụ trên người khai phá vẫn chưa tới 1%, còn có 90% cửu tuyệt vời mùi vị chờ đợi người khác đi khai phá. Diệp Thần cảm thấy chính mình hẳn là việc nhân đức không nhường ai. Cảm nhận xinh đẹp thành thục thân thể nữ nhân trong kia loại bồng bột càng trở lên xuân tình, Diệp Thần dụng thần niệm chỉ huy linh khí dọc theo thục phụ thân thể bên trong lỗi tổng phức tạp kinh mạch. Theo cổ lan tràn đến trước ngực kia xinh đẹp mềm mại ôn nhu ngạo nhân hai vú, xấu xa cười, Diệp Thần khống chế linh khí mạnh mẽ tụ tập tại mỹ phụ cặp kia đỉnh núi khởi tiểu anh đào phía trên. A, Triệu Ngọc Như bị đột nhiên mà đến cái loại này mỹ diệu mùi vị cùng kịch liệt kích thích biến thành như là sảng khoái lên trời giống như, phiêu phiêu minh mông uyển tại vân trung đi, trước ngực kia mẫn cảm hai cái điểm lồi giống như bị cái gì vậy nhẹ nhàng chậm chạp khẩn cấp sách cắn, từng đợt khoái cảm nối thẳng đáy lòng. Chưa từng có mùi vị lan tràn tại Triệu Ngọc Như trong lòng. Mẹ, ngươi làm sao vậy? Triệu Ngọc Như nhắm mắt phát ra thoải mái tiếng rên rỉ, có thể dọa hỏng ngồi ở bên cạnh Triệu Dơ Chi. Triệu Dơ Chi tự nhiên không biết mẹ của mình bị Diệp Thần làm cho hồn bay lên trời. Thần hồn đã sớm ở thiên quốc bên trong hưởng thụ cái loại này khôn kể tuyệt vời. Nàng còn chỉ coi là mẹ bị ngón chân thống khổ tra tấn không lời rên rỉ đâu. Diệp Thần thần niệm hình như có thể xuyên qua Triệu Ngọc Như kia mỏng manh màu tím bộ váy thấy nàng kia trắng nõn tinh tế làn da phía trên bầy biện da mê người đỏ ửng, nhất là trước ngực kia thật cao nổi lên hai điểm, nghĩ hai khỏa thành thục quả nho đỏ, không biết nhét vào trong miệng toa làm cắn xé vài cái là một cái gì mùi vị. Diệp Thần nhìn ngồi ở bên cạnh đầy mặt cấp bách Triệu Dơ Chi, đáng yêu như thế thiếu nữ ngồi ở đây như thế nào như vậy chướng mắt đâu này. Triệu Ngọc Như cả người thoải mái. Tuy rằng nghe được con gái của mình tại tai của mình một bên cấp bách gọi, nhưng là cái loại này không thể tự kiềm chế tình dục mùi vị, làm Triệu Ngọc Như thể xác tinh thần đều do không thể chính mình, thật sự là quá thoải mái tuyệt vời, cái kia mát lạnh con rắn nhỏ như thế nào như vậy chán ghét, tịnh hướng đến nhân ra chỗ đó trôi, oa, thật thoải mái. Nằm ở nữ nhi trong lòng, Triệu Ngọc Như rõ ràng cảm giác được cỗ kia thần bí mát lạnh như xà nhẹ nhẹ dòng khí dần dần theo chính mình mềm mại mẫn cảm đầu vú thượng rời đi. Một tia thất lạc cảm giác theo tim của nàng thăng lên, làm sao lại chạy đâu này. Bất quá lập tức Triệu Ngọc như không có tâm tư đi Thất Lạc rồi, bởi vì cỗ kia mát lạnh khí lưu chậm rãi lướt qua nàng kia bằng phẳng bụng, hướng chính mình thần bí kia hang tối khu vực chạy đi. Nhưng mà đáng giận chính là, Triệu Ngọc như cảm thấy đầu kia mát lạnh con rắn nhỏ tại chính mình cái kia bằng phẳng bụng thượng bò tới bò lui, mỗi lần nhanh đến chính mình kia nhô ra mềm mại vùng mỡ u thời điểm, đầu kia con rắn nhỏ tựa như nhìn thấy cái gì khủng bố đồ vật giống nhau, đột nhiên ở giữa lại nhanh chóng rút về, tại bụng của mình thượng lưu liền vong phản, không dám tiếp tục về phía trước mặt tiến thêm một bước. Triệu Ngọc như hận không thể lập tức sở trường đi bắt ở đầu kia con rắn nhỏ phóng tới chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân, làm đầu kia con rắn nhỏ tại mình lỗ lồn chui lưu, như vậy tao ngứa ngáy ngứa thật sự khó nhịn. Triệu Ngọc như không tự chủ duỗi tay hướng đến bụng của mình thượng sờ soạng, đầu kia mát lạnh như xà khí lưu giống như rất linh tính tựa như, vô luận Triệu Ngọc như thế nào sờ đều sờ không tới, thật giống như dục lộ còn xấu hổ mỹ nữ, lúc nào cũng là tỷ bà che nửa mặt. Biến thành Triệu Ngọc như tâm lý oán hận thẳng cắn răng, tâm lý đối với Diệp Thần rất là u oán, tên hỗn đản này đem chính mình treo ngược ở nơi này nửa vời, sao một cái ngứa ngáy rất cao. Này đương nhiên là Diệp Thần giở trò quỷ. Diệp Thần dụng thần niệm khống chế đầu kia mát lạnh khí lưu tại thuộc phụ khu trường trên người chậm rãi sờ soạng, mát lạnh khí tức thông qua kia một chút mẫn cảm thần kinh, không ngừng chòng ghẹo mỹ thuộc phụ dục dịch tình dục, làm mỹ thuộc phụ Triệu Ngọc như thấy được lại không ăn được, tâm lý là đối với mỹ thuộc phụ kia bằng phẳng bụng lại cực kỳ kinh ngạc thán phục, cũng không biết nữ nhân này là như thế nào bảo dưỡng, cư nhiên một điểm sẹo lồi đều không có. Ngược lại thực kiện mỹ, nếu có thể tại phía trên sờ thì tốt hơn. Nhìn đến Mỹ Thục Phụ cư nhiên động thủ tại bụng của mình thượng vuốt ve đến, Diệp Thần biết Mỹ Thục Phụ đã nhẫn nại đến cực hạn, bức thiết khát vọng chính mình bước tiếp theo động tác, hắc hắc, Diệp Thần trong lòng một trận cười xấu xa, khiến cho ta Diệp Thần nói cho ngươi cái dạng gì nữ nhân mới là hạnh phúc nhất. Diệp Thần thúc giục cỗ kia mát lạnh linh khí lướt qua Triệu Ngọc như kia bằng phẳng bụng, đi đến nâng lên phần mu phía trên, Diệp Thần khống chế khí lạnh lẽo lưu tại kia nổi lên phần mu thượng chuyển khởi vòng đến. Thông qua thần niệm cảm giác, Diệp Thần nhìn đến Mỹ Thục Phụ kia kiêu ngạo nhô ra phần mỡ u thượng rất thưa thớt lông mỡ u, tại rất thưa thớt dưới lông mỡ u là sạch sẽ giống mới ra hoa ngọc trai giống như, mềm nhũn. Diệp Thần trong lòng cũng dục dịch, hận không thể đi lên cắn một cái, khẳng định thực thơm ngọt. Nga nga nha! Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc như bị cái loại này mát lạnh sảng khoái biến thành không tự giác hơi hơi há mồm rên rỉ. Nhưng là phía dưới hư không càng thêm làm nàng chờ đợi cỗ kia dòng khí động tác, nhanh một chút đi a, nhanh chút chui đi xuống a, chui vào bên trong đi. Triệu Ngọc như cảm giác này cỗ kia dòng khí có tại chính mình phần mỡ ô thượng dừng lại xu thế, trong lòng khát vọng toái niệm, hy vọng cái kia dòng khí nhanh chút tại chính mình âm đạo, chỗ đó tốt hư không a. Diệp Thần hình như biết Triệu Ngọc như trong lòng chờ đợi, khống chế cỗ kia dòng khí hướng đến Triệu Ngọc như thần bí kia huyệt dâm trung hướng đến. Dòng khí đi đến Triệu Ngọc như âm đạo mở miệng chỗ, tự nhiên phân ra hai bên tại hai cái phấn nộn môi âm hộ thượng chiếm cứ. Diệp Thần dụng thần niệm vừa nhìn, chỉ thấy bao bọc tại màu tím quần lót gen môi âm hộ tốt nhất thủy quang lòe lòe, lóng lánh dâm dịch đã đem toàn bộ tam giác khu vực mơ hồ một mảnh, gấp khúc lông mờ u, lập lờ nhiều điểm giọt sương, dường như hạ một hồi mưa xuân. Ấm áp mà ẩm ướt, hai miếng tinh tế mà ngoại lật môi âm hộ, tươi mới sáng. Hòn le no đủ tròn chắc toàn bộ lộ rõ tại môi âm hộ bên ngoài, làm Diệp Thần cảm thấy thần kỳ chính là Triệu Ngọc như kia tươi mới hai cái đại môi âm hộ, tựa như tiên diễm hoa đào nhụy hoa, phấn nộn, không nghĩ tới Triệu Ngọc như vậy tuổi tác, hai cái môi âm hộ tựa như xử nữ vậy tươi mới, không biết âm đạo của nàng có phải hay không như xử nữ vậy chặt khít đâu này. Lúc này, một cỗ thục nữ mùi thơm cơ thể trung sen lẫn nộn huyệt hoa hồng hương vị từng sợi nhào vào mũi của hắn. Diệp Thần cười ý vị thâm trường cười, dụng thần niệm khống chế cỗ kia dòng khí bay qua kia một chút nồng đậm lông mờ u, tại Triệu Ngọc như hai cái tươi mới đại môi âm hộ thượng chậm rãi lưu động, thật giống như thanh tuyền trải qua da rẻ, cái loại này làm cho không người nào có thể chịu đựng ngứa chính là tại bình thường da rẻ thượng liền làm người khác sảng khoái xuyên thấu rồi, huống chi là tại đây hai cái vô cùng mẫn cảm đại môi âm hộ phía trên, Triệu Ngọc như bị cỗ này ngứa ngáy kích thích thẳng tắp dơ cao thân thể. Quá tuyệt vời, rất thư thái. Thật sự sảng khoái a. Nhưng là càng như vậy, nàng kia bên trong âm đạo cũng là càng ngày càng hư không, nhịn không được hướng lên ưỡn ưỡn eo, bức thiết hy vọng hai cái kia dòng khí có thể tiến vào chính mình đã sớm chuẩn bị tốt huyệt dâm, thật là tốt biết bao a. Diệp Thần khống chế linh khí tại Triệu Ngọc như môi âm hộ thượng dần dần lớn mạnh, cuối cùng hình thành một cái tráng kiện khí lưu, dần dần kéo mở hai miếng môi âm hộ chậm rãi hướng hai bên đẩy ra, môi âm hộ, Diệp Thần thậm chí có thể cảm nhận được kia đỏ tươi thịt mềm, bên trong thấm ướt ồ ồ dâm thủy, tráng kiện khí lưu tại thục phụ nhân âm đạo nhạt nhẹ cạo làm lại đột lại phồng tiểu viên thịt, mỗi cạo một lần Triệu Ngọc Như kia buộc chặt thân thể liền run run một chút, tùy theo Diệp Thần kia thong thả động tác. Nàng thân thể yêu kiều liên tục không ngừng giật giật. Ngứa, bứt rứt, a, mau a. Triệu Ngọc Như hơi hơi mở ra trong miệng nhịn không được rên rỉ, thật sự là quá tuyệt vời. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Triệu Dơ Chi tại bên cạnh đỡ lấy mẹ thân thể, cảm giác được mẹ run rẩy, tâm lý khủng hoảng. Triệu Ngọc Như tại nhắm mắt hưởng thụ này cái loại này chưa bao giờ có tuyệt vời, nào có thời gian lý con gái của mình. Cũng may Triệu Dơ Chi la lên tỉnh lại nàng thần trí, không làm nàng tại nữ nhi mình trước mặt xấu mặt, nếu không Triệu Ngọc Như sẽ nhịn không được dùng tay đi vỗ về chơi đùa bộ phận sinh dục của mình. Diệp Thần đối với chính mình thành tựu có chút tự hào, hắc hắc cười dâm một chút, khống chế tráng kiện khí lưu tại mỹ thục phụ kia tươi mới lớn nhỏ môi âm hộ bên ngoài nhẹ nhàng lay động, làm bộ muốn hướng bên trong phóng đi. Triệu Ngọc Như quả nhiên phối hợp này hướng lên dùng sức ưỡn ưỡn eo, chặt chẽ nơi tiểu huyệt bỗng nhiên lộ ra một cái vòng tròn viên lỗ nhỏ, giống phấn nộn nhụy hoa. Chờ đợi Diệp Thần con này vất vả cần cù tiểu ong mật tiến đến ngắt lấy. Diệp Thần dụng thần niệm nhìn kia mềm mại lỗ lồn, tâm lý kích động không thôi, quá đẹp. Lập tức không còn chọc ghẹo Triệu Ngọc Như, dụng thần niệm khống chế kia tráng kiện khí lưu hướng đến cái kia lỗ nhỏ gian nan chui vào. Thông qua dòng khí Diệp Thần có thể cảm nhận được mỹ thục phụ kia mềm mại hoa huyệt bên trong mềm mại cùng non mềm. Tầng tầng phấn nộn thớ thịt gắt gao bọc lấy cỗ kia dòng khí. Diệp Thần thấy cỗ kia dòng khí đi phía trước đều thực khó khăn. Mỹ thục phụ lỗ lồn quả nhiên như chính mình đoán trước như vậy chặt khít, không biết nàng là như thế nào bảo dưỡng, chẳng lẽ Triệu Hải Phong chưa từng có tại nơi này khai khẩn quá? Chẳng lẽ Triệu Dơ Chi không phải từ chỗ này sinh ra đến? Diệp Thần quả thực khó mà tin được, một cái 40 trái phải sinh dục quá đứa nhỏ Mỹ thục phụ tiểu huyệt cư nhiên xử nữ tiểu huyệt giống nhau chặt khít. Ân, cái loại này thanh tuyền vậy ôn lạnh vừa tiến vào Triệu Ngọc Như thân thể bên trong, kia trung siêu việt tầm thường sảng khoái. Làm Triệu Ngọc Như trong miệng kêu rên một chút, tiếp lấy thoải mái ra một ngụm thở dài, rốt cục thì đi vào. Bất quá nàng đến nộn huyệt bên trong, chẳng những không có được đến thỏa mãn, ngược lại càng thêm ngứa ngáy, ngứa được phát chua, ngứa được run lên, ngứa thoải mái, ngứa được hào sảng, ngứa say lòng người, ngứa bứt rứt thấu xương, ngứa được nàng phát ra nũng nịu rên rỉ, ân ân ân. Cỗ kia dòng khí hình như cũng không thể nhét đầy nàng vô tận hư không, mau chuyển động a. Diệp Thần tắc khống chế dòng khí tận lực tại kia chặt khít lỗ lồn qua lại lưu động, từ dưới tối cao, một chút trượt làm, nhanh như vậy, ngoan, chuẩn, là như vậy hữu lực, có tiết tấu. Vài cái sau đó, Triệu Ngọc Như chính mình lại bắt đầu nhẹ nhàng vặn vẹo chính mình eo nhỏ, Mỹ thục phụ chỉ cảm thấy, nộn huyệt âm đạo, dường như khởi xướng mãnh liệt động đất, lấy nộn huyệt làm trung tâm, ngất trời phúc, bài sơn đảo hải, từng loạt sóng nhiệt tại quay cuồng, phi nhanh. Từng đợt rung động tại lan đến tràn ra. Trong chốc lát, nàng toàn thân toàn bộ đất sụt vào điên cuồng trạng thái. Triệu Dơ Chi chỉ cảm thấy mẹ thân thể lại là một trận run rẩy, buộc chặt thân thể dần dần trở lên cứng rắn lên. Triệu Dơ Chi cũng không biết mẹ là bởi vì thân thể cùng tâm lý song trọng thoải mái mà kìm lòng không được rên rỉ, nàng cho rằng mẹ thật sự là quá đau khổ, nhìn mẹ cả người căng cứng run rẩy. Triệu Dơ Chi ôm lấy mẹ nhu mì thân thể hoa hoa khóc lớn lên. Mẹ, mẹ, ngươi làm sao vậy? Tại bên ngoài luôn luôn sáng sủa lạc quan tự cho mình là Triệu Dơ Chi không biết mất đi mẹ sau chính mình nên như thế nào cuộc sống. Dơ Chi, ngươi làm sao vậy? Triệu Ngọc Như theo vừa rồi kia không gì sánh kịp cao trào bên trong dần dần tỉnh táo lại, nghe được nữ nhi thê thảm tiếng khóc, không biết làm sao hồi sự, sảng khoái thở ra một hơi. Bởi vì vừa mới trải qua kịch liệt cao trào, Triệu Ngọc Như âm thanh mang theo một cỗ phong vận mê người lười biếng cùng vô lực. Hảo hảo mà, tại sao khóc? Mẹ, mẹ, ngươi không sao chứ? Triệu Dơ Chi nghe mẹ nói thở không được, tâm lý càng thêm sợ, mẹ không có khả năng chính xác là muốn chết a, điều này sao khả năng, chính là chạm vào phá đầu ngón tay a. Chương 07 năm một chinh phục nữ khu trường Triệu Ngọc Như nhất. Mẹ không có việc gì. Chính là cảm giác hơi mệt, Diệp Thần, thật sự là cảm ơn ngươi, không nghĩ tới chúng ta lại đang dưới tình huống như thế gặp mặt. Triệu Ngọc Như lấy lại tinh thần, mới biết được chính mình còn tại nữ nhi trong lòng, nghĩ đến chính mình vừa rồi thế nhưng khát vọng bị một cái cường tráng nam nhân hung hăng tại chính mình hư không đã hang tối quất cắm, chính mình như thế nào nghĩ như vậy xấu hổ sự tình đâu này. Cao trào dư vị còn chưa tán đi, thành thục xinh đẹp duyên dáng trưng ngỗng trên mặt lại thêm tân hồng. Triệu Ngọc Như chỉ có thể cầm lấy gặp mặt phân tán một chút lực chú ý. Điều này nói rõ chúng ta ở giữa thật là có duyên, trời ban lương duyên a. Diệp Thần không có tim không có phổi trêu đùa. Diệp Thần không nghĩ tới Triệu Ngọc Như dễ dàng như vậy thì đến được tình dục cao trào, nằm ngửa tại trên ghế sofa nàng kia quyến rũ lười biếng phong tình thi triển hết không nghi ngờ, nhìn này xinh đẹp thục phụ hình như chưa từng có hưởng thụ qua như vậy tuyệt vời mùi vị. Quỳ gối tại trên thảm, Diệp Thần tầm mắt vừa vặn có thể nhìn thấy xinh đẹp thục phụ đẫy đà màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân thần bí u khe bụi cỏ. Rèn một bên trên quần lót mặt sớm đã ẩm thấp một mảng lớn, theo quần lót bao bọc lỗ lồn tuôn chảy mà ra âm tinh hình như muốn dâng lên mà ra. Không nghĩ tới Triệu Khu Trường chín mùi thân thể nhạy cảm như vậy, chính là dùng linh khí tại trên người của nàng hành tẩu một lần liền có thể đạt tới trước nay chưa từng có cao trào. Nếu đem chính mình đại dương vật cắm vào thục phụ nhân kia thâm thúy mà hư không lỗ thịt, không biết vị này nữ khu trưởng Mỹ thành cái dạng gì từ. Nghĩ vậy, Diệp Thần phía dưới đại dương vật mạnh mẽ vành lên, cơ hồ muốn đỉnh phá quần, Diệp Thần cong chân cực lực che giấu phía dưới của mình thật lớn dương vật tại trong quần mặt trống lên liều nhỏ, giả vờ ra hình ra dáng mát xa Mỹ thục phụ xinh đẹp tuyệt trần màu da tất chân chân nhỏ. Triệu Ngọc Như an ủi nữ nhi mình một phen. Cảm giác được một tia khác thường theo chính mình chân tâm truyền đến, nhìn đến Diệp Thần còn tại đằng kia làm bộ mát xa chính mình màu da tất chân chân nhỏ, trên mặt đỏ ửng khó đè nén, đều là cái này tiểu chứng thối hại chính mình tại nữ nhi trước mặt xấu mặt, lúc này càng thấy tên tiểu tử hư hỏng này thỉnh thoảng ngẩng đầu hướng đến chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân liếc trộm. Triệu Ngọc Như không biết làm sao nghĩ, bỗng nhiên ở giữa đêm xong, chân hơi hơi mở ra. Hình như hy vọng Diệp Thần có thể nhìn càng rõ ràng hơn, Triệu Ngọc Như hình như có thể cảm giác được Diệp Thần sáng ngời ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân đầu kia ướt át khe thịt lập tức hư không, khẩn cấp không chờ được muốn người khác cắm vào, ánh mắt không khỏi liếc về con gái của mình, như thế nào nhìn thế nào cảm giác con gái của mình ngồi ở đây vướng bận. Diệp Thần tâm lý khiếp sợ Triệu Ngọc Như động tác, ánh mắt lại là hướng đến Mỹ thục phụ khuôn mặt quét tới, chẳng lẽ là vô tình. Diệp Thần cùng Triệu Ngọc Như ánh mắt lẫn nhau một đôi, lập tức lại phát ra đi, Diệp Thần tâm lý bang bang nhảy lên, chẳng lẽ xinh đẹp này thuộc phụ lại là cố ý. Diệp Thần phát giác Triệu Ngọc Như trong mắt cái kia một cố ý xấu hổ, hình như cũng không ngại chính mình tại nơi này trộm nhìn nàng cái kia đầu thần bí khu vực. Chính là không biết Mỹ thuộc phụ giới không ngại chính mình cắm đi vào đâu này. Diệp Thần quỳ trên đất được một tấc lại muốn tiến một thước nghĩ đến, tâm lý lại đành ý nghĩ xấu. Nếu có thể tốt đẹp diệu Triệu phó khu trưởng đến cá nước thân mật, nghĩ nghĩ cũng không biết có bao nhiêu Mỹ. Diệp Thần ánh mắt nhịn không được nhìn về phía xinh đẹp thục phụ kia trương hồng diễm môi, nghĩ đến chính mình đại dương vật có thể tại cái đó mất hồn địa phương tiến tiến lui lui, đem nàng quai hàm nhét đến tràn đầy, hắc hắc. Triệu Ngọc Như kéo lấy tay của nữ nhi, an ủi con gái của mình, phía dưới đầu kia dị thường mẫn cảm lỗ lồn bên trong tại Diệp Thần kia nóng rực dưới ánh mắt hình như lại bắt đầu có chút ngứa ngáy. Triệu Ngọc Như cảm giác được chính mình kia chặt chẽ khe thịt dường như bị Diệp Thần ánh mắt nhìn thấu. Diệp Thần kia nóng rực ánh mắt tựa như một đầu mất thăng bằng đại dương vật lập tức xuyên quan mình lỗ lồn, thẳng đến tử cung của mình, nàng hận không thể hiện tại liền đem con gái của mình chi mở, làm Diệp Thần nằm sấp đi lên trực đảo hoa tâm. Mẹ, người chân còn đau không? Triệu Dơ Chi tại Triệu Ngọc Như vỗ về tiểu dần dần an tâm, sau đó nghĩ đến mẫu thân thống khổ vừa rồi bộ dáng, quan tâm hỏi. Ân. Triệu Ngọc Như bị con gái của mình hỏi không hiểu được, bất quá nàng lập tức liền phản ánh, chính mình đây là bị thương, vừa rồi đem móng chân đá hỏng, như thế nào cảm giác giống như qua một thế kỷ như vậy rất xưa đâu này. Triệu Ngọc Như hồn nhiên quên chính mình vừa rồi thiếu chút nữa không cho vòng bảo hộ đụng phía trên, móng chân bị lật ngược, như thế nào không cảm giác đau đâu này. Triệu Ngọc Như ngăn chặn chính mình lỗ lồn chỗ ngứa ngáy, dọc theo Diệp Thần cánh tay hướng đến chính mình bàn chân nhìn lên đi. Triệu Ngọc Như ngượng ngùng ước ở chính mình lỗ lồn chỗ ngứa ngáy, dọc theo Diệp Thần cánh tay hướng đến chính mình bàn chân nhìn lên đi, đã thấy chính mình cặp kia trắng như tuyết bàn chân ngón tay cái thượng trừ bỏ thiếu nửa móng tay ở ngoài, cái khác không có vấn đề gì, cũng không có cảm giác đau đớn, cũng không có thấy đổ máu, còn lại cái kia nửa móng tay giống như trời sinh trưởng thành như vậy giống như, tốt như vậy, nhanh như vậy đâu này. Vừa rồi còn cảm giác đến cái loại này xâm nhập xương tủy đau đớn đâu. Triệu Ngọc Như đem ánh mắt tò mò nhìn về phía quỳ gối tại chỗ đó Diệp Thần, chỉ thấy tên tiểu tử hư hỏng này còn tại đằng kia làm bộ cấp chính mình mát xa đâu. Nghĩ đến vừa rồi tại chính mình thân thể từ bên trong quấy phá cái kia đầu mát lạnh lạnh con rắn nhỏ dòng khí, không nghĩ tới Diệp Thần còn có bổn sự này. À, mẹ ngươi chân không sao. Triệu Dơ Chi cuối cùng nhìn đến mẹ trắng nõn nà bàn chân nhỏ lại trở nên trắng như tuyết rồi, kinh hô, làm sao có khả năng tốt nhanh như vậy. Triệu Dơ Chi đưa ra ôm lấy mẫu thân phần eo tay nhỏ, mạnh mẽ quỳ gối trên mặt đất cẩn thận quan sát mẹ bàn chân tử. Triệu Dơ Chi mạnh như vậy vừa động, vừa vặn đặt tại Triệu Ngọc Như đầu gối thượng ma huyệt phía trên, Triệu Ngọc Như kìm lòng không được đi phía trước đạp một cái chân, lập tức đem đầu óc cân nhắc tâm tư không đứng đắn Diệp Thần cấp đạp một cái ngửa mặt hướng lên trời. Diệp Thần phía dưới cái kia thật lớn sự việc tại trong quần mặt trống lên liều vải lớn chớp mắt hiện ra ở đôi này cực phẩm mẹ con trước mặt. A, Diệp Thần, thực xin lỗi, thực xin lỗi. Triệu Dơ Chi nhìn đến Diệp Thần nằm vật xuống trên mặt đất, nàng cho rằng chính mình sơ suất tạo thành, nhanh chóng buông xuống mẫu thân chân, tiến đến nâng dậy nằm trên mặt đất Diệp Thần, ách, đây là cái gì à? Triệu Dơ Chi quỳ đi phía trước bò vài bước, nhìn đến Diệp Thần hạ bộ nhô lên liều vải lớn. Không biết vì sao trong lòng quỷ dị cười, duỗi tay hướng đến Diệp Thần eo phía dưới nhô lên liều trải thượng sờ soạc, lập tức nắm chặt này căn đại dương vật, cứng quá a. Triệu Dơ Chi dùng sức toàn toàn chính mình trong tay đại dương vật, còn cao thấp tuốt tuốt, hừ, cho ngươi đùa bỡn ta mẹ. Triệu Dơ Chi cũng không là cái gì cũng không biết con nhóc, mặc dù ở trong nhà mẹ quản nghiêm, nhưng là thời kỳ trưởng thành thiếu nữ cái nào không biết nam nhân căn này hại nhân đồ vật, có thiếu nữ cũng không biết dùng qua bao nhiêu lần. Nàng Triệu Dơ Chi nhưng là cùng Trần Cường có cá nước thân mật, nếu như Trần gia không ra xong quy loại sự tình này, dựa theo đại gia tộc quy củ, nói không chừng Triệu Dơ Chi sang năm liền cùng với Trần Cường đám hỏi. Cứ việc vừa rồi Diệp Thần còn phấn đấu quên mình cứu bọn hắn hai mẹ con, nhưng là Diệp Thần căn này nguy hiểm đồ vật vẫn là hù được bọn hắn hai mẹ con. Ách! Diệp Thần rên rỉ thống khổ một tiếng, hắn tuy rằng hoan hỉ nữ hài nắm lấy chính mình đại dương vật, nhưng là cũng không là cách quần khối sục. Dơ Chi, Triệu Ngọc Như đã sớm nhìn thấy Diệp Thần căn kia kỳ dị đại dương vật, như thế nào lớn như vậy. So lão Triệu đại cũng không là một điểm nửa điểm đâu. Không biết vì sao Triệu Ngọc Như trong lòng hơi hơi có chút hưng phấn, này nếu cắm vào thân thể của chính mình, không biết có khả năng hay không đem chính mình hũ mật cấp bể bụng, trên miệng cũng không quên trách cứ con gái của mình, mau buông ra. Nàng nhưng là biết nam nhân căn kia này nó yếu ớt, nếu để cho chính mình cái gì cũng không biết nữ nhi cấp khuấy sụp hỏng, kia chính mình. Ai nha, nghĩ gì thế? Triệu Ngọc Như hình như có thể tưởng tượng đến Diệp Thần tại trên thân thể của mình rong ruổi cảnh tượng. Mẹ, Diệp Thần trên người cái kia là vật gì đâu này? Triệu Dơ Chi nhìn đến mẹ không sao, dĩ nhiên là cao hứng, trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, đầu bên trong lóe lên đủ loại ý nghĩ xấu. Ngươi a, Triệu Ngọc Như cưng chiều tại Triệu Dơ Chi trên trán dùng đầu ngón tay hung hăng nhất nhấn, tâm lý tự nhiên minh bạch đây là nữ nhi tại tức giận trách cứ chính mình, biết nữ là tốt hơn nếu mẫu, nữ nhi mình tâm tư nhưng là quỷ. Mình bị nữ nhi bắt được nhược điểm, ai bảo chính mình tại trước mặt một người đàn ông đạt được đến sung sướng cao trào, mặc dù người này là chính mình cứu mạng ân nhân. Bất quá lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, nàng đem nữ nhi rớt ra. Chính mình cúi người kéo lên ngồi ở trên đất thần sắc mang lúng túng khó xử Diệp Thần, liền kéo lấy Diệp Thần cánh tay vừa đánh giá Diệp Thần cái kia thật lớn liều trải, gần gũi nhìn, cấp Triệu Ngọc Như chấn động càng thêm mãnh liệt, thực sự là vô cùng đại u. Kỳ thật đây cũng là Triệu Ngọc Như lần thứ hai nhìn đến, lần trước vẫn là tại trong video Diệp Thần tại phòng làm việc của mình mãnh liệt địch bí thư của mình Long Văn Cầm. Bất quá video chính là video, nào có thực vật như vậy chấn động lòng người. Diệp Thần sắc mặt có chút lúng túng, hiện tại lại bị Mỹ Thục Phụ Triệu Ngọc Như kia ý vị thâm trường ánh mắt đánh giá, chỉ thấy này Mỹ Thục Phụ ánh mắt một cỗ tò mò cùng tình dục ánh mắt. Diệp Thần nhìn dưới người mình thật lớn dương vật, như có điều suy nghĩ. Tục ngữ nói 30 như lang, 40 như hổ, ha ha, chính mình căn này này nọ vừa vặn có thể trợ giúp Triệu A-di giải giải sàm, hắc hắc. Diệp Thần tại Mỹ Thục Phụ nâng đỡ đứng lên, tức thì ngửi được một cỗ tao chìm hương vị. Bên trong trộn lẫn một cỗ nồng đậm hoa hồng hương vị, ân, là Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh, sợi thủy tinh nguyệt mỹ ngọc giữa hai chân chảy ra âm tinh hương vị. Diệp Thần hung hăng hít hít mũi. Thục phụ quả nhiên là thục phụ, thật thơm a. Triệu Ngọc Như cũng chú ý tới Diệp Thần động tác, sắc mặt mặt hồng hào, thân thể không khỏi mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã vào Diệp Thần trong lòng, đỡ lấy sofa dựa vào lưng. Triệu Ngọc Như hướng về con gái của mình nói, rơi chi, ngươi ở đây bồi Diệp Thần nói một lát nói. Ta đi thay đổi quần áo. Triệu Ngọc Như nghe thấy trên thân thể của mình phát tán ra nồng đậm hoa hồng hương vị, này nếu như bị lão Triệu ngửi được cũng không tốt giải thích, đồng thời cảm giác được thân thể của mình phía dưới ẩm ướt có chút khó chịu, lúc gần đi đối với chính mình nữ nhi nháy mắt, không muốn nghịch ngợm nga. Triệu Dơ Chi hướng về mẹ trợn mắt, ta nào có a. Triệu Ngọc Như xoay mông hôi hổi đi lên lầu, Triệu Dơ Chi gặp mẹ không có bóng dáng, trong mắt rào hoạt cười, Diệp Thần đệ đệ, người tọa nơi này. Nàng kéo lên Diệp Thần cánh tay liền hướng đến trên ghế sofa tỏa. Diệp Thần gặp cái này thanh xuân mỹ thiếu nữ trong mắt loạn chuyển, không biết có chủ ý gì, đành phải thuận theo ngồi xuống, tâm lý âm thầm cảnh giới. Bởi vì hắn biết, có thể đem Trần Cường như vậy công tử ca chị dễ bảo cũng không là kẻ dễ bắt nạt. Ai ngờ cô gái nhỏ này lá gan còn ghê gớm thật, vừa ngồi xuống đã bắt ở Diệp Thần căn kia còn tại cứng rắn đại dương vật, tò mò hỏi Diệp Thần đệ đệ. Đó là một cái gì vậy đâu này? Mất thăng bằng. Vừa nói còn một bên khuấy lên. Thật là một tiểu yêu tinh. Diệp Thần tâm lý âm thầm cảm thán. Nếu nữ nhân khác, Diệp Thần tâm lý cao hứng còn không kịp. Nhưng là cô gái nhỏ này là ai? Trần Cường bạn gái. Hơn nữa, nhưng hắn là biết tại Tô Tú Nga trong nhà này hai tiểu tình lữ nhưng là từng có vài cái ân ái lửa đạn chi giả. Huống hồ Triệu Ngọc Như còn tại trên lầu. Nói sau. Diệp Thần cũng không biết cô nàng này tâm lý đánh cái gì chủ ý đâu. Chẳng lẽ là không thể hồi báo, lấy thân báo đáp. Hắc hắc, ngươi lên nhiều năm như vậy học, ngươi còn không biết đây là cái gì. Diệp Thần ánh mắt quét một vòng bốn phía, gặp xung quanh không có người, toàn tại Triệu Dơ Chi trong tay thật lớn dùng sức ưỡn ưỡn. Hừ, Triệu Dơ Chi gặp Diệp Thần trêu đùa chính mình, trên tay dùng sức khuấy sụp vài cái. Tê. Nhẹ chút, nhẹ chút. Mẹ ta đẹp mắt không? Triệu Dơ Chi nắm chặt Diệp Thần phía dưới quật khởi đại dương vật, nháy mắt dò hỏi Diệp Thần. Đương nhiên được nhìn. Vấn đề này còn dùng tự hỏi, Diệp Thần đại dương vật bị mỹ thiếu nữ cầm ở trong tay, tuy rằng cảm giác kích thích, nhưng là Diệp Thần cũng không biết cái này đứa bé lanh lợi có khả năng hay không cấp chính mình đến ngoan đắc. Ta đây đâu này? Tiểu cô nương kiêu ngạo ưỡn ưỡn chính mình nhọn nhọn ngực nhỏ. Một cỗ thiếu nữ đặc hữu thơm mát theo ngực truyền đến Diệp Thần cái mũi. Hút. Diệp Thần say mê hít một hơi, thiếu nữ hương thơm lộ ra một cỗ màu trắng bách hợp tươi mát. Diệp Thần phía sau ánh mắt mới chú ý tới cái này nắm chặt lấy chính mình đại dương vật xinh đẹp thiếu nữ. Thấy nàng một đôi đen nhánh trong suốt mắt to lóe lên rảo hoạt đáng yêu ánh sáng. Mềm mại thanh nộn môi hồng hồng phấn mê người. Xinh đẹp lung linh mũi ngọc nho nhỏ tú tú khí khí xinh đỏ tươi tuyệt sắc lúm đồng tiền đẹp phía trên. Lại tăng thêm nàng dây kia đầu tao nhã tế trượt cái má, vô cùng mặt phấn, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương tiểu mỹ nhân. Không hổ là Triệu Ngọc Như gen. Triệu Dơ Chi còn có một phúc thon dài điệu yểu tốt dáng người, Diệp Thần hiện tại mới chú ý tới người thiếu nữ này mặc trên người một bộ màu vàng nhạt ngọt ngào đồ len áo váy, bộ ngực của nàng vú sữa, đã bắt đầu phát dục, vú nhỏ kiên đĩnh đầy đặn, trước ngực hai điểm, tiêm đột mượt mà, ngắn tay tuyết rơi ngẫu vậy mềm mại cánh tay ngọc lộ ra bên ngoài. Một cái cánh tay chính duỗi tại mặt của mình phía trước, nắm chính mình cái kia nói, bó sát người dưới làn váy lộ ra tao nhã tròn trịa cao cấp màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt thon dài chân ngọc. Tế tước trơn bóng bắp chân, phối hợp tinh tế mềm mại trơn bóng như ngọc băng cơ ngọc cốt, chính xác là dáng người như tượng ngọc. Tốt một cái xinh đẹp mê người tuyệt mỹ thiếu nữ, mẹ như vậy thành thục xinh đẹp, nữ nhi cũng như vậy thanh thuần đa tình. Nhìn bên người này mỹ thiếu nữ rào hoạt vừa ngượng ngùng ánh mắt, Diệp Thần trong lòng vẽ ra một trận khác thường run rẩy, bị mỹ thiếu nữ nắm chặt lấy đại dương vật kìm lòng không được hướng lên ưỡn ưỡn. Hỏi ngươi nói đâu này? Phát cái gì ngốc a? Triệu Dơ Chi gắt gao nắm chặt lấy Diệp Thần đại dương vật, cảm nhận kia phía trên truyền đến khô nóng độ ấm, luôn luôn lớn mật Triệu Dơ Chi trong lòng cũng không khỏi đánh run rẩy, ghê gớm thật. Hắn vật này như thế nào lớn như vậy? Cùng Trần Cường so sánh với, Trần Cường dương vật hãy cùng cái kim khâu cô tựa như, rất khó làm chính mình cao trào. Đừng nhìn Triệu Dơ Chi lá gan lớn, lại dám nắm chặt lấy Diệp Thần vật này không thả lỏng. Kỳ thật nàng cũng là lần thứ nhất như vậy thân cận theo bạn trai Trần Cường ở ngoài nam nhân tiếp xúc. Nàng mình cũng tại nội tâm cảm thấy chính mình thực dâm đãng rất không muốn mặt, nhưng đã từng một mực nghe nói nhưng không có đã gặp mặt Diệp Thần là như thế tuấn tú khôi ngô vô cùng, gia hỏa kia càng là âm hộ bạn trai của mình Trần Cường đại rồi vài lần không thôi. Triệu Dơ Chi từ trước đến nay đều là tại thư thượng cùng ảnh thị trung nhìn đến nam nhân đều vật này, lần thứ nhất như vậy thân cận tiếp xúc lớn như vậy dương vật, làm Triệu Dơ Chi ký tò mò vừa sợ kỳ. Nghe đồng học lén lút thảo luận quá cùng với AV xem qua tình tiết, nam nhân vật này càng lớn càng tốt, chính mình biểu tỷ hình như chính là bởi vì biểu tỷ phu không thể thỏa mãn nàng, liền luôn tại trong nhà oán giận, Diệp Thần vật này ghê gớm thật, trách không được mẹ lộ ra như vậy biểu cảm. Thật hiển nhiên, Triệu Dơ Chi thông qua bất chính quy con đường nhận được giáo dục giới tính là có vấn đề rất lớn. Nam nhân cường hãn hay không cùng tiểu đệ đệ lớn nhỏ không có nhiều quan hệ. Diệp Thần có chút đặc thù mà thôi. Người cũng rất xinh đẹp à. Diệp Thần phương thức hóa trả lời đến, Triệu Dơ Chi câu hỏi rõ ràng có cùng chính mình mẹ tương đối ý tứ. Triệu Dơ Chi thắng tại tuổi thanh xuân thiếu, Triệu Ngọc Như thắng tại thành thục quyến rũ. Nếu để cho Diệp Thần tại đây hai người chọn mà nói, Diệp Thần tự nhiên chọn Triệu Ngọc Như cái này xinh đẹp tao tình thục phụ nhân. Như vậy phụ nhân ở trên giường mới phóng mở, liền ví dụ như nào Uyển Di liền so con gái nàng Trần Đồng ở trên giường càng thêm phong tao tận xương. Hơn nữa, phía trước đối với Triệu Dơ Chi mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng bởi vì nàng hôm nay đột đến dâm đãng, khiến cho Diệp Thần tâm lý có chút bất khoái. Hắn ngẫu nhiên yêu thích cưỡng gian chinh phục, cũng yêu thích xuất quỹ người vợ, nhưng loại này chủ động câu dẫn nữ nhân, hắn cảm giác có chút kỳ quái, bất quá. Nàng cũng là cùng Trần gia Trần Cường có rất thân mật quan hệ người. Hừ, Triệu Dơ Chi đối với Diệp Thần có lệ rất không hài lòng, lại dùng sức khuấy sục Diệp Thần đại dương vật, phía sau, biệt thự đại môn bị nhân thúc đẩy. Ba ta trở về, chỉ thấy Triệu Dơ Chi rất nhanh buông ra nắm chặt lấy Diệp Thần đại dương vật tay nhỏ, sửa sang lại một chút chính mình đồ len váy ngắn, điều chỉnh một chút chính mình khuôn mặt nhỏ nụ cười, hướng về Diệp Thần làm một cái mặt quỷ. Sau đó mặt mang hoan hỉ đi cấp Triệu Hải Phong mở cửa đi, giống như vừa rồi chuyện gì đều không có xảy ra. Hiện tại tiểu cô nương thật sự là kiến thức rộng rãi, lòng dạ rộng thùng thình. Triệu Dơ Chi mở cửa, đi vào một cái rõ ràng mập ra, hoàn toàn là mập mạp trung niên nam nhân, có chút nho nhã có chút quan uy. Cái này nhân chính là Triệu Hải Phong, kinh đô thị thường vụ phó thư ký, Triệt Đông bỏ bớt thành thị quyền hành nhân vật, cũng là Hiên Viên gia đặt ở mặt ngoài lá cờ. Triệu Ngọc Như lúc này cũng theo bên trong đón đi ra, kéo lấy Diệp Thần tay cùng Triệu Hải Phong giới thiệu đến cái này chính là người mấy ngày hôm trước trưởng lại nhảy thái tử ra Diệp Thần, hay là chúng ta hai mẹ con cứu mạng ân nhân. Diệp Thần, Nga, đúng đúng đúng, là các ngươi hai mẹ con cứu mạng ân nhân, đây là xảy ra chuyện gì? Triệu Hải Phong mấy ngày nay cũng đối với Diệp Thần có chút hứng thú, bất quá nghe Triệu Ngọc Như nói cứu mạng đại sự, bận rộn đem lực chú ý chuyển hướng về phía điểm ấy. Đợi Triệu Ngọc Như đem sự tình tiền căn hậu quả tất cả nói một lần sau đó, Triệu Hải Phong cũng là có chút kích động, lắc lư mập mạp hai tay dùng sức dao động Diệp Thần, hưng hăng nói cảm ơn. Vốn là Triệu Hải Phong còn đề nghị đến tiểu khu bên trong tư nhân hội sở đi chịu chút bữa ăn khuya, bất quá thật sự là quá muộn, Diệp Thần liền cáo từ rồi, đã nói giữa trưa ngày thứ hai đến nơi này ăn cơm, thuận tiện đem khối kia tranh đoạt đất con dấu cấp đắp, không cần Diệp Thần rồi đến chính phủ đại lâu đi chạy tới chạy lui. Giữa trưa ngày thứ hai, Diệp Thần mang theo thủ tục đi đến Triệu Ngọc Như ra, quả nhiên hai mẹ con đều tại ra chờ đợi chính mình. Còn mua rất nhiều đồ ăn, mình làm mới có vẻ long trọng, còn cố ý làm người giúp việc A Di về nhà. Triệu Ngọc Như theo chợ vừa trở về không lâu, gặp Diệp Thần đúng giờ trước tiên đến đây, vội vàng lên lầu thay quần áo, chuẩn bị nấu ăn. Nhìn trong phòng bếp những cái này rực rỡ muôn màu đồ dùng nhà bếp, một đống lớn nguyên liệu nấu ăn bày đầy bàn lớn. Diệp Thần trước kia ở nhà một mình thời điểm vừa ở không liền chính mình xuống bếp, làm cơm tàu một điểm không thể so tiệm cơm đầu bếp kém. Diệp Thần theo bức tường thượng rút ra sắc bén thái đao, là tả hai cái liền đem hai đầu đao cá thu thập ổn thỏa, hai cái tinh xảo đao xương cá cái liền bày ở thất phía trên, bên cạnh bày ra chính là hai đầu mềm nhũn đao cá thịt béo. Nếu như Triệu Dơ Chi tại bên cạnh nhìn đến nói nhất định quỳ gối thỉnh cầu bái sư, đây quả thực chính là thần tiên thủ đoàn A. Diệp Thần từ hấp thu hồng loan chân khí sau đó, vô luận nhãn lực tay vẫn lực cũng thay đổi không ít, hai tay tốc độ xuất thủ người bình thường không thể dùng ánh mắt bắt giữ, ra tay ở giữa chỉ biết lưỡi dao nên tại chỗ đó xuống tay, lộ vẻ thần tiên vậy thủ đoạn. Mở ra bên người khí thiên nhiên nồi và bếp, rất nhanh xứng tốt đồ gia vị, mà bắt đầu hấp đao cá, Diệp Thần tại thực đơn nhìn lên đã đến như thế nào hấp đao cá, Giang Chiết Thượng Hải hàng năm đều có mấy tháng chuyên môn đao cá mùa, mỗi lần Trùy Sàm cũng làm mấy đầu chân cân lượng đại gia hỏa nếm thử tiên, cho nên làm lên món ăn này đến ngựa quen đường cũ. Tiểu Diệp A, ngươi còn biết nấu ăn đâu này? Mới từ đơn vị trở về Triệu Hải Phong đứng ở cửa phòng bếp kinh ngạc vui mừng nhìn tại trong phòng bếp bận rộn Diệp Thần, trong mắt kinh ngạc không thể là giả đi ra, mặt sau Triệu Dơ Chi kia thanh thuần ánh mắt chung cũng để lộ tò mò, trong phòng bếp hương vị chẳng phải là Triệu Hải Phong chán ghét cái loại này khói ám hương vị, ngược lại có một loại tự nhiên tươi mát. Triệu thư ký, ngài trở về, ta trước kia thường xuyên ở nhà một mình rồi, chính mình liền chiếu vào thực đơn học chút. Kỳ thật, đây đều là Diệp Thần ăn nói lung tung, hắn thường xuyên ăn Lạc Tuyết cùng tỷ tỷ làm đồ ăn, rất ít mình làm cơm, hắn tuy rằng biết làm đồ ăn nhưng là tuyệt đối không làm được thuần thục như vậy ăn ngon, chẳng lẽ là bởi vì Hồng Loan Thiên Kinh cải tạo sau cường hãn năng lực, làm hắn có đầu bếp thực lực sao? Triệu Hải Phong cùng Diệp Thần nói vài câu liền thượng biệt thự lầu 2 thay quần áo. Oa, thơm quá a. Triệu Ngọc Như tại trên lầu mặt tắm sạch thật dài thời gian mới đi ra. Đổi một thân trắng tuần da cơ váy ngắn nàng nghe thấy mê ly hương vị đi đến cửa phòng bếp, nhìn đến Diệp Thần tại trong phòng bếp bận rộn đến bận rộn đi. Thơm như vậy, không nghĩ tới Diệp Thần ngươi còn xào rau. Vừa đổi xong quần áo thục phụ Triệu Ngọc Như đem thân thể tựa vào cửa phòng bếp, cảm thán nhìn tại trong phòng bếp bận rộn người trẻ tuổi, không nghĩ tới đứa bé này không chỉ có biết trị bệnh, hơn nữa còn biết nấu ăn, nghe thấy hương vị đều hương. Vốn là bọn hắn mời Diệp Thần đến nhà bọn họ ăn cơm, không nghĩ tới vẫn là Diệp Thần tự mình động thủ nấu cơm, bất quá nghĩ nghĩ chính mình cùng bí thư trong nhà hai cái này phong cách khác biệt nữ nhân ở giữa mập mờ, cảm thấy chính mình đến nơi này cũng là một kiện tốt vô cùng sự tình. Chỉ chốc lát sau, thay xong quần áo Triệu Hải Phong cũng theo trên lầu đi xuống, một nhà ba người đứng ở cửa nhìn Diệp Thần biểu diễn đầu bếp tuyệt kỹ. So tại rạp chiếu phim nhìn phim bom tấn của Mỹ còn muốn đã nghiền chỉ thấy Diệp Thần chấp động ở giữa cũng đã đem sở hữu nguyên liệu nấu ăn toàn bộ chuẩn bị tốt, kho tàu cá trích đốt tốt sau phóng tới mâm, bên cạnh tô điểm một cái cà rốt điêu khắc thành hoa mai cùng vài xanh tươi ướt át rau thơm, một bàn tinh xảo kho tàu cá trích chuẩn bị hoàn tất, một cỗ làm người ta say mê mùi cá tại trong phòng bếp lượn lờ thăng lên. Triệu Dơ Chi cùng ba mẹ đứng ở cửa phòng bếp, bọn hắn đồng thời nuốt nước miếng một cái. Thực đáng tiếc chính là Diệp Thần dùng che đắp lên. Không đến nửa giờ, Diệp Thần liên tiếp thiêu 8 đạo đồ ăn, chưa bỏ kho tàu cá trích, nhà bếp măng đốt cá nóc, hấp đao cá ở ngoài còn có rau cần xào thịt, trứng xào cà chua, da hồ ớt xanh, rau trộn dưa chuột, đậu cà vỏ thì cá vân vân, rau thịt phối hợp, có lạnh có nóng. Triệu Hải Phong người một nhà vây quanh bàn ăn ngồi xong, hai mặt nhìn nhau này Diệp Thần rốt cuộc là đường kia thần tiên đâu này. Vốn là cho rằng chính là một cái Diệp Lạc hai nhà bồi dưỡng được đến có chút thực lực thái tử, không nghĩ tới tại nhà bọn họ diễn ra như vậy hí kịch tính một màn, tựa như biến ma thuật giống nhau, so với ma thuật càng thêm chân thật. Triệu Dơ Chi cái này mỹ thiếu nữ tâm lý cũng là tuyệt không kinh ngạc, từ tâm lý nhận định Diệp Thần không phải là bình thường nhân sau đó, nàng đã cảm thấy Diệp Thần tất nhiên là phải cái bộ dạng này. Triệu Dơ Chi không biết Trần gia cao tầng đều đã bị song quy. Trần Tuyết như Tô Tú Nga đợi mỹ nữ bởi vì Diệp Thần quan hệ mà cùng bình thường cuộc sống, này dẫn đến Triệu Dơ Chi bị mê hoặc, cho rằng Diệp Thần cùng Trần Cường giống nhau cũng không có tham dự gia tộc sự kiện trong đó. Đợi Diệp Thần đem cuối cùng một cái trứng gà canh bưng đi lên, Triệu Hải Phong mở ra chính mình theo kinh thành mang qua năm xưa mao đài, cấp Diệp Thần ly đầy sau nói vốn là hôm nay là chúng ta một nhà cảm tạ ngươi đối với bọn hắn hai mẹ con cứu mạng chi tình, không nghĩ tới cho ngươi bận rộn một phen. Triệu Hải Phong tại trong nhà hoàn toàn phóng hạ giá tử, phía sau lòng hắn đối với Diệp Thần là cảm kích, bởi vì Triệu Hải Phong biết chính mình chỉ có như vậy một đứa trẻ, nếu như Triệu Dơ Chi gặp được bất hạnh, hắn cũng không biết mình có thể không thể sống sót, tại lòng hắn Triệu Dơ Chi địa vị hiển nhiên so với lão bà hắn Triệu Ngọc Như cao hơn, cứ việc Triệu Ngọc Như thân phận bối cảnh xa siêu hắn Triệu gia ta đại biểu chúng ta một nhà cảm tạ ngươi. Ngồi ở Diệp Thần đối diện Triệu Ngọc Như đã rót đầy một ly rượu đỏ. Bên cạnh Triệu Dơ Chi vẻ mặt đau khổ bưng lấy chính mình trong tay nước hoa quả. Không đảm đương nổi, không đảm đương nổi, đây là ta phải làm. Diệp Thần đứng lên liền vội vàng khiêm tốn biểu thị. Ngồi xuống, ngồi xuống, ta nói không phải là quan thoại, bây giờ chúng ta người một nhà ngồi ở cùng một chỗ, ta chính là đem ngươi đương nhà mình nhân đối đãi, trăm vạn đừng làm như người xa lạ, ngươi cứu Sơ Chi một mạng chẳng khác nào đã cứu ta Triệu Hải Phong một mạng, cảm kích này nói cũng không phải là một câu hai câu là có thể biểu đạt, ngươi yên tâm, chỉ cần ta Triệu Hải Phong còn tại Tây Đường, còn tại Kinh Đô, ngươi có chuyện gì, liền nói cho ta. Có lẽ không thể giống Diệp gia những gia tộc kia quyền động tứ phương. Nhưng là có thể giúp sấn giúp đỡ ngươi. Lúc này đây Triệu Hải Phong nói nhưng mà không phải là quan thoại rồi. Này một cỗ chân thành ai cũng có thể cảm giác được. Đây là nam nhân một câu hứa hẹn. Chỉ cần Diệp thần còn tại kinh đô thị. Vô luận đã xảy ra chuyện gì. Triệu Hải Phong đều bảo hắn. Tuy rằng không nhất định có thể dùng được hắn. Đúng vậy a, Diệp thần. Từ ngươi cứu rơi chi. Chúng ta liền đem ngươi làm như người một nhà đối đãi, ngươi liền không muốn băn khoăn cái gì, nếu không như vậy, lão Vu, ngươi xem chúng ta nhận thức Diệp thần làm con nuôi như thế nào đây. Triệu Ngọc như tâm lý không biết đánh cái dạng gì tâm tư, đột nhiên để cho biển rộng đề nghị đến. Diệp thần nhưng là không thôi cứu Triệu Dơ Chi một lần thứ nhất là Trần gia cao tầng bị song quy, lần thứ hai là tai nạn xe cộ hiện trường. Ách, thật hiển nhiên. Đề nghị này có chút ngoài ý muốn, làm Triệu Hải Phong ngây ra một lúc. Triệu Ngọc như vừa nói, một bên đem một cái thúy sinh sôi màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt bọc lấy bàn chân từ chính dọc theo Diệp thần bắp chân chậm rãi hướng lên ma sát. Chương 0752 chinh phục nữ khu trường Triệu Ngọc như nhị. Triệu Ngọc như dùng tay khuỷu tay đỡ tại trên bàn, nhìn tại bên cạnh sững sờ trưởng phu, bàn chân cũng là tại Diệp thần trên người chậm rãi ma sát, cảm nhận Diệp thần trên người nhiệt độ. Nghĩ đến có thể cho Diệp thần trở thành con nuôi của mình, như vậy chính mình chẳng phải là có rất nhiều lý do đem Diệp thần chiêu đến nhà mình, khi đó muốn làm chuyện gì tình, vậy còn không đơn giản. Triệu Dơ Chi nghe được mẹ đề nghị, khóe miệng lộ ra một điểm quỷ dị mỉm cười, nàng trong lòng cũng là đồng ý mẹ đề nghị, mình cũng có thể có một cái tiểu đệ đệ rồi, hắc hắc. Từ thành công dung hợp Hồng Loan Thiên Kinh sau đó, Diệp thần dục hỏa vốn tràn đầy. Bây giờ luôn phiên bị tuyệt mỹ thiếu nữ Triệu Dơ Chi cùng thành thục diễm phụ Triệu Ngọc như khiêu khích, nếu như không phải là gần sát lấy Triệu Hải Phong tại bên người, Diệp thần hiện tại hận không thể lập tức đem đối diện mỹ thục phụ nhấn đến trên giường hung hăng địt làm một phen, làm nàng biết đại gia lợi hại. Nhưng là Triệu Hải Phong an vị tại bên người, bị Triệu Ngọc như thế khiêu khích, Diệp thần trong lòng mặc dù nhiên cảm thấy vô cùng kích thích, nhưng là bộ mặt biểu cảm chỉ có thể giả vờ dường như không có việc gì. Tùy ý Triệu Ngọc như mềm mại nộn trượt màu da tất chân ngọc tại chính mình chân trên mặt nhẹ nhàng ma sát. Nghe được Triệu Ngọc như muốn cho mình làm con nuôi của hắn, Diệp thần tâm lý sinh ra một trận ngấy nghiêng, chính mình đỉnh thiên lập địa nhất vĩ trượng phu, tại sao có thể cấp kẻ địch làm con trai đâu này? Không được, kiên quyết không làm. Diệp thần tâm lý vừa làm ra quyết định, cũng cảm giác được chính mình chân trên mặt một trận tê dại, Triệu rơi chi non mềm bàn chân nhỏ cũng đặt ở chính mình chân trên mặt. Hai mẹ con này là muốn làm gì? Diệp thần quay đầu nhìn đến mỹ thiếu nữ Triệu Dơ Chi chính tĩnh một đôi ngập nước mắt to sáng ngời nhìn chính mình, trong mắt lộ ra nhất thiết khẩn cầu, có thể thấy được nàng tâm lý phi thường hy vọng Diệp thần có thể đáp ứng xuống. Tiếp lấy nhìn đến xinh đẹp thục phụ Triệu Ngọc như mị nhãn như tơ, tha thiết nhìn chính mình, đột nhiên có một loại cấm kỵ kích thích tràn ngập Diệp thần lồng ngực, mẹ nuôi, con nuôi, hắc hắc, Trung Quốc Hán tử quả nhiên là bác đại tinh thâm a, một chữ khác biệt âm điệu có thể sinh sản ra khác biệt ý tứ. Diệp thần cười hắc hắc, đem chân theo da dụng dép lê bên trong rút ra, hai chân kẹp chặt Triệu Ngọc như đưa qua đến màu da tất chân bắp chân, chậm rãi mài xoa lên. Vừa mới tắm rửa qua Triệu Ngọc như có lẽ là bởi vì được bảo dưỡng đương, Triệu Ngọc như bắp chân thon dài mà mạnh mẽ, Diệp thần chân ma sát đi lên thật giống như đạp tại nhẹ nhàng đám mây, chân bóng tinh tế làn da như thế nào cũng không giống là một cái mau 40 nữ nhân phải có. Diệp thần chân thuận theo Triệu Ngọc như kia mê người màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân chậm rãi leo lên Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi. Diệp thần chân rõ ràng so với Triệu Ngọc như trưởng rất nhiều, Diệp thần hứng thú 10 chân sờ soạng Triệu Ngọc như trắng nõn đầu gối, tựa như con kiến lên cây giống nhau dần dần phản đến Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi bên trên. Diệp thần duỗi thân chính mình bàn chân trước tiên ở Triệu Ngọc như màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi ngoại nghiêng nhẹ nhàng mài xoa, tròn trịa rắn chắc màu da trong suốt thủy tinh miệt trắng nõn đùi cấp Diệp thần một loại trơn bóng tinh tế cảm giác. Diệp Thần Chân vừa mới leo lên chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt trắng nõn đùi, Triệu Ngọc như cả người run run, một loại thấu tâm sảng khoái điện lưu lưu biến toàn thân, qua mẫn cảm rồi, gợi cảm quyến rũ miệng nhỏ thiếu chút nữa mở ra sảng khoái kêu thành tiếng âm đến, may mắn chính mình trượng phu không phát hiện, không nhìn thấy quẫn thái của mình, Triệu Ngọc như rất nhanh bắt lấy Diệp Thần con kia quấy phá bàn chân, bắt nó đặt ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân. Dùng màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân gắt gao kẹp chặt, không cho hắn tiếp tục quấy phá, đồng thời đối với Diệp Thần ném một cái mị nhãn giống như là đối với Diệp Thần lý giải chính mình ý tứ khen thưởng, mà nàng chính mình màu da trong suốt thủy tinh miệt mỹ ngọc hai chân đã sớm cảm kích biết điều khoát lên Diệp Thần một cái chân khác phía trên, một chân đưa đến Diệp Thần tay làm hắn tinh tế thưởng thức. Kỳ thật Triệu Ngọc như vừa rồi đưa ra đề nghị kia sau tâm lý gọi thẳng chính mình lỗ mãng. Làm sao lại nói như vậy đi ra, nếu Diệp Thần không đáp ứng làm sao bây giờ? Hắn có khả năng hay không cảm thấy mình là một cái dâm đãng nữ nhân đâu này? Chính là nàng tâm lý thật sự chịu đựng không nổi cái loại này cấm kỵ kích thích cám dỗ, hơn nữa đang hưởng thụ quá Diệp Thần mang cho chính mình cái loại này không thể tầm thường so sánh khoái cảm sau đó. Lại nghĩ nghĩ Diệp Thần như vậy thô lại dài đại dương vật, liền khẩn cấp không chờ được muốn cùng Diệp Thần ở trên giường hành vân bố vũ. Bây giờ tại chính mình trượng phu trước mặt cái loại này bức thiết bị xâm phạm kích thích lại lần nữa chiếm lĩnh nàng tâm phòng, nghĩ cùng không thèm nghĩ liền há mồm làm Diệp Thần làm con nuôi của mình. Kỳ thật Triệu Ngọc như cùng Triệu Rơi Chi chẳng phải là trời sinh dâm đãng, là Diệp Thần quá yêu nghiệt, không biết Diệp Thần trên người có một loại gì dạng đồ vật. Ngay tại ngày hôm qua nhìn thấy Diệp Thần thời điểm Triệu Ngọc như đã cảm thấy Diệp Thần trên người có một loại làm chính mình mê muội hương vị, đang hưởng thụ quá Diệp Thần phục vụ sau đó. Triệu Ngọc như cảm thấy chính mình không thể tự kiềm chế yêu cái này mười mấy tuổi đại tiểu hòa tử, tuy rằng nàng đã là cái mau 40 tuổi người vợ rồi. Nhưng là cái loại này không gì sánh kịp kích động so với lúc trước Triệu Hải Phong mang cho chính mình phải nhiều nhiều lắm. Đương Diệp Thần hai chân bắt đầu ở chính mình màu da tất chân chân Ngọc Thượng chậm rãi vuốt phẳng sau đó, Triệu Ngọc như tâm lý rõ ràng buông lỏng xuống, thông qua ngày hôm qua Diệp Thần cấp chính mình trị liệu vết thương ở chân. Triệu Ngọc Như chỉ biết chính mình đối với Diệp Thần vẫn có một chút như vậy lực hấp dẫn, bây giờ Diệp Thần hành động không nghi ngờ chứng minh rồi suy đoán của mình, tâm lý âm thầm hoan hỉ. Diệp Thần bắt lấy mỹ thuộc phụ non mềm tinh tế thịt băm chân Ngọc, giữ tại trong tay thưởng thức, không nghĩ tới cái này bí thư phu nhân, nữ trưởng quan cư nhiên lái như vậy phóng, tại chính mình trưởng phu trước mặt cứ như vậy phóng đãng, nếu Triệu Hải Phong không ở nơi này có khả năng hay không trực tiếp cưỡi ở trên thân thể của mình đâu này. Diệp Thần hoàn toàn không có ý thức được chính mình đối với nữ tính hấp dẫn là mãnh liệt dường nào. Triệu Dơ Chi gặp hai người tại dưới đáy bàn cho nhau thưởng thức, không có phần của mình, tâm lý giận dỗi, nhưng là tại chính mình phụ thân trước mặt không dám lộ ra đi ra, đành phải cắm đầu sao đồ ăn ăn cơm, tâm lý cân nhắc trong chốc lát như thế nào đem Diệp Thần đoạt lại đến, mẹ nhẫm chán ghét. Nghĩ đến đáng hận chỗ, Triệu Dơ Chi bàn chân nhỏ ở trên mặt đất phịch phịch đạp loạn, làm ra bang bang âm thanh. Triệu Dơ Chi làm ra âm thanh đánh thức sững sờ Triệu Hải Phong, Triệu Dơ Chi rất phối hợp làm ra một bộ dáng vẻ đáng thương, hai tay nắm chặt Diệp Thần tay trái không thả lỏng, giống như vừa buông lỏng Diệp Thần tay, chính mình cũng sẽ bị quái thú ăn luôn bình thường ba ba, ta muốn hắn làm đệ đệ của ta. Đi, cứ quyết định như vậy. Phải làm cao như vậy quan địch con, đối với người bình thường mà nói, xác thực trèo cao thật, bất quá ai bảo Diệp Thần là nữ nhi mình cứu mạng ân nhân. Hơn nữa sau lưng còn có nói không rõ ràng thế lực tại chống đỡ, Triệu Hải Phong suy nghĩ một hồi liền lập tức liền đáp ứng. Nha, ba ba vạn tuế, Diệp Thần đệ đệ vạn tuế. Triệu Dơ Chi hoan hô hô, tiếp lấy nhặt lên một khối kho tàu cá trích phóng tới ba ba mâm, ba ba, ăn cá. Tốt, Dơ Chi hôm nay thật ngoan. Triệu Hải Phong khen ngợi Triệu Dơ Chi một câu, gặp nữ nhi mình cao hứng như thế. Triệu Hải Phong cũng sẽ không nhiều hơn nữa nghĩ đến, ăn cơm, nếu không ăn, Diệp Thần làm ra những cái này mỹ vị nhưng mà muốn lạnh. Nói đã đi xuống đũa ăn lên đến, ân, hương vị thật không sai, này kho tàu cá trích so lão ra từ cái kia đầu bếp làm đều tốt ăn. Triệu Hải Phong nếm thử một miếng rốt cuộc không nói lời nào rồi, ăn ngon như vậy đồ ăn, cũng không là lúc nào có thể ăn được, liền yêu nhất uống mao đài đều không để ý cùng rồi, cầm lấy đũa đại khoái đoá di. Một điểm thị ủy thư ký hình tượng đều không có. Triệu Ngọc Như cùng Triệu Dơ Chi cũng không khá hơn chút nào, hưởng qua một ngụm sau đó, Triệu Dơ Chi tâm lý sớm không có đem Diệp Thần theo mẹ chỗ đó đoạt lấy đến tâm tư rồi, nhanh chóng ăn cơm. Triệu Ngọc Như nếm thử một miếng cà chua trứng gà, không nghĩ tới một cái việc nhà đồ ăn cư nhiên có thể ăn ngon như vậy. Liền Diệp Thần đặt ở chính mình màu da trong suốt thủy tinh sợi thủy tinh miệt mỹ ngọc giữa hai chân chân đều quên, đũa bay nhanh chuyển động. Diệp Thần bất đắc dĩ đem chân thu trở về, phía sau trêu đùa Triệu Ngọc Như, căn bản chọn không dậy nổi dục vọng của nàng, uổng phí khí lực, đành phải ngồi ở bên cạnh mỉm cười nhìn này toàn ra tranh đoạt thức ăn trên bàn. Diệp Thần tiểu tiểu phẩm trước một chút Triệu Hải Phong mở ra mao đài, hương vị hương nồng, rất tốt rượu. Diệp Thần đối với làm đứa con trai nuôi này tâm lý cũng sẽ không để ý, chính là làm Triệu Ngọc Như địch con vậy thì càng tốt hơn, con nuôi cùng mẹ nuôi. Hắc hắc, nghĩ nghĩ liền làm người khác một trận hưng phấn. Diệp Thần vừa cùng Triệu Hải Phong uống chén rượu lớn, một bên còn không có quên vuốt ve trêu chọc Triệu Ngọc Như, Diệp Thần ngón tay từ Triệu Ngọc Như bộ váy bên trong thuận theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi đi phía trước thăm dò. Trong bóng tối dùng sức xé rách nàng màu da trong suốt thủy tinh quần tất hạ bộ, thăm dò vào vuốt ve vân vê ở nàng mềm mại trơn mềm khe rảnh hang tối, trung thực hai ngón tay cảm giác được nàng xuân thủy đã thẩm thấu trong suốt quần lót gen. Dính tại Diệp Thần ngón tay thượng vừa ướt lại trượt. Triệu Ngọc Như không dám lộ ra, cũng không chịu lộ ra, thẹn thùng trừng mắt nhìn Diệp Thần liếc nhìn một cái, mặt ngoài còn muốn giả vờ dường như không có việc gì rất bình tĩnh bộ dạng. Diệp Thần sắc thủ xuồng xã tứ phía dò vào nàng bộ váy, bừa bãi vuốt ve nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lấy đầy đặn tròn trịa trắng nõn đùi, trái tim của nàng cũng bắt đầu nhục nhã run rẩy. Sắc thủ vẫn như cũ lén lút tại Triệu Ngọc Như màu da trong suốt thủy tinh tất chân bao bọc chân ngọc ở giữa lưu luyến bồi hồi, khiêu khích được nàng xuân thủy chảy xuôi, hàng tối lầy lội, mặt mày hàm xuân, mị nhãn như tơ. Lúc này mượn cảm giác say, Triệu Ngọc Như xuân tâm đã bừng bừng phấn chấn. Xuân tình đã nhộn nhạo, nàng không chỉ có không có cự tuyệt phản kháng, ngược lại đem thân thể yêu kiều tới gần, màu da tất chân chân ngọc tách ra, nhậm Diệp Thần vuốt ve xoa nắn. Diệp Thần ngón tay theo quần tất xé rách chỗ thăm dò vào nàng quần lót, đương Diệp Thần đầu ngón tay chạm tới Triệu Ngọc Như đã dính đầy xuân thủy vừa ướt lại trượt mềm mại khe rảnh hang tối thời điểm, Triệu Ngọc Như tâm lý không tự chủ được thở gấp, Diệp Thần thực trung nhị chỉ nở hoa cánh hoa, đang muốn thăm dò vào nàng ấm áp nộn huyệt thời điểm. Triệu Ngọc Như thân thể yêu kiều lén lút run rẩy, duỗi tay cách bộ váy bắt lấy Diệp Thần tay không cho nó tiếp tục xâm nhập. Rượu vừa quát một nửa, Triệu Hải Phong liền nhận một chiếc điện thoại truyền đến một cái nữ nhân rõ ràng âm thanh. Triệu Hải Phong đã mắt say lờ đờ mông lung, mới như vậy không cẩn thận tại lão bà mình trước mặt nhận lấy chính mình tình nhân điện thoại, bất quá nhiều năm quan trường tu luyện nhanh chóng trấn tĩnh xuống, hướng về Diệp Thần cùng Triệu Ngọc Như nói. Văn phòng có chút chuyện khẩn cấp phải xử lý, ta phải đi trước một bước. Nói xong còn đối với Diệp Thần một cái thật có lỗi, Triệu Ngọc Như có chút mắt lạnh bàng quan. Triệu Hải Phong lại gọi một cú điện thoại làm lái xe đem xe lái qua đến, Triệu Dơ Chi còn muốn đi làm kiêm chức, cùng một chỗ theo lấy Triệu Hải Phong ra cửa. Trong phòng lập tức liền chỉ còn lại có Triệu Ngọc Như cùng Diệp Thần hai người. Triệu Ngọc Như cầm lấy trên bàn bán chén rượu đế, một ngụm liền cấp uống. Bất quá bị nghẹn thẳng ho khan. Mẹ nuôi, ngươi làm cái gì vậy đâu? Diệp Thần cũng ý thức được Triệu Ngọc Như cùng Triệu Hải Phong ở giữa có chút vấn đề, vừa mới trong điện thoại cái kia âm thanh tương đương dụ dỗ hơn nữa mập mờ, đại thể cấp đoán được 7-8 phần. Hừ, thật coi ta là ngốc tử a. Hắn tại bên ngoài tìm nữ nhân, còn trắng trợn không kiêng nể đem điện thoại đánh tới trong nhà. Ta đây tại trong nhà tìm nam nhân cũng không oán ta được. Diệp Thần nhìn ra thuộc phụ mẹ nuôi giận thật, nguyên bản vô cùng cao hứng một hồi bữa ăn biến thành như thế xong việc, liền vội vàng an ủi mẹ nuôi, mẹ nuôi, Triệu Hải Phong tại bên ngoài làm bừa, đó là đối với ngài vũ nhục, người cũng không cần thiết lãng phí chính mình a. Rượu này chậm một chút uống. Diệp Thần ôm trầm thuộc phụ mẹ nuôi ấm áp thân thể, ôm tại trong lòng nhẹ nhàng an ủi. Người cái tiểu chứng thối, này không phải khuyên ta, rõ ràng là khiêu khích ta đấy. Nếu hắn Triệu Hải Phong bất nhân nghĩa, vậy đừng trách ta Triệu Ngọc Như cho hắn cắm sừng. Triệu Ngọc Như thẹn thùng nói buổi tối hôm nay tiện nghi ngươi, xú tiểu tử. Triệu Ngọc Như bị Diệp Thần mò dần dần cả người khô nóng, bất quá lý chi nói cho nàng không thể tại phòng khách bên trong muốn làm đi ta gian phòng. Người nghĩ như thế nào muốn làm mẹ nuôi đều nghe ngươi. Hai tay nắm xinh đẹp mẹ nuôi hai cái kia mềm mại bộ ngực sữa vú sữa hung hăng vuốt ve lấy. Ân, mẹ nuôi đều nghe con nuôi. Ta, ngươi nhẹ chút, e hèm. Tại Diệp Thần an ủi cộng thêm vỗ về chơi đùa bên trong, xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi thân thể dần dần nóng lên, trắng nõn tinh tế làn da dần dần hồng nhuận. Trong lúc bất chi bất giác đã bị Diệp Thần ôm đến nàng cùng Triệu Hải Phong đi ngủ phòng ngủ chính phòng. Diệp Thần ôm lấy xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng đặt ở giữa giường lớn phía trên, mở ra đầu giường đèn, ố vàng sắc ngọn đèn tỏa ra một cỗ mị hoặc mập mờ khí tức. Nhìn xinh đẹp thục phụ bởi vì thở gấp mà không đoạn cao thấp di động hào nhũ, Diệp Thần hai tay lại tóm lấy đi, nhẹ nhàng vuốt ve lấy, mẹ nuôi, ta chảo cho ngươi thoải mái sao? Ân, thoải mái chết, a a. Xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi thục phụ rên rỉ, bất quá mỹ thục phụ Triệu Ngọc Như vẫn có lý trí, nhắm mắt nói mẹ nuôi buổi tối hôm nay là của ngươi, ngươi muốn làm gì, mẹ nuôi đều ứng ngươi, chính là ngươi về sau phải nghĩ điểm mẹ nuôi, không thể giống Triệu Hải Phong cái này vô tình vô tình, mẹ nuôi biết chính mình không trẻ, không có kia một ít các cô nương có lực hấp dẫn, ngươi chỉ cần đang cùng nữ nhân khác ôn tồn thời điểm có thể nghĩ vậy còn có một cái mẹ nuôi. Mẹ nuôi tâm lý liền thỏa mãn. Mẹ nuôi nơi nào già đi, mẹ nuôi vì sao nói những cái này ủ rũ nói, chỉ cần Diệp Thần tại trên cái thế giới này một ngày, Diệp Thần cũng không sẽ làm mẹ nuôi bị ủy khuất, tóm lại muốn cho mẹ nuôi tại trên cái thế giới này làm hạnh phúc nhất nữ nhân. Diệp Thần động tình nói, có ngươi câu này, mẹ nuôi buổi tối hôm nay chính là cho ngươi giết chết đều thỏa mãn. Nói cái này làm tự. Diệp Thần rõ ràng nhìn đến thục phụ mẹ nuôi trên mặt thẹn thùng cùng khát vọng, trên mặt cũng lộ ra một loại phượng hoàng niết bàn mâm vậy biểu cảm. Diệp Thần biết mẹ nuôi hoàn toàn thả ra khúc mắc, tới đón nhận lấy chính mình đứa con trai nuôi này thân thể cắm vào. Tay không ngừng vỗ về chơi đùa mẹ nuôi hai cái kia hào to lớn vú sữa, Diệp Thần mượn ánh đèn nhàn nhạt cẩn thận quan sát cái này sắp tại chính mình dưới hông rên gì thục phụ mẹ nuôi dung mạo. Đây là một cái như thế nào xinh đẹp a xinh đẹp thục phụ mẹ nuôi nhắm mắt nằm tại trên giường, cúi bả vai tiêu sái đen nhánh mái tóc tách ra tại tú kiểm hai bên, tinh tế lông mày đạm phất xuân sơn, tiết lộ ra một cỗ cao quý đoan trang khí chất, tựa như thiên thượng nữ thần hàng lâm đến nhân gian, đem hắc ám rừng rậm hóa thành không sơn linh vũ thắng cảnh. Hồng nhàn ướt át miệng nhỏ hé mở, răng trắng như hai hàng trắng nõn toái ngọc dẫn động lòng người, đó là một loại thật thuần phác làm thiên nhiên, tựa như nước trong trung phù dung. Làm người ta kinh ngạc thiên sinh lệ chất có thể đến loại cảnh giới này. Tuy rằng mẹ nuôi hiện tại đã nhanh chóng hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì được bảo dưỡng đương, cho nên nhìn càng giống như chừng 30 tuổi trẻ tuổi thiếu phụ, trừ bỏ trước kia thanh lệ thoát tục, tăng thêm thành thục xinh đẹp duyên dáng phong vận. Lúc này, chỉ thấy xinh đẹp thục phụ hình như bất mãn chân Diệp Thần hai tay chỉ tại chính mình cặp vú ở giữa vuốt ve, nắm lên Diệp Thần một bàn tay hướng đến bụng của mình thượng sờ soạng. Xinh đẹp mềm mại thân hình thượng hai cái cao ngất cặp vú lay động càng thêm lợi hại, xinh đẹp thục phụ giống như đã ý loạn tình mê, Diệp Thần cúi người xuống tại xinh đẹp thục phụ bên tai nhẹ nhàng nói mẹ nuôi, thoải mái sao? Phải ngoan con địt ngươi sao?